Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1078A nổi giận nhị tộc lão. Đùa gì vậy? Mộ Ngôn đại nhân của Mộ Thần phủ lại bại vong rồi. Hắn đường đường là một võ tông cường giả cơ mà. Trời à! Ma nữ sát ma tông này cũng quá lợi hại đi, rõ ràng không phải võ tông mà có thể đánh dê ít võ tông, thật là chuyện chưa từng nghe. Các phong chủ Cửu Phong hoàn toàn chấn động. Sự việc hôm nay đối với họ mà nói là một cú sốc lớn. Chiến đấu cấp bậc võ tông đã đủ kinh người, giờ đây họ lại tận mắt chứng kiến võ tông vẫn lạc. Chuyện này, ngay cả ở thần thánh triều cũng cực kỳ hiếm thấy, vậy mà lại xảy ra ở một tôn chủ quốc nhỏ bé này. Không biết Khưu Bằng Ma bọn họ thế nào rồi. Ma nữ Mạn Châu thu hồi tru tâm ma trâm, không để ý đến nhân mã Cửu Phong ở xa, lóe lên rồi biến mất. Hôm sau, Mộ Hồng, Mộ Hoàng và ba người còn lại trở về Di Chỉ Xích Tinh Thành. Họ phát hiện chiến đấu đã kết thúc. Trên phế tích, nhân mã Cửu Phong đang bắt đầu trùng kiến Xích Tinh Thành. Xích Tinh Thành là trung tâm của Xích Tinh Tôn Quốc. Trải qua đại chiến cấp bậc võ tông, nơi này đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng họ không thể bỏ mặc, đây là biểu tượng của Xích Tinh Tôn Quốc, đương nhiên phải trùng kiến. Năm vị đại nhân là người của Mộ Thần phủ. Từ đằng xa, Lăng Kinh Võ dẫn các phong chủ vội vàng nghênh đón, cung kính hành lễ với năm người Mộ Hồng. Ngươi là ai? Mộ Hồng đánh giá Lăng Kinh Võ rồi hỏi. Tiểu nhân là Lăng Kinh Võ, phong chủ Bách Luyện Phong, một trong Cửu Phong của Xích Tinh Châu. Cửu Phong chúng tôi cùng Xích Tinh đại nhân cai quản toàn bộ Xích Tinh Tôn Quốc. Lăng Kinh Võ vội vàng giải thích. Mộ Hồng gật đầu, thì các ngươi có thấy Mộ Ngôn đại nhân không? Còn có chuyện hắn bắt ma nữ Mạn Châu thế nào rồi? Trong lòng Mộ Hồng nghi hoặc. Theo lý, nếu chiến đấu đã kết thúc, Mộ Ngôn sẽ báo tin cho hắn. Nhưng hắn lại không nhận được bất kỳ tin tức nào liên quan đến Mộ Ngôn. Ánh mắt Lăng Kinh Võ lóe lên, do dự nói, là chiến đấu đã kết thúc từ hôm qua. Mộ Ngôn đại nhân đã vẫn lạc. Cái gì? Mộ Hồng hét lớn, khí tức cường đại trong cơ thể bùng nổ, khiến Lăng Kinh Võ và những người khác kêu lên đau đớn, không tự chủ lùi lại hơn 10 bước. Mộ Hoàng, Mạc Tân Bạch và hai người còn lại càng kinh hãi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lăng Kinh Võ. Phản ứng đầu tiên của họ đương nhiên là không tin. Mộ Ngôn là một võ tông cường giả, ai ở một tôn chủ quốc nhỏ bé này có thể dê ít được hắn? Năm vị đại nhân. Tiểu nhân nói lời thật lòng, không dám nói dối. Lúc ấy chiến đấu, tất cả mọi người ở đây đều thấy. Lăng Kinh Võ cúi đầu, khúng núng nói. Ai dê ít? Lẽ nào sát ma tông phái đến một cường giả cấp bậc ma tông? Mộ Hồng hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Lăng Kinh Võ im lặng một lát rồi nói, là ma nữ Mạn Châu dê ít. Đồng tử Mộ Hồng co lại, vung tay áo, để ta biết rồi. Lăng Kinh Võ thi lễ rồi dẫn các phong chủ rời đi. Hắn và các phong chủ khác chỉ là võ hoàng trung giai. Đứng trước mặt năm người Mộ Hồng, áp lực thực sự quá lớn. Sao có thể? Mộ Ngôn trưởng lão là võ tông cường giả. Ông ấy không thể dễ dàng vẫn lạc như vậy được. Mộ Hoàng khó tin la lớn. Mạc Tân Bạch, Mộ Nguyên Khuê và Mộ Lương tuy không nói gì, nhưng trong mắt họ cũng tràn ngập vẻ không thể tin. Muốn biết Mộ Ngôn trưởng lão có thực sự vẫn lạc hay không, chúng ta chỉ cần hỏi nhị tộc lão xem mệnh bài của Mộ Ngôn trưởng lão có vỡ không là biết ngay. Mộ Hồng nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, vội vàng lấy ngọc giản liên lạc, gửi tin cho nhị tộc lão. Chỉ một lát sau, ngọc giản của Mộ Hồng đã nhận được phản hồi. Khi nhìn thấy tin trả lời, hắn hít sâu một hơi, thất thần nói, "Cái mệnh bài của Mộ Ngôn trưởng lão vỡ rồi." Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê và hai người còn lại đều hít sâu một hơi. Lăng Kinh Võ không lừa họ, Mộ Ngôn trưởng lão thực sự đã vẫn lạc, và đúng là bị ma nữ Mạn Châu dê ít xê hết. Chuyện lần này lớn rồi. Võ tông cường giả vẫn lạc chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn, thậm chí có thể dẫn đến đại chiến giữa sát ma tông và Mộ Thần phủ. Lần này chúng ta về Mộ Thần phủ khó mà ăn nói. Mộ Hồng kinh hãi nói. Đều tại Mộ Phong. Nếu không phải hắn, sự việc đã không phát triển đến tình trạng này. Đáng hận. Ta thật muốn dê ít hắn. Mộ Hoàng nắm chặt song quyền, tức giận nói. Mộ Phong đó không đơn giản. Ngươi không thấy hắn chiến đấu với tông ma binh sao? Hắn có thể trong thời gian ngắn phát huy ra sức mạnh cấp bậc võ tông. Hơn nữa, dường như hắn cũng có quan hệ với Thiên Phật Môn. Với thực lực của chúng ta, căn bản không phải đối thủ của hắn. Mộ Nguyên Khuê oán hận nói. Năm người nhanh chóng rơi vào im lặng. Tình huống hiện tại của họ vô cùng tồi tệ, tiến thoái lưỡng nan. Ta đã báo cáo nhanh mọi chuyện đã xảy ra cho nhị tộc lão. Đã chúng ta không có khả năng bắt được Mộ Phong, vậy việc chúng ta tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa. Chúng ta chỉ có con đường trở về Mộ Thần phủ. Mộ Hồng thở dài nói. Bốn người còn lại không nói gì. Mộ Hồng nói không sai, họ dường như chỉ có con đường đó để đi. Thần Thánh Triều, sâu trong mộ thần phủ, trong một tỉnh thất. Nhị tộc lão đột ngột đập tay phải xuống bàn trà, sức mạnh kinh khủng khiến bàn trà vỡ thành bột miệng. Ma nữ Mạn Châu của Sát Ma Tông, ả ta to gan thật, dám dê ý cường giả võ tông của mộ thần phủ ta. Thật cho rằng mộ thần phủ chúng ta dễ bắt nạt. Nhị tộc lão có chút tức giận. Cường giả võ tông trong mộ thần phủ có thể coi là tầng lớp cao. Mộ thần phủ có hàng chục vạn người, nhưng số lượng võ tông cường giả chỉ có chưa đến 100 người. Có thể thấy cường giả võ tông trân quý đến mức nào đối với mộ thần phủ. Hơn nữa, việc bồi dưỡng một võ tông cường giả cũng tiêu tốn nguồn lực cực kỳ lớn. Có thể nói, bất kỳ võ tông nào vẫn lạc đều là một tổn thất to lớn đối với mộ thần phủ. Nếu không phải nhị tộc lão hành động đủ nhanh, sau khi phát hiện mệnh bài của mộ ngôn vỡ vụn, lập tức ém chuyện này xuống, không để người của đại tộc lão phát hiện, bằng không, ông ta có lẽ đã bị phe phái của đại tộc lão chế giễu, thậm chí là chỉ trích vô năng. Ta vẫn đánh giá thấp Mộ Phong này. Hắn lại có quan hệ với ma nữ Sát Ma Tông. Còn ma nữ Mạn Châu kia, thiên phú thật đáng sợ, rõ ràng không phải võ tông mà có thể đánh dê ít võ tông. Còn Mộ Hồng cũng đề cập đến việc Mộ Phong chiến đấu với tông ma binh, từng sử dụng qua pháp quyết của thiên Phật môn, đồng thời phát huy ra sức mạnh cấp bậc Phật tông. Trên người kẻ này hẳn là có xá lợi tử của một cao tăng đắc đạo. Nhị tộc lão nhanh chóng bình tĩnh lại, âm thầm phân tích. Ông ta khá hiểu rõ về thiên Phật môn. Rất nhiều cao tăng đắc đạo của thiên Phật môn sau khi viên tịch sẽ để lại một viên xá lợi tử, bên trong ẩn chứa tu vi và Phật pháp cả đời của họ. Nếu hậu bối tu luyện Phật pháp nắm giữ xá lợi tử, có thể mượn sức mạnh của chủ nhân trước trong xá lợi tử để trong thời gian ngắn phát huy ra sức mạnh rất khủng khiếp. Mộ Phong rất có thể có một viên xá lợi tử như vậy, từ đó mới có thể đột nhiên bộc phát ra sức mạnh cấp bậc võ tông. Chương 1079A Thu Nguyệt. Tuy nhiên, năng lượng xá lợi tử của thiên Phật môn có hạn. Một khi sử dụng hết, xá lợi tử sẽ tự vỡ vụn. Chỉ cần phái thêm một võ tông cường giả nữa đến, bắt lấy Mộ Phong kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, ma nữ Mạn Châu kia. Ánh mắt nhị tộc lão lạnh lẽo, trong lòng sát ý ngút trời đối với Mạn Châu. Nếu không phải Mạn Châu quấy rối, e rằng Mộ Phong đã bị bắt rồi. Hừ. Chuyện này, tông chủ Sát Ma Tông nhất định phải cho ta một lời giải thích. Người đâu, chuẩn bị tốt truyền tống trận trong phủ cho ta. Ta muốn ra ngoài một chuyến. Nhị tộc lão đứng dậy, gọi hạ nhân, dặn dò xong xuôi rồi rời khỏi tỉnh thất. Đi đến truyền tống trận trong nội thành mộ thần phủ. Truyền tống trận của mộ thần phủ được xây dựng trong một cung điện khổng lồ, vững chắc như đồng thành. Cung điện này phòng thủ nghiêm ngặt, hơn nữa mặt ngoài trận văn phức tạp, khó lường, cho thấy đây là đại trận phòng ngự cấp cao. Nhị tộc lão đại nhân. Hai vệ binh canh cửa, khi nhìn thấy nhị tộc lão, lập tức quỳ một chân xuống đất, cung kính hành lễ. Nhị tộc lão gật đầu, người ta có chút việc cần ra ngoài một chuyến. Vâng. Nhị tộc lão xin chờ một chút. Tôi sẽ đi mời đại sư đến khởi động truyền tống trận cho ngài. Một tên thủ vệ ân cần nói. Nhị tộc lão khoát tay, không cần. Ta biết sử dụng truyền tống trận, hơn nữa tư nguyên truyền tống ta cũng mang theo. Các ngươi cứ tiếp tục canh gác, ta sẽ tự an bài chuyện truyền tống. Hai hộ vệ nhìn nhau, trong lòng do dự. Việc nhị tộc lão làm rõ ràng là không phù hợp quy củ, nhưng dù sao người ta cũng là nhị tộc lão, bọn họ không dám đắc tội. Có vấn đề gì sao? Nhị tộc lão bình tĩnh hỏi. Không, không có vấn đề. Nhị tộc lão mời vào. Hai thủ vệ khúm núm nói. Nhị tộc lão lúc này mới hài lòng gật đầu, bước vào cung điện. Sâu trong cung điện, trên mặt đất vẽ một pháp trận đồ án to lớn, phức tạp. Pháp trận đồ án này chính là truyền tống pháp trận. Nhị tộc lão đi đến vị trí trung tâm pháp trận, vung tay áo, lấy từ không gian giới chỉ ra một lượng lớn linh thạch, chất đống như núi xung quanh pháp trận. Ngay sau đó, hai tay ông ta bấm quyết, đánh vào trung tâm pháp trận. Chỉ thấy pháp trận dưới chân nhị tộc lão phát sáng, đồng thời lơ lửng giữa không trung xoay tròn. Số linh thạch xung quanh toàn bộ hóa thành bột phấn. Ánh sáng trắng rực rỡ tuôn ra, bao phủ thân ảnh nhị tộc lão. Chỉ trong chốc lát, truyền tống pháp trận ảm đạm xuống, còn thân ảnh nhị tộc lão đã biến mất không thấy. Sát Ma Tông, Ma Thành. Cả tòa Ma Thành bao phủ trong ma khí u ám. Ngay cả những kiến trúc trong thành cũng chủ yếu theo phong cách hắc ám. Đột nhiên, trên không Ma Thành, vô số ma khí bỗng nhiên tan biến. Một đạo ánh sáng trắng rực rỡ từ xa xông tới, đánh tan vô số ma khí, chiếu sáng ma thành trong suốt vô cùng. Đó là cái gì? Uy áp thật khủng khiếp. Không xong. Uy áp này quá kinh khủng, ta đứng không vững. Trong ma thành, vô số ma tu đều ngơ ngác. Phần lớn người trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Một số ít có tu vi cao hơn cũng đổ mồ hôi lạnh, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Vô số ma tu ngẩng đầu, miễn cưỡng thấy rõ trong ánh sáng trắng kia là một lão giả có nốt ruồi giữa trán. Ông ta như thiên thần hạ phàm nhìn xuống bọn họ, đôi mắt sắc bén tràn đầy lạnh lùng. Mộ Tinh Huy của mộ thần phủ, hôm nay đặc biệt đến để gặp tông chủ Thu Nguyệt. Trong ánh sáng trắng óng ánh, lão giả chắp tay về phía cung điện khổng lồ ở cuối ma thành, cao giọng nói. Mộ Tinh Huy của Mộ Thần Phủ. Ông ta đến địa bàn Sát Ma Tông chúng ta làm gì? Ta không nhớ rõ Sát Ma Tông chúng ta có quan hệ tốt với Mộ Thần Phủ. Không biết. Có lẽ đã xảy ra đại sự gì? Mộ Tinh Huy này là cường giả đỉnh cao của Thần Thánh Triều. Ông ta vô duyên vô cớ đến đây, chắc chắn không phải không có mục đích. Hơn nữa, lão già này dùng nguyên thần đến đây. Với tốc độ của nguyên thần, dù tông chủ ra tay cũng khó lòng giữ lại được ông ta. Trong ma thành, các ma tu xôn xao bàn tán, đều đang suy đoán mục đích đến đây của Mộ Tinh Huy. Ra là nhị tộc lão của Mộ Thần Phủ. Mời vào. Từ ma cung ở cuối ma thành vọng ra một giọng nữ từ tính, quyến rũ. Sau đó, cánh cửa lớn của ma cung từ từ mở ra. Ánh mắt Mộ Tinh Huy có chút kiên kỵ quét nhìn ma cung, do dự một chút rồi vẫn lựa chọn tiến vào. Ước chừng nửa ngày sau, Mộ Tinh Huy rời khỏi ma cung, nguyên thần vội vã rời đi. Không ai biết Mộ Tinh Huy và tông chủ Thu Nguyệt đã nói những gì. Các ma tu ma thành chỉ biết rằng không lâu sau khi Mộ Tinh Huy rời đi, ma cung đã phái ra ba cường giả cấp ma tông vội vã rời đi. Sâu trong ma cung, Thu Nguyệt nằm nghiêng trên chiếc giường màu đen. Hai lão ẩu đứng hai bên giường, cẩn thận nhìn Thu Nguyệt. Thu Nguyệt trông như hơn 30 tuổi, dáng người đầy đặn, làn da mỏng manh. Trên người nàng tràn đầy sự quyến rũ, gợi cảm của một người phụ nữ trưởng thành. Đừng nhìn Thu Nguyệt trẻ trung như vậy, thực tế tuổi của nàng đã vượt quá 300 tuổi. Độ tuổi này có thể coi là rất cổ xưa đối với Mộ Phong, Mạng Châu và những người khác, nhưng đối với những cường giả cấp độ này, đây đã là rất trẻ trung. Tông chủ, Sát Ma Tông của chúng ta còn mạnh hơn Mộ Thần Phủ. Tại sao phải quan tâm người Mộ Thần Phủ nghĩ gì? Nếu Mạng Châu đại nhân đã dê ít cường giả võ tông của Mộ Thần Phủ, thì đã dê ít rồi. Vì sao còn phải đáp ứng yêu cầu của Mộ Tinh Huy kia? Một lão ẩu đang xoa chân cho Thu Nguyệt cao mày, có chút oán giận nói. Những gì Mộ Tinh Huy và Thu Nguyệt nói, bà ta đều nghe rõ mồn một. Mộ Tinh Huy đến đây là để khiếu nại về việc Mạng Châu dê ít Mộ Ngôn, đồng thời uy hát ít rằng nếu chuyện này không được giải quyết, Mộ Thần Phủ sẽ không bỏ qua. Điều khiến lão ẩu kỳ lạ là Thu Nguyệt không những không tức giận mà còn nguyện ý phái ba ma tông đi bắt Mộ Phong để bồi tội với Mộ Thần Phủ. Mộ Thần Phủ ta đương nhiên không quan tâm, ta quan tâm là Mạng Châu. Thu Nguyệt lười biếng duỗi người, những đường cong duyên dáng lộ ra rõ ràng. Tông chủ, ý ngài là gì? Lão ẩu hơi nghi hoặc hỏi. Các ngươi không chú ý đến những gì Mộ Tinh Huy nói sao? Mạng Châu chủ động cứu Mộ Phong kia. Qua bao nhiêu năm như vậy, Mạng Châu chưa từng chủ động cứu người, hơn nữa còn cứu một người đàn ông. Các ngươi không thấy kỳ lạ sao? Đôi mắt dài nhỏ của Thu Nguyệt lộ ra một tia lạnh lẽo. Hai lão ẩu nhìn nhau, lúc này mới phát hiện ra điểm đáng ngờ. Họ đã nhìn Mạng Châu lớn lên. Để trở thành ma nữ kiệt xuất nhất của Sát Ma Tông, không chỉ cần thiên phú xuất chúng mà tâm tính còn phải lạnh lùng, cường đại. Trong những năm gần đây, Mạng Châu ma nữ dưới sự bồi dưỡng của Thu Nguyệt đã dê ít không biết bao nhiêu người, chứng kiến đủ loại máu tanh, nhân tính. Lẽ ra, nàng đã sớm vứt bỏ mọi sự dịu dàng, do dự, lòng từ bi không thiết thực trong lòng. Nhưng lần này, hành vi mà Mạng Châu ma nữ thể hiện lại hoàn toàn khác biệt, lại chủ động đi cứu một thanh niên tên Mộ Phong. Thu Nguyệt không cho rằng Mạng Châu cải tà quy chính. Vấn đề chắc chắn là ở trên người Mộ Phong. Ngài sợ Mạng Châu đại nhân lâm vào tình ái, nên muốn bóp xê hết mầm mống tai họa này từ trước. Một lão ẩu khác dường như nghĩ ra điều gì đó, mở miệng nói. Thu Nguyệt không phản đối, hờ hững nói, dù sao thì Mạng Châu cũng chưa trải qua chuyện đời, rất dễ bị đàn ông lừa gạt trong chuyện tình cảm. Để phòng ngừa những chuyện này xảy ra, phàm là người đàn ông nào Mạng Châu có hảo cảm đều phải xê hết. Cho nên, ta không phải giúp Mộ Thần Phủ, mà là đang giúp Mạng Châu. Mộ Thần Phủ muốn bắt Mộ Phong kia thì liên quan gì đến ta? Ta chỉ cần Mộ Phong xê hết. Xê hết rồi, Mạng Châu sẽ không còn gì để tưởng niệm. Chương 1080 A Ma kiếm thuần phục. Hả? Tổng bộ Âm Sát Tông bị hủy rồi. Mạng Châu ma nữ lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống độc chướng sơn mạch giờ đã thành phế tích, khẽ nhíu mày. Đôi mắt nàng lộ vẻ cổ quái, nhưng không có cảm xúc gì khác, bình tĩnh đến đáng sợ. Trong mắt nàng, Âm Sát Tông chỉ là công cụ và đường tắt để tìm kiếm tin tức về Mộ Phong. Nàng thật sự không mấy quan tâm đến sự sống chết của nó. Không biết Mộ Phong hiện tại ra sao? Mạng Châu ma nữ vô thức lấy xuống ngọc giản truyền tin bên hông. Nàng nghĩ ngợi một chút, vẫn không gửi tin tức đi, không biết nên nói gì. Về lý thuyết, lần này nàng đã cứu Mộ Phong một mạng, lại giúp hắn ngăn chặn cường giả võ tông của Mộ Thần Phủ, nàng và Mộ Phong không ai nợ ai. Trước kia, nàng cho rằng mình làm vậy là vì ấy nấy. Chỉ cần đền bù cho Mộ Phong, nàng tự nhiên sẽ khôi phục bình thường. Nhưng hiện tại, sau khi đã đền bù sự ấy nấy với Mộ Phong, nàng phát hiện trong lòng vẫn còn chút trống trải. Có lẽ là do ảnh hưởng của Diên Ảm ma nữ lúc trước. Trước kia ta chưa từng có cảm giác như vậy. Mạng Châu ma nữ khẽ thì thào. Đôi mắt đẹp như bảo thạch của nàng dần trở nên sắc bén. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè nén cảm giác trống trải trong lòng. Có người gửi tin tức cho ta. Mạn Châu ma nữ vừa định thu hồi ngọc giản truyền tin thì bỗng phát hiện nó lóe sáng. Nàng mở ngọc giản, tâm thần chìm vào bên trong và ngạc nhiên khi thấy tông chủ Sát Ma Tông, Thu Nguyệt, gửi tin tức cho nàng. Sư tôn vội vã triệu ta trở về như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Mạn Châu ma nữ nghi hoặc. Sư tôn của nàng từ trước đến nay rất ít khi quản lý nàng, thậm chí còn khuyến khích nàng rời tông môn ra ngoài lịch luyện. Hôm nay, việc đột nhiên triệu nàng về tông là rất hiếm thấy. Tuy nhiên, Mạn Châu ma nữ không hề nghi ngờ gì. Sau khi hồi đáp sư tôn, thân hình nàng như điện, rời khỏi nơi này. Ba ngày sau, cách phế tích Độc Chướng Sơn mạch mấy trăm dặm về phía bắc, trong một thung lũng rừng sâu có một thác nước tự nhiên. Một thanh niên khoanh chân ngồi bên trong thác nước. Đột nhiên, thanh niên mở mắt, sâu trong đôi mắt bắn ra ánh sáng sắc bén. Một cổ sức mạnh huyền diệu tuôn ra từ cơ thể thanh niên. Thác nước trước mặt bỗng ngưng lại, sau đó tan ra thành vô số giọt nước, tản mạn ra bốn phương tám hướng. Cả thung lũng bị vô số giọt nước che phủ, như mưa to. Quỷ dị hơn nữa là, trong mưa to, vô số mây mù mờ mịt bốc lên, che khuất toàn bộ thung lũng, mắt thường khó mà thấy rõ. Dừng. Một tiếng quát nhẹ vang lên. Mưa to trong thung lũng đột nhiên ngừng, mây mù mông lung cũng dần tan đi. Thung lũng khôi phục lại sự yên tĩnh. Ánh nắng ấm áp từ bên ngoài chiếu vào, rải xuống ánh vàng rực rỡ, chói mắt. Không ngờ trong lúc chữa thương lại lâm vào trạng thái đốn ngộ, dễ dàng dung nhập lực lượng ý chí mây mưa vào lĩnh vực. Trong mắt Mộ Phong tràn ngập sự hưng phấn. Hắn đến thung lũng này chỉ để chữa thương, nhưng bất tri bất giác lại lâm vào đốn ngộ, thuận lợi dung nhập ý chí mây mưa vào lĩnh vực. Hiện tại, hắn đã nắm giữ 11 trọng lĩnh vực. Nếu người khác biết, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt cằm. Năm xưa, Vô Song Võ Đế khi còn ở nhất giai võ hoàng cũng chỉ mới ngộ ra cửu trọng lĩnh vực. Mộ Phong trực tiếp vượt qua người ta, nắm giữ 11 trọng lĩnh vực, mà hắn còn chỉ là nửa bước võ hoàng. Thật quá khủng bố. Đương nhiên, 11 trọng lĩnh vực không phải là mục tiêu của Mộ Phong. Hắn nắm giữ 16 loại ý chí chi lực. Mục tiêu cuối cùng của hắn là ngộ ra 16 tầng lĩnh vực. 16 tầng lĩnh vực, phóng nhãn lịch sử thần kiến đại lục, chưa từng có ai đạt tới. Cho dù Mộ Phong kiếp trước mạnh mẽ như vậy cũng không thể đạt tới độ cao này. Trong 11 trọng lĩnh vực mà Mộ Phong đang nắm giữ, ẩn chứa sức mạnh của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ánh sáng, ám, lôi, băng, kiếm và mây mưa. Hắn còn thiếu ý chí chi lực của triều dương, tịch dương, gió, dê ít chóc và tỉnh. Một khi Mộ Phong ngộ ra 16 tầng lĩnh vực, nếu hắn có thể thành võ hoàng, vậy hắn sẽ là võ hoàng vô địch thực sự. Không có bất kỳ võ hoàng nào trên mảnh đại lục này có thể so sánh với hắn. Mộ Phong, xem ra trận chiến với ma kiếm lần này đã giúp ngươi không ít, thế mà lại dung nhập lực lượng ý chí mây mưa vào lĩnh vực, tạo thành 11 trọng lĩnh vực. Chật chật, xét về cấp độ lĩnh vực, e rằng không có mấy người trẻ tuổi ở thần thánh triều có thể so sánh với ngươi. Cửu Uyên từ một nơi khác trong thung lũng lướt đến, lơ lửng trước mặt Mộ Phong, tấm tắc khen ngợi. Mộ Phong gật đầu, nhìn Cửu Uyên hỏi, "Nghe Cửu Uyên, khí linh của ma kiếm đã thuần phục chưa?" Cửu Uyên ngạo nghễ nói, "E đương nhiên rồi. Khí linh của ma kiếm này không hề đơn giản. Theo lời nó kể, khi còn sống nó là tông chủ tiền nhiệm của Sát Ma Tông, một cường giả cấp bậc ma đế. Chỉ tiếc bị tông chủ đương nhiệm ám toán, nguyên thần bị tiêu diệt mấy chục lần, sau đó bị luyện chế thành khí linh, chia cắt thành 9 phần và phong ấn trong 9 chuôi ma kiếm này." Trong lòng Mộ Phong hơi lạnh. Hắn không ngờ khí linh của ma kiếm lại là tông chủ tiền nhiệm của Sát Ma Tông. Sát Ma Tông là thế lực đế cấp tương đối mạnh ở thần thánh triều. Tông chủ của một tông tự nhiên là cường giả đế cấp. Mộ Phong rốt cuộc cũng hiểu vì sao ma kiếm có thể phát huy uy lực lớn như vậy. Tất cả đều nhờ vào khí linh này. Nguyên thần của cường giả đế cấp, dù bị tiêu diệt mấy chục lần và cực kỳ suy yếu, cũng không thể so sánh với khí linh bình thường. Lần này coi như nhặt được bảo. Nguyên thần của ma đế trân quý hơn nhiều so với khí linh của tông ma binh. Nếu có thể bồi dưỡng tốt nguyên thần này, tương lai có hy vọng khôi phục. Đến lúc đó chẳng phải ta sẽ có thêm một trợ thủ cường giả cấp bậc ma đế sao? Mộ Phong vui mừng khôn xiết nói. Nguyên thần khôi phục không dễ dàng như vậy đâu. Nhưng sau này ngươi đáng thử một lần. Khí linh của ma kiếm này đúng là có tiềm năng rất lớn. Cửu Uyên gật đầu, móng vuốt nhỏ vạch một cái. Chính đạo hắc mang lướt ra từ vô tự kim thư. Chính chuôi ma kiếm quanh quẩn ma khí xuất hiện trước mặt Mộ Phong. Trên chính chuôi ma kiếm, ma khí quanh quẩn hiển hóa ra một người mỹ phụ khoảng hơn 30 tuổi, phong vận vẫn còn. Giờ phút này, người mỹ phụ này ngoan ngoãn. Trong đôi mắt nàng vẫn còn chút kiêu ngạo, nhưng đã biết điều hơn nhiều. Hiện tại nó có thể nhận ta làm chủ. Mộ Phong nhìn Cửu Uyên. Cửu Uyên nhếch miệng cười, lắc đầu. Ánh mắt kiêu ngạo trong đôi mắt người mỹ phụ càng thêm nồng đậm. Nàng còn có chút khinh thường khi nhìn Mộ Phong. Chủ nhân của ta là Cửu Uyên đại nhân. Ngươi là cái thá gì, chỉ là nửa bước võ hoàng mà cũng có tư cách để ta nhận chủ. Người mỹ phụ mở miệng là một câu trào phúng, khiến Mộ Phong cảm thấy khó chịu. Mộ Phong, ngươi yên tâm, đồ của ta chính là đồ của ngươi. Sau này ngươi muốn nhờ lực lượng của ma kiếm thì cứ nói với ta một tiếng là được. ta tùy thời có thể giúp ngươi triệu hoán nó ra. Nhưng lực lượng của ma kiếm quá mạnh, e rằng bây giờ ngươi chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng một thanh thôi. Cửu Uyên nói đến đây thì ánh mắt trở nên ngưng trọng. Mộ Phong thì lại không tin, nói, đây chẳng qua là tông ma binh thôi, với tu vi của ta bây giờ thì làm sao mà miễn cưỡng được. Ngươi để ta thử xem. Mộ Phong không xoắn xuýt về việc ma kiếm nhận chủ. Khí linh của ma kiếm này khi còn sống rất bất phàm, muốn nó nhận chủ đúng là rất khó. Còn Cửu Uyên thì khác. Gia hỏa này có trăm phương ngàn kế, thuần phục khí linh này cũng không có gì kỳ lạ. Có Cửu Uyên ở đây, hắn tự nhiên có thể gián tiếp sử dụng lực lượng của ma kiếm. Chương 1081A gặp lại cố nhân. Đây là ngươi nói đấy nhé. Ngươi thử trước một thanh ma kiếm xem sao. Cửu Uyên vung móng vuốt nhỏ, một thanh ma kiếm bay ngang tới, lơ lửng trước mặt Mộ Phong. Mộ Phong không do dự, đưa bàn tay phải ra nắm lấy chuôi kiếm. Xì xì. Ngay lập tức, da tay Mộ Phong bốc lên vô số khói trắng. Sắc mặt hắn biến đổi, lập tức tiến vào hình thái gây bất diệt bá thể, mới miễn cưỡng nắm chặt được chuôi kiếm. Cùng lúc đó, vô số ma khí từ chuôi kiếm điên cuồng theo bàn tay Mộ Phong chui vào cơ thể hắn, khiến toàn thân hắn bị ma khí bao phủ. Nhìn kỹ lại, trong trắng mắt Mộ Phong dần biến thành màu đen nhánh, toàn bộ quần áo cũng hóa thành màu đen, ngay cả mái tóc dài cũng bị nhuộm đen hoàn toàn. Một cổ ma uy khủng bố khó mà tưởng tượng nổi bộc phát từ cơ thể Mộ Phong, khiến cả thung lũng rung chuyển dữ dội, vô số đá vụn lăn xuống. Ma ý mạnh thật. Nếu ta là nửa bước võ hoàng bình thường, ý thức của ta có lẽ đã bị cổ ma ý này chiếm lĩnh, triệt để nhập ma, đánh mất lý trí rồi. Mộ Phong quay đầu, trong trắng mắt đen nhánh nhìn về phía kiếm linh ma kiếm đang lơ lửng sau lưng Cửu Uyên. Khi thấy Mộ Phong vẫn còn tỉnh táo, kiếm linh lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nàng rất rõ ma ý ẩn chứa trong ma kiếm khủng bố đến mức nào. Đừng nói Mộ Phong chỉ là nửa bước võ hoàng, ngay cả cửu giai võ hoàng cũng sẽ lập địa thành ma. Võ tông bình thường căn bản khó mà chống lại ma ý trên ma kiếm, do đó không thể phát huy uy lực chân chính của nó. Ta thử xem uy lực ma kiếm này. Mộ Phong tự lẩm bẩm, cầm ma kiếm trong tay, vung nhẹ về phía khu rừng phía trước. Sư. Một đạo kiếm mang đen nhánh chém ra, biến mất ngay lập tức vào khu rừng phía trước. Khoảng ba hơi thở sau, cây cối trong khu rừng phía trước, phạm vi mấy trăm mét, đồng loạt đổ sụp, giống như bị cày xới, trở thành một mảnh đất trống trải. Hơn 10 ngọn núi ở cuối khu rừng cũng đều sụp đổ. Một kiếm uy lực lại kinh khủng đến vậy. Mộ Phong có chút ngây người, thầm nghĩ ma kiếm này quả nhiên không phải tông ma binh bình thường, uy lực quá kinh khủng. Lúc trước hắn đánh với ma kiếm, nó do khí linh khống chế, không thể phát huy toàn bộ uy lực. Hiện tại ma kiếm nằm trong tay Mộ Phong, chỉ một kiếm đã mạnh hơn cả chín kiếm do khí linh khống chế trước đó. Phù phù. Nhưng rất nhanh, Mộ Phong ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu đến cực điểm. Ma kiếm này tiêu hao linh nguyên quá kinh khủng. Mộ Phong vội vứt ma kiếm sang một bên, ánh mắt vẫn còn vẻ kinh hãi. Chỉ một kiếm đã tiêu hao hết hơn chín thành linh nguyên trong cơ thể hắn. Thật đáng sợ. Hắc hắc. Biết ma kiếm kinh khủng rồi chứ. Đây chính là đỉnh cấp tông ma binh đấy. Vận khí của ngươi không tệ, thế mà có thể có được tông ma binh cấp bậc này ở nơi nhỏ bé này. Nếu bồi dưỡng tốt ma kiếm này, tương lai nó có thể trở thành đế binh. Cửu Uyên vẫy móng vuốt nhỏ, ma kiếm bị Mộ Phong ném đi bay ngược về, lơ lửng trước mặt Cửu Uyên. Phía trước hình như có người. Sau khi nuốt một viên thuốc và khôi phục một phần linh nguyên, Mộ Phong mới chú ý đến, ở phía trước khu đất trống trải, có hai bóng người quỷ quỷ túy túy lướt tới. Hai bóng người này dường như đã phát hiện động tĩnh bên này, cẩn thận từng ly từng tí lướt về phía này. Đến gần rồi, họ cung kính chắp tay hành lễ với thung lũng. Chúng ta không biết đại nhân ở đây thanh tu, vô ý quấy rầy, xin thứ tội. Một người trong đó kinh sợ nói. Mộ Phong nhìn hai người đang bồi lễ xin lỗi trước mặt, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, bởi vì hắn không hề xa lạ với hai người này, lại là phong chủ Thiên Cương Phong, Tể Thiên Giật, và phong chủ Xuyên Vân Phong, Chu Hoành Khoát. Hắn nhớ rõ hai người này đã phản bội Xích Tinh Thành, khiến nó rơi vào cảnh lưu lạc, toàn bộ sinh linh đồ thán. Ngoài ra, hai lão gia hỏa này đã nhiều lần nhắm vào hắn trong đại hội Xích Tinh, không ít lần muốn dê yết hắn. Không thể không nói, thật đúng là duyên phận, thế mà lại gặp bọn họ ở đây. Giờ phút này, Tể Thiên Giật và Chu Hoành Khoát vô cùng lo lắng. Vừa rồi, uy lực một kiếm của Mộ Phong, họ đã nhìn rõ từ xa. Đặc biệt là ma uy khủng bố ẩn chứa trong kiếm khí, khiến họ suýt quỳ xuống. Cho nên, họ vô thức cho rằng người trong thung lũng là cường giả Âm Sát Tông, hoặc là cao thủ do Sát Ma Tông phái tới. Đó là lý do họ dám chủ động đến bái kiến Mộ Phong. Mộ Phong đã khôi phục nguyên trạng, nên Tể Thiên Giật và Chu Hoành Khoát không nhận ra hắn. Họ chỉ cảm thấy thanh niên trước mắt có chút quá trẻ, nhưng điều đó không nói lên điều gì. Trên thần kiến đại lục, có không ít lão quái vật sống hàng trăm hàng ngàn năm, đều có thuật trú nhan, nhìn qua như 20-30 tuổi. Ví dụ như vậy nhiều vô kể. Họ đã cho rằng Mộ Phong là loại lão quái vật đó, nên không dám có chút sơ suất nào. Đại nhân, vừa rồi một kiếm kia thật là quá lợi hại, ngài hẳn là người của Âm Sát Tông hoặc Sát Ma Tông chứ? Chúng ta cũng là người của Âm Sát Tông. Chu Hoành Khoát lộ vẻ mong đợi nói. Sau khi đầu hàng địch, họ vốn cho rằng sẽ có tiền đồ tốt hơn, ai ngờ Âm Sát Tông lại rơi vào tình cảnh hiện tại. Họ muốn quay về Xích Tinh Thành đã không thể, nên họ chỉ muốn tìm cường giả sát ma tông phía sau Âm Sát Tông giúp đỡ, triệt để tiêu diệt Xích Tinh Thành. Chỉ có như vậy, trong lòng họ mới cảm thấy cân bằng hơn. Hiện tại, họ vô tình đi qua nơi này, cảm nhận được uy lực của ma kiếm, họ biết hy vọng của mình đã đến. Chu Hành Khoát, Tể Thiên Giật. Các ngươi chẳng lẽ không biết ta sao? Mộ Phong nhìn chằm chằm hai người trước mặt, khóe miệng hơi nhếch lên, chậm rãi nói. Đại nhân chê cười, chúng ta địa vị hèn mọn, làm sao có tư cách quen biết ngài? Tể Thiên Giật lộ ra nụ cười khiêm tốn, trong lòng có chút nghi hoặc. Họ không quen thuộc với người của Âm Sát Tông, chỉ biết vài người. Thanh niên trước mắt rất xa lạ, hoàn toàn chưa từng gặp, vì sao người này lại biết họ? Vậy bây giờ thì sao? Khóe miệng Mộ Phong càng cong lên, cơ thịt và xương cốt trên mặt hắn biến động, thay đổi toàn bộ khuôn mặt, trở thành bộ dáng Lý Phong trước kia. Tể Thiên Giật và Chu Hoành Khoát khi nhìn thấy khuôn mặt Mộ Phong thay đổi, đầu tiên là sững sờ, sau đó hít sâu một hơi. Không cần suy nghĩ, họ liền thi triển thân pháp, cấp tốc bỏ chạy về hai hướng. Các ngươi trốn không thoát. Mộ Phong cười lạnh liên tục, 11 trọng lĩnh vực bỗng nhiên bộc phát, toàn bộ thung lũng và khu vực xung quanh mấy ngàn mét đều bị bao phủ trong lĩnh vực hắc ám của Mộ Phong. Chương 1082A truyền tống trở về. Không. Là thập nhất trọng lĩnh vực, trời à, hắn làm sao làm được? Không thể nào. Kẻ này lại nắm giữ thập nhất trọng lĩnh vực, chẳng lẽ hắn vẫn luôn nhường nhịn trong Xích Tinh đại hội? Tể Thiên Giật và Chu Hoành Khoát gầm thét, lĩnh vực và linh nguyên toàn thân bộc phát, muốn thoát khỏi lĩnh vực hắc ám bao quanh. Đáng tiếc, tất cả chỉ là vô ích. Trước mặt thập nhất trọng lĩnh vực, bọn họ như kiến hôi nhỏ bé, bị uy áp khủng bố đè nặng, chỉ có thể quỳ rạp run rẩy. Bạch bạch bạch. Tiếng bước chân rõ ràng chậm rãi vang lên. Tể Thiên Giật và Chu Hoành Khoát miễn cưỡng ngẩng đầu, thấy Mộ Phong dừng lại cách họ vài mét, từ trên cao nhìn xuống. Ngươi lại trở nên mạnh đến vậy. Lúc trước ta đã nói, ngươi là mối họa lớn, không ngờ thành sự thật, mà lại nhanh đến thế. Ánh mắt Tể Thiên Giật đầy không cam lòng và oán độc, trầm giọng nói. Ánh mắt Chu Hoành Khoát lóe lên, bỗng nhiên cúi đầu, Lý Phong. Ta biết sai rồi, cầu xin ngươi tha cho ta một con đường sống, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi. Chu Hoành Khoát, ngươi không còn chút liêm sĩ nào sao? Lại cầu xin kẻ này tha thứ, ngu xuẩn. Với những gì chúng ta đã làm với hắn, hắn không đời nào bỏ qua cho chúng ta. Tể Thiên Giật phẫn nộ rống to. Mộ Phong trêu tức, ngươi ngược lại rất thông minh. Các ngươi hết lần này đến lần khác muốn dê ít ta, thậm chí không tiếc trái với quy định của Xích Tinh đại hội, đối với kẻ muốn dê ít ta, ta tuyệt không dung túng. Nói rồi, tay phải Mộ Phong nhẹ nhàng ấn xuống. Lập tức, lĩnh vực hắc ám trở nên khủng bố đến cực điểm, như vô số ngọn núi giáng xuống, đè lên người Chu Hoành Khoát và Tể Thiên Giật. Chỉ nghe hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, Chu Hoành Khoát và Tể Thiên Giật hoàn toàn bị nghiền thành tương, xê hết không thể xê hết thêm. Mộ Phong thu hồi lĩnh vực, ánh mắt có chút thổn thức. Trong Xích Tinh đại hội, hắn cực kỳ kiên kỵ hai người này. Khi đó hắn còn chưa đủ sức đối đầu với trung giai võ hoàng. Mà hiện tại, mới trôi qua bao lâu, hắn đã có thể dễ dàng dê ít xê hết Tể Thiên Giật và Chu Hoành Khoát, hai cường giả trung giai võ hoàng. Không thể không nói, tốc độ tiến bộ của hắn kinh thế hải tục. Chà chà! Hai gia hỏa này thật xui xẻo. Trốn mạng mà vẫn đụng phải ngươi, lại còn dám bắt chuyện với ngươi, đúng là chê sống lâu. Cửu Nguyên đậu trên vai Mộ Phong, tấm tắc lấy làm lạ. Bọn chúng sớm muộn cũng phải xê hết. Kẻ nào muốn dê ít ta, đợi ta đủ thực lực, dù ở chân trời góc biển, ta cũng khiến hắn trả giá bằng cả mạng sống. Thanh âm Mộ Phong lạnh như băng. Tốt. Ngươi cũng gần về được Ngự Long Phong rồi. Trong 3 ngày ngươi chữa thương, ta đã bố trí một truyền tống trận trong cốc. Truyền tống trận này có thể đưa ngươi trực tiếp về Ngự Long Trì. Cửu Uyên chỉ về phía xa. Mộ Phong nhìn theo hướng Cửu Uyên chỉ, quả nhiên thấy một pháp trận phức tạp và tối nghĩa ở gần cửa cốc. Cũng nên trở về. Nhưng trước đó, ta muốn dặn dò Xích Tinh Võ Hoàng một vài chuyện. Mộ Phong gật đầu, lấy ra ngọc giản truyền tin. Không lâu sau, một thân ảnh từ xa lướt đến, rơi vào trong thung lũng. Không ai khác, chính là Xích Tinh Võ Hoàng. Chủ nhân. Có gì phân phó? Xích Tinh Võ Hoàng kính cẩn nói. Ta chuẩn bị về Ngự Long Phong. Ngươi về Xích Tinh Thành, xây dựng lại Xích Tinh Thành. Nếu có bất kỳ tin tức gì về Mộ Kình Thương, phải báo ngay cho ta. Đúng rồi. Về những chuyện xảy ra ở Xích Tinh Thành thời gian qua, sau khi ngươi về, phải kể lại chi tiết cho Mộ Kình Thương, biết chưa? Còn thân phận Lý Phong của ta, tuyệt đối không được tiết lộ, nếu không ngươi sẽ sống không bằng xê hết. Mộ Phong nhìn chằm chằm Xích Tinh Võ Hoàng, dặn dò từng chữ. Xích Tinh Võ Hoàng đương nhiên không dám trái lệnh. Nguyên thần của hắn đã bị gieo nô ấn. Lệnh của Mộ Phong là trời. Mộ Phong muốn hắn làm gì, hắn tự nhiên làm theo, không dám có bất kỳ ý nghĩ chống đối nào. Đi đi. Ghi nhớ những gì ta nói. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Tuân lệnh. Xích Tinh Võ Hoàng cung kính thi lễ, rồi rời khỏi thung lũng. Sau khi Xích Tinh Võ Hoàng rời đi, Mộ Phong bước vào truyền tống trận trong thung lũng. Một cột sáng trắng phóng lên trời, rồi Mộ Phong biến mất trong thung lũng. Phía sau núi Ngự Long Phong, cửa vào Ngự Long Trì. Hai ông bà già lặng lẽ canh giữ, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Lão già, đã hơn một tháng rưỡi rồi. Lý Phong kia sao còn chưa ra, ông nói liệu hắn có xê hết trong đó không? Bà lão ngồi xếp bằng trên ụ đá bên phải cửa hang, trong mắt đầy lo lắng. Phỉ phỉ phỉ. Lão bà, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung. Lý Phong kia là thiên tài tuyệt thế mấy trăm năm khó gặp của Ngự Long Phong ta, làm sao có thể dễ dàng xê hết trong Ngự Long Trì? Chắc chắn hắn thiên phú quá mạnh, nên mới trụ được lâu như vậy. Ông lão tóc bạc phơ trên ụ đá bên trái kích động hứ vài tiếng, rồi lại không chắc chắn nói, "Ê, hay là, chúng ta vào xem." Bà lão im lặng nhìn ông lão, "Y vào xem đi. Tiêu Tiêu không có ở đây, Ngự Long Trì này do hai ta toàn quyền làm chủ. Vào xem." Ông lão gật đầu, mở cấm chế cửa hang, nhìn bà lão rồi nhấc chân bước vào. Nhưng vừa bước chân đầu tiên, một thân ảnh từ trong hang động lướt ra, suýt đụng vào ông lão. "Tiểu tử, ngươi muốn hù xê hết ta à? Ra cũng không báo một tiếng." Ông lão nhảy lùi lại 3 mét, phát hiện là Mộ Phong thì có chút tức giận kêu to. Mộ Phong giả vờ mờ mịt hỏi, "Thì hai vị tiền bối, ta tu luyện trong đó bao lâu rồi?" Ông lão bình tĩnh lại, lộ vẻ tán thưởng, "Ở ngươi rất khá, tu luyện một tháng rưỡi, coi như phá vỡ kỷ lục Ngự Long Trì. Nhưng ngươi cũng đừng kiêu ngạo, giang sơn đời nào cũng có tài tử, ngươi cần phải cố gắng hơn nữa, biết chưa?" Mộ Phong chắp tay, giả vờ hưng phấn, rồi tiếp tục hỏi, "Ê đúng rồi, Lâu Phong chủ và sư tỷ Mạn Mạn đâu?" Tiêu Tiêu dẫn tinh nhuệ Ngự Long Phong đến Xích Tinh Thành rồi, Mạn Mạn vẫn đang bế quan. Bà lão tiến lên, ôn hòa nói, "Xích Tinh Thành? Lâu Phong chủ đến Xích Tinh Thành làm gì?" Mộ Phong dù đã biết, vẫn muốn giả vờ như không biết. Ông lão và bà lão tự nhiên là biết gì nói nấy. Sau khi nghe xong, Mộ Phong rất phối hợp lộ vẻ chấn kinh và phẫn nộ. Âm sát tông thật đáng ghét, lại đánh lén Xích Tinh Thành. Mộ Phong hận hận nói, "Chuyện Xích Tinh Thành, ngươi không cần phải lo lắng, ngươi cũng không quản được. Bây giờ ngươi cần phải tu luyện thật tốt, chuẩn bị cho việc mở ra chuẩn đế mộ." Ông lão mỉm cười nói, "Đa tạ hai vị tiền bối. Ta biết rồi, nếu không có gì, ta xin phép đi trước." Mộ Phong cung kính nói, "Ừm, đi đi." Hai lão gật đầu. Mộ Phong cáo biệt hai lão, rồi rời khỏi phía sau núi, tiến vào dinh thự riêng của hắn ở Ngự Long Phong. Chương 1083A Nhược điểm. Tin tức Xích Tinh Thành thất thủ và trận đại chiến với cường giả võ tông nhanh chóng lan truyền khắp Xích Tinh Tôn Quốc. Hầu hết mọi người đều đã biết Thánh Thành Xích Tinh, trung tâm của Xích Tinh Tôn Quốc, đã bị hủy diệt chỉ trong chốc lát, biến thành một đống đổ nát. Đặc biệt là trận chiến giữa Mộ Ngôn và Mạn Châu Ma Nữ, qua lời kể của mọi người, câu chuyện càng lúc càng trở nên thần kỳ. Đáng chú ý nhất là chính vị phong chủ, đứng đầu là Lăng Kinh Võ, đều tự nguyện ở lại đống đổ nát của Xích Tinh Thành, huy động rất nhiều nhân lực và vật lực để bắt đầu tái thiết thành phố. Cùng lúc đó, Xích Tinh Võ Hoàng, người đã mất tích nhiều ngày, lại xuất hiện ở Xích Tinh Thành, đồng thời tiếp quản nơi đây, cùng chính vị phong chủ tái thiết Xích Tinh Thành. Mặc dù nhiều người rất nghi hoặc về sự mất tích của Xích Tinh Võ Hoàng, nhưng ông ta không nói gì, họ cũng không dám hỏi nhiều. Với sự chủ trì của Xích Tinh Võ Hoàng, tiến độ tái thiết diễn ra cực nhanh. Hầu hết các thế lực trong Xích Tinh Tôn Quốc đều nhận lệnh đến trợ giúp Xích Tinh Thành. Sau khi trở về Xích Tinh Thành, Xích Tinh Võ Hoàng liền làm theo lời dặn của Mộ Phong, đem toàn bộ chuyện xảy ra ở Xích Tinh Thành truyền tin cho Mộ Kình Thương. Trong một dinh thự xa hoa tại Mộ Thần Phủ, Mộ Kình Thương ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, lặng lẽ xem hết tin tức trên ngọc giản truyền tin, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nhị tộc lão quả thật độc ác. Để bắt sống Mộ Phong kia, không chỉ lấy ra vọng khí kính mà còn phái cả cường giả võ tông đi. Mộ Kình Thương lẩm bẩm, không khỏi sợ hãi. Hắn biết rõ nếu cường giả võ tông ra tay, Mộ Phong chắc chắn sẽ bị bắt sống. Đến lúc đó, Mộ Phong bị đưa về Mộ Thần Phủ sẽ cực kỳ bất lợi cho hắn. May mà Mạn Châu Ma Nữ của Sát Ma Tông đã ra tay. Mạn Châu Ma Nữ quả không hổ là một trong những thiên tài kiệt xuất nhất thế hệ trẻ của Thần Thánh Triều, lại có thực lực đê ánh dê ít cường giả võ tông, thật đáng sợ. Mà Mộ Phong làm thế nào lại có quan hệ với Mạn Châu Ma Nữ này? Mộ Kình Thương trong lòng đầy kinh ngạc và nghi hoặc. Mạn Châu Ma Nữ có địa vị cực cao, tuy vẫn còn chút chênh lệch với hắn, nhưng tương lai chắc chắn có thể ngồi ngang hàng, tiềm lực lại cực lớn, sau này rất có khả năng trở thành tông chủ Sát Ma Tông. Nhân vật như vậy, ngay cả hắn cũng phải coi trọng. Vậy mà đứa con riêng kia của hắn dựa vào đâu mà kết giao được với Mạn Châu Ma Nữ, còn khiến nàng vì hắn mà đối phó với cường giả võ tông, thật khó tin. Mộ Kình Thương dù kinh ngạc nghi ngờ, nhưng cũng không quá để tâm. Mộ Phong đối với hắn căn bản không có chút uy hiếp nào, điều hắn nghĩ đến bây giờ là phe của nhị tộc lão. Lần này Mộ Ngôn bỏ mạng, nhị tộc lão giấu kín không nói ra, rõ ràng là sợ bị biết chuyện sẽ mất hết thể diện, đồng thời còn bị tộc quy xử phạt. Nhị tộc lão, ngươi tính toán kỹ càng, sao cũng không ngờ được võ tông ngươi phái đi lại bỏ mạng ở một tôn quốc. Càng không biết điểm yếu này đã rơi vào tay ta. Mộ Kình Thương nhếch miệng cười, trong mắt lóe lên hàn quang. Hắn đứng dậy, đi ra khỏi dinh thự, hướng về phủ đệ của đại tộc lão. Chuyện này hắn phải báo cáo ngay cho đại tộc lão. Lần này phe bọn họ có thể dựa vào điểm yếu này để tiếp tục chèn ép phe nhị tộc lão mạnh hơn nữa. Khi Mộ Kình Thương vừa ra khỏi dinh thự không bao lâu, liền gặp nhị tộc lão Mộ Tinh Huy vừa trở về cách đó không lâu đang đi tới. Mộ Tinh Huy cũng nhìn thấy Mộ Kình Thương, hắn dừng bước, Mộ Kình Thương cũng vậy. Kình Thương ra mắt nhị tộc lão. Mộ Kình Thương hơi cung kính thi lễ. Mộ Tinh Huy liếc nhìn Mộ Kình Thương, lại nhìn về phía trước, nói, "E định đến chỗ đại tộc lão à?" "Vâng." Mộ Kình Thương gật đầu. "Có chuyện gì?" Mộ Tinh Huy thờ ơ hỏi. Mộ Kình Thương mỉm cười, "Thì cũng không có gì, chỉ là chút chuyện vặt thôi. Nếu nhị tộc lão không có chuyện gì, Kình Thương xin đi trước." Mộ Kình Thương nhấc chân, vừa định đi thì Mộ Tinh Huy bỗng nói, "Ê Mộ Kình Thương, ngươi và ta làm một giao dịch thì sao?" "Nhị tộc lão, lời này của ngài là có ý gì? Sao ta nghe không hiểu?" Mộ Kình Thương quay đầu nhìn Mộ Tinh Huy, nở nụ cười vô hại. "Liên quan đến chuyện của Mộ Phong kia, tuy ta không bắt được nó, nhưng vọng khí kính đã ghi lại được khí tức của nó, mà vọng khí kính lại có thể thông qua khí tức để nghiệm chứng quan hệ huyết thống. Thực ra dù không cần Mộ Phong kia, ta cũng có thể vạch trần quan hệ huyết thống giữa ngươi và nó. Đến lúc đó, chuyện ngươi, Mộ Kình Thương, có một đứa con riêng ở bên ngoài sẽ truyền khắp Mộ Thần Phủ, thậm chí cả Thần Thánh Triều. Mà đại tộc lão là người trong mắt không dung nổi hạt cát, khi đó, ngươi nghĩ đại tộc lão sẽ xử trí ngươi thế nào đây?" Mộ Tinh Huy nhìn Mộ Kình Thương đầy hài hước, khóe miệng hơi nhếch lên, vẻ mặt như thể đã nắm chắc phần thắng. Ánh mắt Mộ Kình Thương từ từ nheo lại, lòng trầm xuống đáy vực, "Ở nhị tộc lão, ngài muốn thế nào?" Mộ Tinh Huy bình tĩnh nói, "Ngươi Kình Thương, ngươi là nhân tài, mà ta cầu hiền như khác. Nếu ngươi có thể đầu nhập vào phe ta, vậy bí mật này sẽ chỉ có ngươi và ta biết, không có người thứ ba biết. Ngài đang uy hát yếp ta." Sắc mặt Mộ Kình Thương khó coi. Mộ Tinh Huy nhếch miệng cười, "Ở người thức thời mới là trang tuấn kiệt. Kình Thương, ta nghĩ ngươi là người thông minh, biết phải lựa chọn thế nào. Đây không phải uy hát yếp, mà là thành tâm thành ý mời gọi." Mộ Kình Thương dần bình tĩnh lại, nói, "Ở nhị tộc lão, cái xê hết của Mộ Ngôn, ngài định giấu đến bao giờ?" Mộ Tinh Huy vốn đang tự tin, nghe thấy lời này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không thể tin nổi nhìn Mộ Kình Thương. Ngươi làm sao biết?" Mộ Tinh Huy kinh ngạc hỏi. Mộ Kình Thương cười lạnh, giấy không gói được lửa. Muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Mộ Ngôn dù sao cũng là cường giả võ tông của Mộ Thần Phủ chúng ta, cứ thế bỏ mạng, đối với Mộ Thần Phủ tổn thất không nhỏ, đây không phải là tội nhẹ đâu. Sắc mặt Mộ Tinh Huy trở nên khó coi. Hắn không ngờ Mộ Kình Thương lại biết tin Mộ Ngôn đã bỏ mạng. Một võ tông bỏ mạng không phải chuyện nhỏ. Chuyện này một khi đến tai phủ chủ, đối với hắn cũng không ổn chút nào. "Nhị tộc lão, ta có điểm yếu của ngài, ngài cũng có điểm yếu của ta, chúng ta hợp tác thì sao?" Mộ Kình Thương bỗng nhiên lên tiếng. Mộ Tinh Huy nheo mắt, cười lạnh, "Chỉ hợp tác? Ý ngươi là, ngươi giúp ta che giấu cái xê hết của Mộ Ngôn, còn ta không vạch trần ngươi chuyện Mộ Phong?" Mộ Kình Thương nhàn nhạt nói, "Cái đó chỉ là một phần mà thôi. Cái xê hết của Mộ Ngôn, cuối cùng giấy cũng không gói được lửa. Ngài có thể lừa gạt nhất thời, nhưng không giấu được cả đời. Nhưng ta có thể giúp ngài giải quyết triệt để vấn đề này." Mộ Tinh Huy trầm tư. Mộ Kình Thương nói không sai, cái xê hết của Mộ Ngôn sớm muộn gì cũng bại lộ, chỉ là vấn đề thời gian. Đây cũng là lý do khi Mộ Kình Thương đề nghị hợp tác, hắn rất khinh thường. Nhưng bây giờ, Mộ Kình Thương lại nói có thể giải quyết triệt để vấn đề này, khiến hắn rất tò mò, kẻ trước mặt sẽ dùng biện pháp gì? Liệu có thể có biện pháp nào chứ? Biện pháp gì? Nói nghe thử. Mộ Tinh Huy tỏ ra hứng thú. Ta có thể giúp ngài đổ cái xê hết của Mộ Ngôn sang cho phe đại tộc lão, ngài không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm nào. Về phần nhân chứng, vật chứng, ta cũng sẽ giúp ngài chuẩn bị đầy đủ. Mộ Kình Thương mỉm cười nói. Sắc mặt Mộ Tinh Huy biến đổi, nhìn Mộ Kình Thương với ánh mắt kỳ quái. Vào lúc này, hắn cảm thấy Mộ Kình Thương trở nên thật xa lạ. Trong quan niệm vốn có của hắn, Mộ Kình Thương là vũ khí lợi hại nhất của phe đại tộc lão, đối với đại tộc lão trung thành tuyệt đối. Nhưng bây giờ, Mộ Kình Thương lại nguyện ý hợp tác với hắn, đổ tội cái xê hết của Mộ Ngôn cho đại tộc lão. Hắn liền hiểu rằng mình đã xem thường Mộ Kình Thương này rồi. Chương 1084A Mộ Kình Thương giả tâm. Kình Thương, phản bội đại tộc lão, ngươi chỉ có thể đầu nhập vào phe ta. Ta nghĩ chỉ vì ta nắm giữ thông tin về đứa con riêng kia của ngươi, không đến mức khiến ngươi làm đến mức tuyệt tình như vậy chứ. Mộ Tinh Huy kỳ quái hỏi. Nhị tộc lão, thực không dám giấu giếm, mục đích cuối cùng của ta không phải phản bội đại tộc lão, mà là muốn lật đổ đại tộc lão, sau đó thay thế vị trí của ông ta. Trong mắt Mộ Kình Thương lóe lên ánh sáng giả tâm. Mộ Tinh Huy chấn kinh, hắn nhìn sâu vào Mộ Kình Thương. Giả tâm của người này quá lớn, ngay cả hắn cũng cảm thấy khó tin. Gã này lại muốn thay thế đại tộc lão, chẳng lẽ hắn không biết muốn thay thế đại tộc lão, không chỉ cần có đức cao vọng trọng, mà còn cần thực lực cường đại sao? Hơn nữa đại tộc lão đã chấp chưởng quyền thế ở Mộ Thần phủ mấy trăm năm, thế lực đã ăn sâu bén rễ. Hắn thân là nhị tộc lão cũng chưa từng nghĩ tới việc thay thế đại tộc lão, chỉ là muốn vượt qua đại tộc lão mà thôi. Vậy mà Mộ Kình Thương trước mắt, một nhân tài mới nổi, lại muốn lật đổ đại tộc lão, thật quá điên cuồng. Mộ Kình Thương, ngươi thật sự dám nghĩ? Đại tộc lão cường đại, không phải thứ ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi muốn lật đổ ông ta rồi thay thế, chẳng phải là người si nói mộng sao? Mộ Tinh Huy cười nhạo. Mộ Kình Thương bình tĩnh nói, ê nhị tộc lão. Những năm qua sở dĩ ngươi đấu không lại đại tộc lão, ngươi biết vì sao không? Nụ cười trên mặt Mộ Tinh Huy cứng đờ lại. Mộ Kình Thương như không thấy biểu hiện của hắn, tiếp tục nói, ê bởi vì giả tâm của ngươi không đủ lớn. Ngươi chỉ muốn áp chế đại tộc lão, mà chưa từng nghĩ đến việc lật đổ ông ta. Cái kết cục này không thể so sánh với đại tộc lão, ngươi có thể đấu lại đại tộc lão mới là kỳ quái. Kết. Mộ Tinh Huy nắm chặt tay đến kêu răng rắc, khí tức cường đại bạo dũng ra, mắt âm tình bất định nhìn chằm chằm Mộ Kình Thương, ê Mộ Kình Thương. Đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ điểm yếu của ta thì có thể ngông cuồng như vậy. Mộ Kình Thương bình tĩnh nói, ê nhị tộc lão. Ngươi cứ chọn đi. Ngươi cũng biết địa vị của ta bên đại tộc lão, không cần mấy năm, ta sẽ trở thành tâm phúc của ông ta. Ngươi hợp tác với ta là lựa chọn tốt nhất. Lần này ngươi giúp ta giấu giếm chuyện Mộ Phong, còn ta giúp ngươi giải quyết chuyện Mộ Ngôn, xem như bước đầu hợp tác của chúng ta. Sau này chúng ta sẽ càng hợp tác nhiều hơn, cho đến khi cùng nhau lật đổ đại tộc lão. Đương nhiên, ngươi có thể cự tuyệt. Cự tuyệt chứng tỏ ngươi hèn nhát, ngươi mãi sống dưới bóng ma của đại tộc lão mà không biết. Mộ Tinh Huy âm lãnh nói, ở ngươi không cần dùng phép kích tướng. Ta không ngu ngốc, tự nhiên biết lợi hại. Ta có thể hợp tác với ngươi, nhưng ngươi phải thể hiện thành ý, ngươi cần giúp ta giải quyết chuyện Mộ Ngôn trước, đồng thời đổ tội cho phe đại tộc lão. Nếu ngươi làm được, hợp tác giữa chúng ta lập tức thành lập, đến lúc đó ta sẽ hết lòng giúp đỡ ngươi. Khóe miệng Mộ Kình Thương hơi nhếch lên, cho nhị tộc lão yên tâm, thành ý của ta ngài sẽ sớm thấy thôi. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Nói xong, Mộ Kình Thương quay người rời đi, không đến chỗ đại tộc lão mà trực tiếp về dinh thự của mình. Mộ Tinh Huy lặng lẽ nhìn bóng lưng Mộ Kình Thương, ánh mắt đầy vẻ phức tạp, thấp giọng thì thào, "Ta thật không ngờ, Mộ Kình Thương này lại có giả tâm lớn như vậy, ta thật sự đã xem thường hắn. Bất quá nếu thực sự có thể lật đổ đại tộc lão, hợp tác với hắn lợi nhiều hơn hại. Đương nhiên nếu sự việc bại lộ, nhiều nhất ta chỉ bị phủ chủ trách phạt, còn Mộ Kình Thương chỉ sợ xong đời." Nói xong, Mộ Tinh Huy cũng rời khỏi nơi này. Việc tái thiết Xích Tinh Thành tốn rất nhiều nhân lực vật lực. Cuối cùng, trong một tháng, nội thành đã được xây dựng lại. Ngoại thành dự kiến nửa năm nữa sẽ hoàn thành. Sau khi xây xong nội thành, Xích Tinh Võ Hoàng công khai phong thưởng cho người của Chính Phong. Sau khi nhận được phong thưởng, Chính Phong nhao nhao trở về phủ. Cùng lúc đó, trong một tháng này, Xích Tinh Võ Hoàng dẫn người đi dẹp Yên Thiên Cương Phong và Xuyên Vân Phong, tịch thu toàn bộ gia sản của hai phong. Hai vị phong chủ Chu Hoành Khoát và Tể Thiên Giật biến mất như bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn không có tin tức. Xích Tinh Võ Hoàng thời gian này cũng luôn tìm kiếm tung tích hai người, nhưng không thu được manh mối nào. Sau đó Mộ Phong truyền tin, báo cho hai người đã bị hắn giết hết, Xích Tinh Võ Hoàng lúc này mới thôi. Sau khi về Ngự Long Phong, Lâu Tiêu Tiêu liền triệu tập Mộ Phong và Lâu Mạn Mạn. Lý Phong, ngươi rất giỏi, tu vi đã là bán bộ võ hoàng. Lần này chuẩn đế Mộ nắm chắc bao nhiêu phần? Lâu Tiêu Tiêu đánh giá Mộ Phong, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc và vui mừng. Mộ Phong ở cửu giai võ tôn đã có thể đánh bại Minh Tô, hiện tại tấn cấp bán bộ võ hoàng, thực lực chắc chắn càng kinh khủng. Lâu Mạn Mạn cũng nhìn về phía Mộ Phong, trong lòng vừa mừng vừa sợ, lại có chút hổ thẹn. Ban đầu tu vi của nàng mạnh hơn Mộ Phong không ít, hiện tại ngược lại bị Mộ Phong vượt qua. Thực ra Lâu Mạn Mạn tiến bộ không chậm, hiện tại là cửu giai võ tôn đỉnh phong, cách bán bộ võ hoàng không xa. Trước khi chuẩn đế Mộ mở ra, nàng có hy vọng bước vào cảnh giới bán bộ võ hoàng. Khó mà nói trước được. Lần này vào chuẩn đế Mộ không chỉ có các tôn quốc khác, mà còn có cường giả từ Ngũ Đại Đế quốc và Thần Thánh triều, ta cảm thấy có thể bảo toàn tính mạng trước, rồi thu hoạch một ít ưu thế là được. Mộ Phong ngưng trọng nói. Lần này vào chuẩn đế Mộ, phần lớn đều là bán bộ võ hoàng, một số ít là cửu giai võ tôn, từng người đều là tinh anh trong tinh anh. Hơn nữa, bán bộ võ hoàng cũng có sự chênh lệch rất lớn. Có người chỉ nắm giữ một trọng lĩnh vực, có người nắm giữ 3-4 trọng, thậm chí có người nắm giữ 5 trọng trở lên. Còn như Mộ Phong, nắm giữ 11 trọng lĩnh vực, e rằng toàn bộ Thần Thánh triều tìm không ra mấy người. Mộ Phong tiến vào chuẩn đế Mộ, gần như không ai có thể ngăn cản. Lâu Tiêu Tiêu không nhận ra Mộ Phong chỉ nói khiêm tốn. Nàng khẽ thở dài, "Ngươi nói cũng đúng, nhiều thế lực của Thần Thánh triều đều phái người đến, các ngươi có thể bảo toàn tính mạng đã là tốt rồi. Ghi nhớ, mọi việc đặt tính mạng lên hàng đầu, không cần tranh đấu vô vị với người khác. Mộ Phong cam đoan xong, bỗng nhiên nói, Tề Phong chủ. Ta còn có một chuyện muốn nói. Có chuyện gì cứ nói đi. Lâu Tiêu Tiêu ôn hòa nói. Ta cần rời khỏi Ngự Long Phong một thời gian, đến thăm người nhà. Đến khi chuẩn đế mộ mở ra, ta sẽ tự mình đến đó cùng mọi người tụ họp. Mộ Phong trầm giọng nói. Ngươi muốn rời khỏi Ngự Long Phong? Chuẩn đế mộ chỉ còn hơn 3 tháng nữa là mở ra, khoảng thời gian này là thời gian tu luyện tốt nhất của ngươi, ngươi bây giờ rời đi thật không khôn ngoan. Lâu Tiêu Tiêu lắc đầu. Chương 1085 A tiến về Thiên Sát Đế Quốc. Mộ Phong bất đắc dĩ nói, Ê nữ hoàng bệ hạ. Nếu ta tu luyện tiếp, e rằng sẽ trực tiếp đột phá võ hoàng cảnh giới. Lâu Tiêu Tiêu khẽ giật mình, nghi ngờ nhìn Mộ Phong, ngươi lại sắp đột phá rồi. Nếu tiếp tục tu luyện, khả năng đột phá rất lớn. Ngươi cũng biết, ta đã ngưng tụ nguyên thần, đột phá võ hoàng không còn gì là bình cảnh. Mộ Phong nhún vai. Lâu Tiêu Tiêu im lặng, suýt nữa nàng quên Mộ Phong đã ngưng tụ nguyên thần. Điểm khó khăn nhất khi đột phá võ hoàng là ngưng tụ nguyên thần. Nhiều bán bộ võ hoàng đột phá thất bại không phải do cảm ngộ về lĩnh vực không đúng, mà vì không thể ngưng tụ nguyên thần, dẫn đến thất bại. Lâu Mạn Mạn liếc Mộ Phong, mắt đẹp đầy vẻ ngưỡng mộ. Nàng cách bán bộ võ hoàng không xa, nhưng hoàn toàn không có ý niệm gì về nguyên thần. E rằng việc đột phá võ hoàng sau này còn trắc trở, còn Mộ Phong không có nỗi lo này. Chuyến này ngươi định đi đâu? Cái này nói được chứ? Lâu Tiêu Tiêu dịu giọng hỏi. Mộ Phong nghĩ ngợi, e đi Thiên Sát Đế Quốc. Thời gian qua, hắn thỉnh thoảng liên lạc với Yến Vũ Hoàng, Lý Văn Xu, biết họ đã thuận lợi tiến vào Thiên Sát Đế Quốc, cuộc sống khá tốt. Do hạn chế của chuẩn đế mộ, Mộ Phong hiện tại chưa thể đột phá võ hoàng, cũng không cần liều mạng tu luyện. Còn hơn 3 tháng, hắn nhân tiện đến Thiên Sát Đế Quốc thăm Yến Vũ Hoàng, Lý Văn Xu. Hơn nữa, lần này hắn có được khoáng mạch Hoàng Lung Ngọc ở bí địa Xích Tinh, tiện thể đến Thiên Sát Đế Quốc chữa trị hoàn toàn các chủ mạch khác trong cơ thể Yến Vũ Hoàng. Thiên Sát Đế Quốc của Ngũ Đại Đế Quốc. Người nhà ngươi ở Thiên Sát Đế Quốc. Lâu Tiêu Tiêu ngạc nhiên. Ngũ Đại Đế Quốc vượt trội hơn các tôn quốc, có võ đế tọa trấn. Cương vực đế quốc rộng lớn gấp 10 lần Xích Tinh tôn quốc, là thế lực khổng lồ thực sự ở ngoại vực Thần Thánh Triều, cũng là quái vật duy nhất có thể ngang hàng với các thế lực đế cấp bên trong Thần Thánh Triều. Con dân của Ngũ Đại Đế Quốc có địa vị tôn quý hơn võ giả tôn quốc, địa vị này không phải do thực lực bản thân, mà do đế quốc cường đại mang lại. Xem như vậy đi. Mộ Phong không muốn dây dưa thêm, đổi chủ đề, "Ê nữ hoàng bệ hạ, lần này rời đi, ta sẽ không về Ngự Long Phong, mà trực tiếp đến chuẩn đế mộ ở Thanh Vũ Đế Quốc, đến lúc đó chúng ta gặp nhau ở đó." "Tốt. Lần này đến Thiên Sát Đế Quốc, mọi việc cẩn thận." Lâu Tiêu Tiêu dặn dò. Mộ Phong gật đầu, chắp tay từ biệt hai tỷ muội rồi rời khỏi Ngự Long Phong. Không ngờ Lý Phong lại là người Thiên Sát Đế Quốc, thảo nào thiên phú của hắn mạnh như vậy. Vậy hắn gia nhập Ngự Long Phong chúng ta chẳng phải là thừa thải sao? Lâu Mạn Mạn mắt đẹp phức tạp thì thào. Có lẽ hắn gia nhập Ngự Long Phong vì danh ngạch chuẩn đế mộ ở Đại hội Xích Tinh. Dù trong đế quốc cũng có danh ngạch, nhưng cạnh tranh chắc chắn khốc liệt hơn ở tôn quốc. Lâu Tiêu Tiêu tự suy đoán. Sau khi rời khỏi Ngự Long Phong, Mộ Phong đáp xuống một khu rừng bí ẩn. Sâu trong khu rừng này có một khoảng đất trống khác thường, trên đó có một căn nhà gỗ đơn sơ. Khi Mộ Phong đáp xuống, một nữ tử áo đen dáng người thướt tha, đầy đặn bước ra từ nhà gỗ. Bái kiến chủ nhân. Nữ tử áo đen là Tố Tâm. Khi vây quét Xích Tinh thành, nàng nghe theo Mộ Phong, lặng lẽ rời đi sau khi khai chiến không lâu. Chính nhờ rời đi sớm, nàng tránh được kiếp nạn. Nếu không, nàng sẽ bị Chính Phong đồ sát như các đệ tử Âm Sát tông khác. Hiện tại, Tố Tâm tôn kính Mộ Phong từ tận đáy lòng, thậm chí là sùng bái mù quáng. Tổng bộ Âm Sát tông ở dãy núi Độc Chướng đã bị hủy, hiện thành phế tích, nhưng âm sát chi khí dưới lòng đất chắc chưa tan. Ngươi mang theo dẫn hồn phiên và xích sát đến di chỉ tổng bộ Âm Sát tông, bồi dưỡng chúng cho tốt. Ta đã lưu lại lạc ấn trên dẫn hồn phiên và xích sát. Ngươi có lệnh bài này, có thể điều khiển chúng sử dụng. Nếu sát khí ở tổng bộ Âm Sát tông tiêu tán, ngươi hãy khống chế các phân đường Âm Sát tông trong Xích Tinh tôn quốc, hấp thụ sát khí trong các phân đường đó. Mộ Phong giao dẫn hồn phiên và tứ tượng kiếm trận cho Tố Tâm, trầm giọng dặn dò. Chủ nhân, thực lực của ta còn rất yếu. Tố Tâm do dự. Chỉnh hợp các phân đường Âm Sát tông ở Xích Tinh tôn quốc quá khó với nàng. Dù tổng bộ Âm Sát tông bị phá hủy, nhưng vẫn còn nhiều phân đường ở Xích Tinh tôn quốc. Đường chủ các phân đường mạnh yếu khác nhau. Có người chỉ là sơ giai võ tôn, có người là cao giai võ tôn, còn Tố Tâm chỉ là tam giai võ tôn, chỉ miễn cưỡng đối phó được với các phân đường yếu. Có dẫn hồn phiên và xích sát giúp đỡ, không ai ở các phân đường Âm Sát tông là đối thủ của ngươi. Nếu ngươi làm tốt, ta có thể thả tự do cho ngươi. Mộ Phong bình tĩnh nói. Mắt đẹp Tố Tâm sáng lên. Nàng nghĩ ngợi, bái Mộ Phong thật sâu, "Ê chủ nhân, nô tỳ nhất định sẽ dốc toàn lực, không phụ sứ mệnh." "Đi đi." Mộ Phong gật đầu. Tố Tâm thu dẫn hồn phiên và xích sát rồi lặng lẽ rời khỏi khu rừng. Các âm hồn trong dẫn hồn phiên và xích sát hiện đã rất mạnh. Mộ Bắc đã là cửu giai võ tôn, xích sát có thực lực bát giai võ tôn, tà hồn là thất giai võ tôn, còn hàng ngàn trong số 100.000 âm hồn đã tấn cấp võ tôn. Khi tất cả âm hồn trong dẫn hồn phiên được thả ra, phối hợp với xích sát, ngay cả nhất giai võ hoàng cũng có thể đấu một trận. Ma hoàng của âm sát tông đều bị cường giả mộ thần phủ dê yết sạch, các phân đường âm sát tông không thể có cường giả ma hoàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tố Tâm có dẫn hồn phiên và xích sát chắc chắn vô địch khi đối mặt với các phân đường âm sát tông. Mộ Phong hy vọng các âm hồn và xích sát nhanh chóng thành tựu võ hoàng, mới có thể giúp đỡ hắn nhiều hơn. Sau khi Tố Tâm rời đi, Mộ Phong lấy ngọc giản liên lạc, gửi tin cho Yến Vũ Hoàng. Trước đó Yến Vũ Hoàng từng nói, cần người quen dẫn mới vào được Thiên Sát Đế Quốc, hơn nữa phải trải qua sàng lọc nghiêm ngặt. Vì vậy, muốn vào Thiên Sát Đế Quốc, hắn phải nhờ Yến Vũ Hoàng dẫn. Gửi tin xong, Mộ Phong lấy ra một chiếc thú thuyền cỡ nhỏ, lên bong tàu, để Tiểu Tang điều khiển thú thuyền, còn hắn khoanh chân ngồi trên bong tàu, vừa dùng chữ vàng rèn luyện nhục thân, vừa tu luyện bí thuật nguyên thần, không ngừng tăng cường tinh thần lực. Mộ Phong định tận dụng thời gian này, rèn luyện nhục thân hoàn toàn tiến hóa thành hoàng thể, đồng thời nâng cao tinh thần lực lên hoàng giai cao đẳng. Khi tinh thần lực đạt đến hoàng giai cao đẳng, hắn sẽ trở thành hoàng sư cao đẳng, có tư cách luyện chế hoàng đan và hoàng binh cao đẳng. Đến lúc đó, hắn có thể dùng các tài nguyên trong bí địa xích tinh, rèn luyện hai thanh linh binh trong tay, nâng cao cấp bậc của chúng. Chương 1086A cao lớn cổng thành. Thời gian trôi đi từng ngày. Thú thuyền băng qua vạn dặm không trung, vượt qua nắng gắt, gió mưa, sấm rền. Mộ Phong vững như bàn thạch, lặng lẽ rèn luyện nhục thân và nguyên thần. Vô số chữ vàng như dòng nước chảy trên thân Mộ Phong, lóe lên kim quang thần bí. Tại mi tâm hắn, kim quang rực rỡ phun trào. Tiểu tử này tiến bộ nhanh thật, mới một tháng mà nhục thân đã rèn luyện được 1/3. Một khi toàn thân được rèn luyện thành kim cương, sẽ thuận lợi tiến vào cấp bậc hoàng thể. Trên bong tàu, Cửu Uyên lơ lửng giữa không trung, nhìn thân ảnh tỏa kim quang, không khỏi tấm tắc khen ngợi. Sư tôn, ý người là chủ nhân còn 2 tháng nữa sẽ rèn luyện thành hoàng thể. Tiểu Tang hiếu kỳ hỏi. Cửu Uyên cười khẩy, ở ngươi mơ à? Rèn luyện thân thể càng về sau càng khó. Tiểu tử này dùng 1 tháng cho 1/3 đầu, vậy 2/3 sau e là mất ít nhất nửa năm, thậm chí 1 năm. Nhưng tinh thần lực của hắn tăng lên rất nhanh, sắp đột phá rồi. Cửu Uyên chưa dứt lời, mi tâm Mộ Phong phun trào kim quang hừng hực, bắn thẳng lên trời, quanh thân xuất hiện một cổ uy áp tinh thần vô hình kinh khủng. Cửu Uyên hoàn toàn không bị ảnh hưởng, còn Tiểu Tang ôm đầu, lộ vẻ thống khổ. Uy áp tinh thần này gây xung kích không nhỏ cho nó. Ha ha. Tinh thần lực cuối cùng cũng đột phá hoàng giai cao đẳng. Mộ Phong chậm rãi mở mắt, chữ vàng trên thân thu lại, khóe miệng lộ nụ cười hưng phấn. Tinh thần lực đột phá, tăng cường không chỉ linh hồn Mộ Phong, còn có cường độ nguyên thần và thần thức của hắn. Ví dụ, thời gian nguyên thần xuất khiếu dạo đêm của hắn sẽ kéo dài hơn, phạm vi thần thức cũng lớn hơn nhiều. Cửu Uyên, Tiểu Tang, lần này ta tu luyện bao lâu? Mộ Phong nhìn tổ hợp mèo chuột y hỏi. Vừa tròn 1 tháng. Tiểu Tang vội đáp. Còn xa mới tới Thiên Sát Đế Quốc không? Mộ Phong gật đầu hỏi. Chắc còn 3 ngày nữa, chúng ta sẽ đến biên cương Thiên Sát Đế Quốc. Tiểu Tang ngoan ngoãn trả lời. Mộ Phong khẽ giật mình, e nhanh vậy sao? Từ Xích Tinh Tôn Quốc đi Thiên Sát Đế Quốc, thú thuyền bình thường phải mất 1 tháng rưỡi. Cửu Uy ngạo nghễ, cái đó là công lao của ta. Thời gian qua, ta thỉnh thoảng bảo ma kiếm ra giúp tăng tốc, mới rút ngắn thời gian nhiều vậy. Cửu Uyên vỗ tay, chính đạo hắc mang lướt ra từ xung quanh thân tàu, treo lơ lửng quanh Cửu Uyên, hiển hóa 9 chuôi ma kiếm cuồn cuộn ma khí. Ma khí cuồn cuộn hiển hóa mỹ lệ nữ tử hư ảnh, cung kính đứng cạnh Cửu Uyên, mắt đẹp tràn đầy kính sợ và sùng bái. Mộ Phong có chút cạn lời nhìn cảnh này, thầm nghĩ Cửu Uyên thật có thủ đoạn, khí linh ma kiếm này khi còn sống dù sao cũng là ma đế, ngươi lại bắt người ta kéo thuyền, đúng là phí phạm tài năng. Tiểu tử, ngươi nhìn ta vậy làm gì? Ta làm vậy là tốt cho ả đó, nguyên thần của ả bị tổn thương quá nghiêm trọng. Trong không gian vô tự kim thư, ả được tẩm bổ liên tục, có được không ít lợi ích. Được lợi ích lớn như vậy, ta bảo ả kéo thuyền, coi như là có lợi cho ả. Cửu Uyên thấy vẻ mặt Mộ Phong, khó chịu phản bác. Mộ Phong không để ý Cửu Uyên ngồn ngào, hắn chú ý đến lời vừa rồi Cửu Uyên nói, vô tự kim thư vậy mà có thể thai nghén nguyên thần. Cửu Uyên, không gian vô tự kim thư có nhiều lợi ích vậy, vậy nguyên thần của ta. Mộ Phong chưa nói hết, Cửu Uyên lập tức từ chối, thì không được. Tuyệt đối không được. Mộ Phong nhìn Cửu Uyên phản ứng kịch liệt, nhíu mày, tại sao ta lại không được? Cửu Uyên trợn mắt, vì vô tự kim thư giấu sâu trong linh hồn ngươi, nguyên thần ngươi làm sao vào được? Các ngươi là một thể không thể tách rời. Mộ Phong khẽ giật mình, chợt hiểu ra, trong lòng tiếc nuối. Được ma kiếm giúp đỡ, tốc độ thú thuyền nhanh hơn hẳn. 3 ngày sau, họ đến biên cương Thiên Sát Đế Quốc. Phía trước là cương vực Thiên Sát Đế Quốc sao? tường thành cao thật, còn cao hơn nhiều ngọn núi. Đầu thuyền, Tiểu Tang nhìn về phía xa xa, nhìn hình dáng tường thành to lớn, không khỏi kinh thán. Mộ Phong cũng âm thầm gật đầu, tường thành biên cương Thiên Sát Đế quốc đủ để gọi là hùng vĩ, to lớn, cao vút như tranh với trời, cao hàng trăm hàng ngàn mét. So với biên cương Thiên Sát Đế quốc, biên cương Xích Tinh Tôn quốc, Ly Hỏa Vương quốc quá nhỏ bé, không thể so sánh được. Dù sao đây cũng là đế quốc có võ đế tọa trấn, không thể so sánh với Tôn quốc, Vương quốc. Hơn nữa các tướng lĩnh thủ vệ ở đây đều cực kỳ cường đại, ta cảm ứng được không dưới mười mấy võ hoàng, thậm chí còn có khí tức mạnh hơn võ hoàng. Mộ Phong cũng tấm tắc khen ngợi. Ngũ đại đế quốc với hắn kiếp trước không đáng nhắc tới, nhưng với hắn hiện tại, thật sự rất mạnh. Trước mặt quái vật khổng lồ này, Mộ Phong nhỏ bé như kiến. Sưu sưu sưu. Từng chiếc thú thuyền vượt qua Mộ Phong, lướt thẳng về phía cửa thành. Các thú thuyền đều to lớn, xa hoa, nhìn là biết chủ nhân giàu sang, thân phận không tầm thường. Mộ Phong kinh ngạc là các thú thuyền thậm chí không cần kiểm tra, được thủ vệ cửa thành cho đi thẳng. Các thú thuyền đó chắc là thế lực nổi tiếng nào đó ở Thiên Sát Đế quốc, các thủ vệ đều biết, nên không thèm tra đã cho đi. Còn chúng ta thì khác, đến cửa thành chắc chắn bị cản lại. Cửu Uyên biểu môi. Nói rồi, thú thuyền của họ đến cửa thành. Cửa thành hình tam giác, cao hơn 400 mét. Thú thuyền hay Mộ Phong đều nhỏ bé như sâu kiến trước cổng thành. Hai bên cổng thành, lơ lửng hai đội quân, mỗi đội 15 người, dò xét các thú thuyền đi vào. Dừng lại. Ngươi là người Thiên Sát Đế quốc nào, có giấy thông hành không? Một nam tử gầy cầm trường mâu, cản thú thuyền của Mộ Phong. Hắn nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, cùng một mèo một chuột trên vai hắn, mặt đầy chất vấn. Mộ Phong còn trẻ, tu vi yếu, chỉ là bán bộ võ hoàng, hắn nghi ngờ người này không phải người đế quốc. Vị trưởng quan này. Vị này là vãn bối của ta, xin ngài chiếu cố, đây là giấy thông hành của ta. Một lão giả có chút lôi thôi vừa vặn lướt ra từ cửa thành, cười tươi đón, lấy ra một lệnh bài màu đen đưa cho nam tử gầy. Chương 1087A kinh mạch phục hồi. Lạc gia ở đế đô. Nam tử gầy giữ cửa kinh ngạc khi thấy lệnh bài đen trong tay Yến Vũ Hoàng, rồi cung kính nói, ê mời vào. Yến Vũ Hoàng ôm quyền, thuần thục thu hồi lệnh bài, dẫn Mộ Phong vào trong thành. Sau cổng thành là một tiểu thành biên thùy của Thiên Sát Đế quốc. Dù gọi là tiểu thành, nơi này so với Xích Tinh thành cũng không hề thua kém. Mộ Phong thu hồi thú thuyền, cùng Yến Vũ Hoàng dạo bước trên phố chính, nhìn dòng người tấp nập, hỏi, vị Yến lão. Mẫu thân ta và những người khác của Xu Phong phái đang ở đâu? Yến Vũ Hoàng mỉm cười, ê Mộ tiểu hữu yên tâm. Mọi người Xu Phong phái hiện đều ở Thiên Sát Đế đô, mọi người đều khỏe. À phải. Ngươi nói mỏ khoáng Hoàng Long Ngọc. Nói đến đây, mắt Yến Vũ Hoàng lộ vẻ khẩn trương thấp thỏm, xoa tay, mong đợi nhìn Mộ Phong. Mỏ khoáng Hoàng Long Ngọc đã tới tay. Chỉ cần ngươi chuẩn bị đủ vật liệu, ta có thể giúp ngươi phục hồi những chủ mạch còn lại ngay lập tức. Mộ Phong mỉm cười. Vật liệu ta đã chuẩn bị xong từ lâu, để bụi bám đầy rồi. Chỉ chờ quặng mỏ Hoàng Long Ngọc của ngươi thôi. Yến Vũ Hoàng cười lớn, vui sướng nói. Vậy thì mấy ngày này ta chữa trị chủ mạch cho ngươi trước, rồi sau đó chúng ta đi Thiên Sát Đế đô. Mộ Phong nói. Hai người nhất trí, tìm một khách sạn sang trọng nhất trong thành. Sau khi nhận phòng, Mộ Phong bố trí ba tầng linh trận, giao trận kỳ cho Tiểu Tang, dặn dò nó hộ pháp, rồi tiến vào phòng trong. Yến Vũ Hoàng khoanh chân ngồi trên giường, nửa thân trên trần trụi, lộ cơ bắp cường tráng, tràn đầy sức mạnh. Bên cạnh Yến Vũ Hoàng, đặt nhiều bát sứ, mỗi bát chứa vật liệu khác màu, có sừng thú kỳ dị, bột phấn đỏ rực, vảy lân xanh thẫm. Đây đều là vật liệu hoàng gia dùng để khôi phục kỳ kinh bát mạch, mỗi thứ đều rất có giá trị, dù là võ hoàng bình thường cũng phải tốn không ít tiền mới mua được. Trước đây, khi Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng mỗi người đi một ngã ở Long Nha Thành, Mộ Phong đã viết danh sách vật liệu này giao cho Yến Vũ Hoàng, để hắn đến Thiên Sát Đế quốc mua. Những vật liệu này rất khó mua ở Tôn quốc tầm thường, nhưng Thiên Sát Đế quốc là một trong ngũ đại đế quốc, đất rộng của nhiều, thương mại phát đạt, những thứ Tôn quốc không có, đế quốc thường có thể mua được. Kỳ kinh bát mạch gồm đốc mạch, nhâm mạch, xung mạch, đới mạch, dương duy mạch, âm duy mạch, âm kiều mạch, dương kiều mạch. Tám mạch của Yến Vũ Hoàng đều đứt. Mộ Phong trước đó đã chữa trị nhâm, đốc, xung và đới tứ đại chủ mạch, giờ chỉ còn lại dương duy, âm kiều và dương kiều bốn mạch. Chỉ cần chữa trị bốn mạch này, tám mạch của Yến Vũ Hoàng sẽ thông hết, tu vi sẽ nhanh chóng khôi phục đến đỉnh phong. Yến lão, lần này chữa trị bốn chủ mạch cùng lúc, có thể sẽ đau đớn hơn mấy lần trước, ta nhắc trước ngươi một tiếng. Mộ Phong nhìn Yến Vũ Hoàng kích động ngồi trên giường, nghiêm túc nói. Yến Vũ Hoàng khoát tay, "Ê Mộ tiểu hữu, ngươi coi thường ta quá rồi, ta dù sao cũng trải qua sóng to gió lớn, chút đau đớn này có là gì?" Mộ Phong không nói gì, vúng tay, lấy kim bao từ không gian giới chỉ, mở ra, lấy từng viên ngân châm, dùng thủ pháp đặc biệt đâm vào huyệt vị quanh dương duy, âm kiều và dương kiều bốn mạch của Yến Vũ Hoàng. Ban đầu, Yến Vũ Hoàng thấy đau đớn nhưng vẫn chịu được. Nhưng sau một nén hương, Yến Vũ Hoàng bắt đầu rên rỉ, mặt đỏ lên. Vừa rồi hắn còn thề thốt đau đớn không là gì, vì giữ tôn nghiêm, hắn cố nén không kêu. Ngoà tào. Đau quá. Ta chịu không nổi. Hai nén hương sau, Yến Vũ Hoàng hoàn toàn vứt bỏ Tiết Tháo, kêu la thảm thiết như tiếng lợn bị chọc tiết, nghe thật thê thảm. Ba nén hương sau, tiếng kêu thảm thiết dần có tiết tấu hơn, một đợt cao hơn một đợt, liên miên không dứt. Một canh giờ sau, tiếng kêu dần yếu bớt, hữu khí vô lực, lúc đứt lúc thêm. Sau hai canh giờ, phòng trong im lặng đáng sợ. Mộ Phong nhìn lão nhân bất tỉnh trên giường, có chút không đành lòng đâm súng châm cuối cùng, rồi luyện hóa vật liệu bên cạnh thành dược dịch, dùng linh nguyên khống chế dược dịch men theo ngân châm rót vào toàn thân chủ mạch của Yến Vũ Hoàng. Khi dược dịch tràn vào, Mộ Phong cảm nhận rõ ràng bốn chủ mạch của Yến Vũ Hoàng dần phục hồi, linh nguyên khô cạn trong các chủ mạch vỡ vụn dần hồi sinh, cuồn cuộn lưu động, rửa sạch tạp chất. Hai canh giờ sau, vật liệu bên cửa sổ đều bị Mộ Phong luyện hóa thành dược dịch rót vào cơ thể Yến Vũ Hoàng, đồng thời lấy ra hoàng long ngọc số lượng lớn. Hoàng long ngọc này đều là tinh hoa Mộ Phong rút ra từ mỏ quặng, phẩm chất cao hơn mấy lần so với hoàng long ngọc đã dùng, hiệu quả tự nhiên tốt hơn. Mộ Phong thu tay phải, mặt tái nhợt. Lần này chữa trị bốn chủ mạch cùng lúc, tiêu hao của hắn rất lớn, tinh khí thần đều trở nên uể oải. Bốn chủ mạch đều hấp thụ đủ dược dịch, tiếp theo là quá trình tự khôi phục của chủ mạch, khoảng 2 ngày. Mộ Phong hài lòng gật đầu, đắp chăn cho Yến Vũ Hoàng hôn mê, rồi ra khỏi phòng trong, lên giường ra ngoài, cục đầu ngủ say. Lần này Mộ Phong tiêu hao không chỉ linh nguyên, mà còn cả tinh thần lực khổng lồ, ý thức bắt đầu mơ hồ. Mộ Phong ngủ 5 canh giờ, đến trưa hôm sau mới tỉnh. Mộ Tiểu Hữu, ngươi cuối cùng cũng tỉnh. Yến Vũ Hoàng thấy Mộ Phong tỉnh lại, vừa mừng vừa sợ, nắm tay Mộ Phong kích động nói, "Ê, cảm ơn ngươi. Chủ mạch của ta đều đã khôi phục, ta cảm nhận rõ ràng tu vi đang khôi phục. Chắc không lâu nữa, ta sẽ khôi phục đến đỉnh phong." Mộ Phong gật đầu, mừng cho Yến Vũ Hoàng. Vì chủ mạch bị hủy, tu vi của Yến Vũ Hoàng đã tụt dốc mấy chục năm, tưởng đời này vô vọng khỏi hẳn. Không ngờ, hắn gặp Mộ Phong, dù quá trình có biến cố, cuối cùng vẫn chữa khỏi hoàn toàn thương thế và bệnh kính của hắn. "Yến lão, bệnh kính của ngươi đã khỏi, tiếp theo chúng ta đi Thiên Sát Đế Đô chứ?" Mộ Phong đứng dậy, hơi vội vàng nói. Mục đích chính của hắn đến Thiên Sát Đế Quốc là gặp mẫu thân và những người quen của Xu Phong Phái. "Đi thôi. Ngươi theo ta." Yến Vũ Hoàng tâm trạng tốt, vui vẻ đứng dậy dẫn Mộ Phong rời khách sạn. Chương 1088A Đế Đô Lạc Gia. "Hả? Chúng ta không ra khỏi thành, sao lại đi vào trong thành vậy?" Mộ Phong thấy Yến Vũ Hoàng không dẫn mình ra khỏi cổng thành, mà lại đi về phía trung tâm tiểu thành Biên Thùy, bèn khó hiểu hỏi. Yến Vũ Hoàng cười, "Cho các thành trì trọng yếu của Thiên Sát Đế Quốc đều có truyền tống trận. Đương nhiên, phí truyền tống rất đắt, không phải người giàu có thì ít ai chọn truyền tống trận. Ngươi hiếm khi đến Thiên Sát Đế Quốc, ta cũng chơi sang một lần, cho ngươi biết cảm giác truyền tống trận. Trước kia ngươi chưa ngồi truyền tống trận à? Lần này phải trải nghiệm cho đã." Mộ Phong nhún vai. Nếu tính cả kiếp trước, số lần hắn ngồi truyền tống trận còn nhiều hơn số bữa cơm Yến Vũ Hoàng đã ăn. Nếu Yến Vũ Hoàng biết điều này, liệu còn dám đắc ý trước mặt hắn như vậy không? Nhưng Mộ Phong không nói gì. Hiếm khi Yến lão muốn y làm thầy trước mặt hắn. Hắn không nên làm mất mặt. Truyền tống trận của thành trì này được xây trong một miếu nhỏ ở phía tây thành. Hơn nữa, pháp trận truyền tống bên trong không cao cấp lắm, tính ổn định kém. Mộ Phong nhìn pháp trận truyền tống đơn sơ trong miếu nhỏ mà thầm chê. Nhưng Yến Vũ Hoàng bên cạnh lại mắt sáng rực. Mộ Phong rất quen ánh mắt này, kiểu ánh mắt hưng phấn của người nhà quê lần đầu lên thành phố. Miếu thờ tuy nhỏ, nhưng phòng bị nghiêm ngặt. Bên ngoài có ba đội lính canh miếu nhỏ, còn bên trong miếu là một lão giả mặc áo bào rộng đang khoanh chân ngồi. Mộ Phong nhìn lão giả một cái, nhận ra ông ta là một linh trận siêu cấp tông sư. Hắn thầm nghĩ Thiên Sát Đế Quốc thật bất phàm, một tiểu thành Biên Thùy mà cũng xa xỉ để một linh trận siêu cấp tông sư phụ trách truyền tống. Siêu cấp tông sư mà ở Tôn Quốc thì địa vị cao ngất, cơ bản được cúng bái, nhưng ở đây lại chỉ có thể trông coi truyền tống trận. Sự khác biệt này thật lớn. "Đi đâu?" Lão giả mặc áo bào rộng khoanh chân ngồi bên pháp trận, không ngẩng đầu, lãnh đạm hỏi. "Thiên Sát Đế Đô." Yến Vũ Hoàng vội nói. "8 triệu cao giai linh thạch." Lão giả nói. Yến Vũ Hoàng do dự. Trước kia ông là võ hoàng, muốn lấy ra 8 triệu cao gia linh thạch không khó, nhưng những năm này kinh mạch bị phế, có thể nói là nghèo túng, lập tức cầm ra nhiều linh thạch như vậy thật khó. Nhưng ông đã khoác lác, không muốn mất mặt, định lấy bản mạng linh binh ra thế chấp. "Đây là 8 triệu cao gia linh thạch. Ngươi đếm đi." Đúng lúc này, Mộ Phong lấy ra một chiếc không gian giới chỉ ném cho lão giả. "Số lượng không sai, các ngươi vào pháp trận đi." Lão giả tùy ý nhìn qua, thu không gian giới chỉ vào pháp trận. Mộ Phong gật đầu, dẫn Yến Vũ Hoàng vào trung tâm pháp trận. "Mộ Tiểu Hữu, phí này." Yến Vũ Hoàng có chút xấu hổ, chưa nói hết thì bị Mộ Phong ngắt lời. "Yến lão, ngươi vừa khôi phục kinh mạch, muốn khôi phục tu vi cũng cần nhiều tài nguyên. Không cần lãng phí linh thạch ở đây. Lần này ta được không ít lợi ở Xích Tinh Bí Địa, linh thạch trên người vẫn còn nhiều." Mộ Phong nhìn Yến Vũ Hoàng, cười ấm áp. Yến Vũ Hoàng khẽ giật mình, cảm động nói, ê Mộ tiểu hữu. Cảm ơn ngươi. Pháp trận khởi động, ánh sáng trắng ngút trời, hai người biến mất. Mộ Phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi tỉnh lại, hắn thấy cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Không còn miếu thờ u ám, mà là một đại sảnh tráng lệ. Trong đại sảnh này có hơn 10 pháp trận truyền tống. Lúc này, mấy pháp trận đang có ánh sáng lưu chuyển, mấy bóng người từ bên trong đi ra, mắt lộ vẻ mờ mịt. Hai vị ngay ra đó làm gì? Còn không xuống, đằng sau còn có người muốn truyền tống vào pháp trận này đấy. Một giọng nói the thế vang lên. Mộ Phong nhìn lại, thấy người nói là một người lùn, chỉ cao đến eo hắn, đang chống nạnh, sốt ruột nhìn Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng. Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng vội ra khỏi pháp trận. Chốc lát sau, pháp trận chỗ họ đứng quả nhiên phát ra ánh sáng trắng, rồi một bóng người xuất hiện, nhanh chóng rời đi. Đây là truyền tống chủ điện của Thiên Sát Đế Quốc. Phải nói, Thiên Sát Đế Quốc đúng là giàu có, chỉ một truyền tống trận mà cũng xây tráng lệ như vậy, thật có tiền. Yến Vũ Hoàng giới thiệu cho Mộ Phong. Hai người ra khỏi truyền tống địa điểm, đến một con phố lớn và rộng. Con phố này rộng gần 100 mét, một đám người đi song song cũng đủ để hơn 100 người đứng. Phố rộng như vậy, dù đông người cũng không thấy chen chúc. Nhưng cảm giác đầu tiên của Mộ Phong khi vào phố là chen chúc, náo nhiệt. Đây là phố chính của Thiên Sát Đế Đô, cũng là con phố rộng nhất đế quốc, đồng thời là con phố phồn hoa nhất. Ngươi muốn gặp gỡ tình cờ gì đó, đến đây là chuẩn không sai. Yến Vũ Hoàng nháy mắt mấy cái, cười. Mộ Phong liếc mắt, Ê Su Phong phái nhiều người như vậy, ngươi xếp họ ở khách sạn nào? Yến Vũ Hoàng lắc đầu, thì họ đang ở Lạc Gia. Lạc Gia có thế lực rất mạnh ở Thiên Sát Đế Đô, sản nghiệp trải khắp mấy chục thành lớn của đế quốc. Lạc Gia trực tiếp để trống một phủ đệ cho người của Su Phong phái ở. Lạc Gia ở Đế Đô. Mộ Phong nhướng mày. Lúc trước ở cổng thành biên cương, hắn đã nghe qua cái tên này. Tướng lĩnh giữ cửa khi thấy Yến Vũ Hoàng lấy lệnh bài ra đã nói câu này, đồng thời lộ vẻ cung kính. Rõ ràng Lạc Gia ở Đế Đô không hề đơn giản. Qua lời giải thích của Yến Vũ Hoàng, Mộ Phong cuối cùng hiểu danh vọng của Lạc Gia ở Đế Đô cao đến mức nào. Đế Đô có 6 thế lực lớn, áp đảo tất cả các thế lực khác, ảnh hưởng rất lớn, uy danh hiển hách trong toàn đế quốc. 6 thế lực lớn này có thể khái quát bằng 7 chữ, Nhất Đế, Nhị Tông, Tam Đại Gia. Nhất Đế là đế hoàng của Thiên Sát Đế Quốc, cùng văn võ bá quan tạo thành cơ quan quyền lực của Thiên Sát Đế Quốc. Nhị Tông chỉ Cô Sát Tông và Phần Thiên Tông, hai tông môn lớn tọa lạc ở những nơi phong thủy bảo địa nổi tiếng bên ngoài đế đô, nắm giữ gần 1/3 tài nguyên và dân số của Thiên Sát Đế Quốc. Tam Đại Gia là ba gia tộc mạnh nhất đế đô, gồm Công Tôn Gia, Lạc Gia và Khưu Gia. Lạc Gia trong miệng Yến Vũ Hoàng là một trong Tam Đại Gia. Yến Lão, ngươi có duyên với Lạc Gia ở Thiên Sát Đế Đô, sao trước kia ngươi không cầu viện Lạc Gia? Với sức mạnh của Lạc Gia, chữa trị kinh mạch bị phế của ngươi hẳn không khó. Mộ Phong nhìn Yến Vũ Hoàng. Yến Vũ Hoàng ngập ngừng, mắt phức tạp, khẽ than, cái chuyện này dài lắm. Nếu không phải bảo toàn Su Phong phái, ta e là đời này sẽ không đặt chân đến Thiên Sát Đế Quốc, đến đây xin giúp đỡ Lạc Gia. Chương 1089A Lạc Bân. Thiên Sát Đế Đô là thành thị phồn hoa nhất của Thiên Sát Đế Quốc, diện tích rộng lớn gấp 7-8 lần Xích Tinh Thành. Lạc Gia, một trong tam đại gia tộc ở Đế Đô, thế lực trải rộng hàng chục thành lớn của đế quốc. Khu vực trọng tâm của Lạc Gia chính là Đế Đô, họ chiếm giữ 1/9 diện tích Đế Đô, khống chế 1/5 kinh tế Đế Đô. Có thể nói, mọi hành động của Lạc Gia đều đủ sức ảnh hưởng đến phần lớn người dân Đế Đô, là một quái vật khổng lồ mà vô số võ giả Đế Đô ngưỡng vọng. Phạm vi thế lực chính của Lạc Gia nằm ở khu vực Tây Nam Đế Đô. Khu vực này tuy không phải nơi phồn hoa nhất, nhưng cũng vô cùng náo nhiệt, dòng người tấp nập. Trong một dinh thự xa hoa mà trang nhã, tại một đình viện rộng rãi, hơn 10 thiếu niên thiếu nữ đang thi triển quyền cước đối luyện, người tới ta đi, chiêu thức qua lại, trong không khí vang lên những tiếng nổ đùng đoàn. Ở phía trước đình viện, một thanh niên lạnh lùng và một nữ tử xinh đẹp khoanh chân ngồi trên đỉnh hành lang, lặng lẽ quan sát những thiếu niên thiếu nữ đang luyện tập trong đình viện. Khi diễn luyện, những thiếu niên thiếu nữ này vừa luận bàn vừa nhìn về phía đôi nam nữ với ánh mắt kính sợ và sùng bái. Thanh niên và nữ tử trên hành lang là hai người mạnh nhất hiện tại của Su Phong phái, Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc. Hai người là những người đầu tiên của Su Phong phái bước vào cảnh giới võ tôn. Trong môn phái, họ là những người mạnh nhất xứng đáng. Đặc biệt là từ khi tiến vào Thiên Sát Đế Quốc, tu vi của hai người tiến bộ vượt bậc, nhanh hơn nhiều so với ở Ly Hỏa Vương Quốc. Khí tức của Lãnh đại nhân và Cổ đại nhân lại mạnh hơn. Tu vi của họ hiện tại còn kinh khủng hơn ở Ly Hỏa Vương Quốc, ta căn bản không nhìn thấu tu vi cụ thể. Hai vị đại nhân đúng là kỳ tài ngút trời. Tuổi còn trẻ mà đã bước vào cảnh giới võ tôn. E là thực lực hiện tại của họ đã vượt qua cả vị Mộ Phong đại nhân thần bí kia rồi. Trong đình viện, một số thiếu niên thiếu nữ xì xào bàn tán. Họ là những đệ tử có thiên phú tốt của Su Phong phái, nên khi di chuyển môn phái, Lý Văn Su, Lãnh Vân Đình và các cao tầng đã mang họ theo cùng để bồi dưỡng. Những đệ tử có thiên phú này gia nhập Su Phong phái khi Mộ Phong đã rời Ly Hỏa Vương Quốc. Dù họ đã nghe qua những sự tích liên quan đến Mộ Phong, và biết Mộ Phong năm đó mạnh mẽ đến mức nào ở Ly Hỏa Vương Quốc, nhưng lúc này không còn như xưa. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Lý Văn Xu và các cao tầng Xu Phong phái khác, dưới sự trợ giúp của lượng lớn tài nguyên, đã lần lượt tấn cấp võ tôn. Đặc biệt là tu vi của Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc càng là một kỵ tuyệt trần. Võ tôn đã có thể lật tay hủy diệt vương quốc, thực lực vượt xa Trấn Quốc Võ Vương và Thanh Hồng Võ Vương năm xưa. Ngay cả Mộ Phong Phong Quan vô hạn năm đó cũng đã kém xa Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc hiện tại. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tuy nói Mộ Phong đã lộ diện khi di chuyển môn phái, nhưng chưa thể hiện thực lực, nên ấn tượng của những đệ tử trẻ tuổi Xu Phong phái này về Mộ Phong vẫn dừng lại ở quá khứ. Nhiều đệ tử vô ý thức cho rằng, về thực lực, Mộ Phong đã không bằng Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc. Hai người này mới là những người mạnh nhất xứng đáng của Xu Phong phái. Đột nhiên, cửa viện bị phá tan, một thanh niên dẫn theo hơn 10 tiểu bối xông vào. Thanh niên khoảng 23 tuổi, mặc một bộ áo lụa màu lam nhạt lộng lẫy, da thịt màu lúa mì khỏe mạnh. Đặc biệt là đôi mắt kia vô cùng hung ác nham hiểm, nhìn vào giống như mắt kền kền, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Xem ra lời đồn trong tộc không sai, Lạc Nhiễm cô thật mang theo một đám rác rưởi nhà quê trở về. Thật không biết cô ta nghĩ gì mà cố ý để trống một tòa dinh thự thu lưu lũ sâu bọ đê tiện như các ngươi, quả thực làm ô uế thanh danh Lạc gia ta. Ánh mắt thanh niên hung ác nham hiểm kiêu căng, quét một vòng những thiếu niên thiếu nữ trong đình viện, vẻ châm chọc trên mặt càng thêm nồng đậm. Cuối cùng, hắn khóa ánh mắt lên Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc. Đặc biệt là khi nhìn thấy Cổ Tích Ngọc, đôi mắt hung ác nham hiểm của hắn hiện lên một tia kinh diễm. Cổ Tích Ngọc dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Dù ở Thiên Sát Đế Quốc, số người có thể so sánh với nàng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên thanh niên hung ác nham hiểm lập tức động lòng, trong mắt lộ ra vẻ nóng bỏng không hề che giấu. Ngươi nói cái gì? Ngươi là ai? Dựa vào cái gì nói chúng ta là sâu bọ? Đúng vậy. Các ngươi từ đâu tới? Vừa đến đã mắng chửi người, không nghĩ xem mình có tư cách đó sao? Sự xuất hiện đột ngột và quát mắng của thanh niên hung ác nham hiểm lập tức gây ra sự phẫn nộ kịch liệt. Các đệ tử Xu Phong phái đều không cam lòng giận mắng. Ngay cả Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc cũng biến sắc, trở nên vô cùng khó coi. Họ không hề trêu chọc người này, thậm chí không quen biết, nhưng hắn lại xông vào dinh thự, không phân tốt xấu liền mắng chửi vũ nhục họ. Bất kỳ ai cũng sẽ phẫn nộ. Phanh phanh phanh. Vừa mắng xong, những tiếng xé gió vang lên, trong hư không vang lên những tiếng nổ trầm muộn. Mấy đệ tử Xu Phong phái vừa quát mắng kêu lên thảm thiết, nhao nhao bay ngược ra sau, đụng vào bức tường đình viện, để lại những cái hố lớn. Một bóng người chợt lóe lên, thanh niên hung ác nham hiểm đi mà phục trả, ánh mắt châm chọc nhìn những đệ tử Xu Phong phái đang thổ huyết ngã trên đất. Thật nhanh. Sắc mặt Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc khẽ biến, ánh mắt kiên kỵ nhìn thanh niên hung ác nham hiểm. Lúc thanh niên ra tay, họ không thể thấy rõ quỹ đạo động tác của hắn. Rõ ràng, thực lực của thanh niên rất mạnh, rất có thể hơn họ. Ngươi thật tàn nhẫn. Ngươi cắt đứt tay chân của họ. Các đệ tử Xu Phong phái vội vàng đỡ những người bị đánh dậy. Một thiếu niên hơi mập nắm chặt nắm đấm, tức giận nói. Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc liếc nhìn, kiểm tra một phen, phát hiện xương cốt tay chân của những người này đều bị vỡ vụn. Muốn phục hồi như cũ e rằng không đơn giản, và cần rất nhiều thời gian để khôi phục. Thanh niên này ra tay thật tàn độc, chỉ vì vài câu nói mà đã xuống tay nặng như vậy. Ta không giết bọn chúng đã là nể tình lắm rồi, chỉ phế đi tay chân thôi mà. Cần gì phải ngạc nhiên như vậy? Thanh niên hung ác nham hiểm cười lạnh, kẻ ta tên là Lạc Bân, cha ta là tam đương gia của Lạc gia, ông nội ta là đại trưởng lão của Lạc gia. Các ngươi ở trong dinh thự này, là sản nghiệp của Lạc gia ta. Hiện tại mau cút ngay cho ta, nếu không ta không ngại phế đi hết lũ sâu kiến các ngươi. Quá đáng. Dinh thự này là tài sản riêng của Lạc Nhiễm đại nhân. Nếu Lạc Nhiễm đại nhân bảo chúng ta đi, chúng ta không nói hai lời sẽ dọn đi. Dù ngươi là người của Lạc gia, thì có tư cách gì đuổi chúng ta đi? Lãnh Vân Đình lạnh lùng nói. Lạc Bân cười lạnh, nghe Lạc Nhiễm cô là người của Lạc gia ta, tài sản riêng của cô ta cũng là của Lạc gia. Ta thân là con cháu Lạc gia, có quyền bảo vệ lợi ích và thanh danh của Lạc gia. Xem ra các ngươi không uống rượu mời mà lại thích uống rượu phạt. Nói rồi, Lạc Bân ra tay. Hắn bước một bước, thân hình như một tia chớp bắn về phía Lãnh Vân Đình. Chương 1090 A lấn đến cửa đến. Lãnh Vân Đình nhíu mày, chăm chú nhìn Lạc Bân lướt tới, khí thế toàn thân bỗng nhiên trầm xuống, tay phải mở ra, nắm chặt chuôi đao. Trong khoảnh khắc này, khí thế của hắn thay đổi hoàn toàn, trở nên sắc bén, tựa như một thanh đao sắp tuốt khỏi vỏ. Khanh. Lãnh Vân Đình nắm chặt chuôi đao, toàn bộ tinh khí thần đều dồn vào trong đao. Toàn bộ đình viện bị khí thế của hắn ảnh hưởng, nổi lên những cơn gió lăng lệ. Những cơn gió này rất khác thường, như những lưỡi đao sắc bén. Xung quanh không ít người lộ vẻ kiên dè, nhao nhao lùi bước. Chém. Đợi Lạc Bân đến gần, Lãnh Vân Đình xuất thủ. Tay phải hắn giương lên, rút đao ra khỏi vỏ. Ánh đao rực rỡ như vầng trăng khuyết treo cao giữa không trung, chiếu rọi toàn bộ đình viện. Một đao rất mạnh. Trong ánh đao này ẩn chứa đao ý lăng lệ, lại kết hợp hoàng mỹ với quan chi ý chí. Uy lực rất khủng bố. Cổ Tích Ngọc nhìn Lãnh Vân Đình xuất đao, âm thầm gật đầu. Lãnh Vân Đình nắm giữ đao, quan hai loại ý chí, lại kết hợp hai loại ý chí hoàn mỹ không tì vết, phát huy uy lực còn mạnh hơn một chút so với bình thường ba loại ý chí cùng một phát. Đao quan như giải lụa, đột ngột xuất hiện, chém thẳng vào mi tâm Lạc Bân, muốn chém hắn thành hai đoạn. Lạc Bân nheo mắt, lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn đạp mạnh chân phải, mặt đất ầm ầm sụp đổ, vô số đá vụn màu vàng kim, màu nâu đất cuồn cuộn trào ra, hình thành một bức tường đất dày trước người Lạc Bân. Khanh. Đao quang chém xuống, phát ra âm thanh va chạm kim loại, vô số tia lửa bắn ra từ mặt ngoài đao quang và tường đất, sau đó đao quang bị chôn vùi, còn tường đất lại không hề bị tổn hại. Cái này, sao có thể? Cổ Tích Ngọc và các đệ tử Xu Phong phái khó tin nhìn cảnh tượng này. Ngay cả Lãnh Vân Đình cũng co rút con ngươi, lộ vẻ kinh hãi. Có chút ý tứ. Quang chi ý chí và đao chi ý chí có thể dung hợp đến trình độ này, phát huy ra uy lực mạnh hơn nhiều so với hai loại ý chí chi lực bình thường. Đáng tiếc, tu vi của ngươi quá thấp, chỉ là tam giai võ tôn, thực sự quá yếu. Tường đất màu vàng kim không ngừng lưu động, chậm rãi tách ra. Lạc Bân chậm rãi bước ra, khí thế toàn thân như cầu vồng, tựa như một vầng mặt trời rực rỡ. Đạp. Lạc Bân nhẹ nhàng dậm chân, mặt đất dưới chân Lãnh Vân Đình ầm ầm tan vỡ, hình thành đất đá trôi dữ dội. Vô số dòng bùn màu vàng kim phóng lên tận trời, như thủy triều, che kín Lãnh Vân Đình. Phanh phanh phanh. Lãnh Vân Đình nắm chặt chuôi đao, ra đao tấn mãnh, đao quang như mưa rơi. Nhưng dòng bùn xung quanh còn cứng rắn hơn cả kim thạch, hắn không thể dùng đao thế phá vỡ. Đôi mắt đẹp của Cổ Tích Ngọc kinh hãi, rút linh kiếm, xông tới. Vô tận kiếm quang như sao băng bắn tới. Khanh khanh khanh. Nhưng khiến Cổ Tích Ngọc biến sắc là nàng thi triển kiếm thức toàn lực cũng không thể đột phá phòng ngự của dòng bùn, ngược lại, những dòng bùn này phân hóa thành từng con rắn bùn, cuốn tới, vây khốn Cổ Tích Ngọc, khiến nàng cũng lâm vào dòng bùn, không thể thoát thân. Cùng lúc đó, cuộc chiến trong đình viện đã thu hút sự chú ý của toàn bộ dinh thự. Lần lượt từng thân ảnh lướt ra từ sâu trong dinh thự. Những người mạnh nhất của Xu Phong phái đều đi ra, bao gồm Lý Văn Xu, Chu Càn, Phùng Lạc Phi. Đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ là ai? Lý Văn Xu dẫn đám người lướt ngang tới, dừng ở đình viện cách đó không xa. Nàng liếc mắt liền thấy Lạc Bân và đám người đối diện, cùng với Cổ Tích Ngọc, Lãnh Vân Đình bị dòng bùn vây khốn. Môn chủ. Người này tên là Lạc Bân, tự xưng là tử đệ Lạc gia. Vừa đến đã mắng chửi chúng ta là rác rưởi sâu bọ. Chúng ta nói lý với hắn, hắn liền động thủ, nói muốn đuổi hết chúng ta đi. Lãnh đại nhân và Cổ đại nhân cùng hắn nói lý, cũng bị hắn công kích, bây giờ bị nhốt bên trong. Một đệ tử Xu Phong phái vội vàng tiến lên nói sơ lược tình hình cho Lý Văn Xu, sau đó chỉ vào đất đá trôi đang tàn phá giữa không trung trong đình viện, thần sắc tràn đầy phẫn uất tố cáo. Lý Văn Xu nghe xong, lòng chìm xuống. Nàng không ngờ lại có tử đệ Lạc gia đến gây chuyện, lại còn vô lý như vậy. Lạc Bân công tử. Dinh thự này là nhà riêng của Lạc Nhiễm đại nhân. Lúc trước cô ấy đã nói rõ với ta, không ai trong Lạc gia có quyền động vào dinh thự này. Ta mặc kệ địa vị của ngươi trong Lạc gia thế nào. Hiện tại xin ngươi thả Vân Đình và Tích Ngọc ra, sau đó rời khỏi nơi này. Lý Văn Xu cố nén tức giận, nhìn Lạc Bân nói. Lạc Bân lộ vẻ ngạo mạn, cười nhạo, ở ngươi là thủ lĩnh của đám sâu bọ này à. Nếu ngươi biết điều, không muốn bị thương, thì mau cút đi. Dẫn đám sâu bọ này cút khỏi dinh thự và địa bàn của Lạc gia, đừng ở đây làm mất mặt Lạc gia. Lý Văn Xu lộ vẻ phẫn nộ. Lạc Bân quá hùng hổ dọa người, hoàn toàn không nói đạo lý. Chúng ta có thể rời khỏi nơi này. Nhưng trước khi rời đi, ta muốn gặp Lạc Nhiễm đại nhân, ta muốn nghe ý kiến của cô ấy. Lý Văn Xu kiên định nói. Các ngươi không hiểu tiếng người à? Ta bảo các ngươi hiện tại, lập tức cút ngay. Muốn gặp Lạc Nhiễm cô. Đúng là người si nói mộng. Nói rồi, Lạc Bân vung tay áo, toàn bộ mặt đất trong đình viện sụp đổ, càng nhiều đất đá trôi màu vàng kim cuồn cuộn trào ra, như thủy triều dữ dội, trùng trùng điệp điệp cuốn về phía Lý Văn Xu. Môn chủ cẩn thận. Chu Càng hét lớn một tiếng, cầm trường thương, một thương như rồng, linh nguyên và ý chí chi lực đáng sợ như dời sông lấp biển càng quét không gian. Ầm. Nhưng khi Chu Càng va chạm với đất đá trôi, trường thương bay ngược ra, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi bị đất đá trôi bao phủ. Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc cùng các cao tầng Xu Phong phái biến sắc, nhao nhao bạo phát lực lượng, nghênh đón đất đá trôi ập đến. Họ yếu hơn Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc một chút. Đối mặt với đất đá trôi mà hai người kia đều bó tay, họ cũng chung hạ tràng. Thân hình hoàn toàn bị đất đá trôi bao phủ. Cút hết cho ta. Lạc Bân vung tay áo, càng nhiều đất đá trôi càng quét, cuốn tất cả đệ tử Xu Phong phái trong đình viện vào, sau đó mang ra khỏi dinh thự. Mộ Tiểu Hữu. Tòa dinh thự này là nơi ở tạm thời của Xu Phong phái. Trước cửa một dinh thự xa hoa, Yến Vũ Hoàng và Mộ Phong đứng cạnh nhau, nhiệt tình giới thiệu dinh thự trước mặt cho Mộ Phong. Tòa dinh thự này rất xa hoa, là một đại trạch viện ba gian ba lớp. Ba cửa lớn tiền viện đều là cửa sơn son, trông khí phái và xa hoa. Mộ Phong hài lòng gật đầu, cười nói, Diệt Yến lão. Lần này may mắn có ông, nếu không người của Xu Phong phái chúng ta đến đế đô có lẽ không có nơi đặt chân. Đúng rồi, ông không phải người Lạc gia, sao có thể khiến người Lạc gia để ra một tòa dinh thự xa hoa như vậy? Mộ Phong tuy mới đến Thiên Sát đế đô, nhưng cũng hiểu, một tòa dinh thự xa hoa như vậy ở đế đô có giá không hề rẻ. Võ hoàng bình thường cũng chưa chắc mua được một tòa dinh thự khổng lồ xa hoa như vậy ở Thiên Sát đế đô. Yến gia của Yến Vũ Hoàng trước kia tuy là đại gia tộc, nhưng theo lời Yến Vũ Hoàng, Yến gia của ông hẳn là gặp phải một biến cố nào đó, nếu không Yến Vũ Hoàng đã không thảm đến mức kinh mạch bị người ta bẻ gãy. Ông không tin Lạc gia sẽ nể mặt Yến Vũ Hoàng đến vậy, lại để ra một dinh thự lớn như vậy cho Yến Vũ Hoàng và người của Xu Phong phái ở tạm. Dù sao Lạc gia là một trong tam đại gia tộc ở đế đô, không phải thế lực nhỏ bình thường, trong đó cường giả mạnh hơn Yến Vũ Hoàng tuyệt đối không ít. Chương 1091 A phản kích. Yến Vũ Hoàng hơi lúng túng gãi mũi, nói, chuyện này dài dòng lắm, ta có quan hệ không tệ với một vị cao tầng Lạc gia. Nàng nể mặt ta, nên nguyện ý nhường lại tòa nhà riêng này. Tòa trạch viện này không liên quan nhiều đến Lạc gia. Thì ra là thế. Mộ Phong gật đầu, chợt ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước. Chỉ thấy trên không dinh thự, một cỗ đất đá trôi kinh khủng từ đâu ập đến, dày đặc, che trời lấp đất, bao trùm toàn bộ không gian dinh thự. Rút lui. Yến Vũ Hoàng biến sắc, vung tay áo, mở ra lĩnh vực rộng lớn, mang theo Mộ Phong lui khỏi khu vực dinh thự. Mộ Phong liếc nhìn Yến Vũ Hoàng, âm thầm gật đầu. Nhờ Mộ Phong giúp đỡ, Yến Vũ Hoàng đã khôi phục toàn bộ kinh mạch, tu vi lập tức đột phá võ hoàng, hiện tại đã khôi phục đến thực lực sơ giai võ hoàng. Phanh phanh phanh. Khi Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng rút lui đến khoảng cách an toàn, đất đá trôi rơi thẳng xuống, đổ ập xuống khoảng sân trước cổng lớn dinh thự, vô số bùn nhão văng tung tóe. Mộ Phong mắt tinh, nhìn thấy những thân ảnh chật vật ngã xuống đất trong bùn nhão. Ban đầu, Mộ Phong không để ý lắm, nhưng khi phát hiện những gương mặt quen thuộc như Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi, sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi, lệ khí thoáng qua trong mắt. Mộ Phong bước nhanh tới, tay phải khẽ kéo lên, lực lượng lĩnh vực khổng lồ lan tỏa, đỡ lấy từng thân ảnh trong đất đá trôi. Những đất đá trôi lơ lửng trên không không chịu nổi lĩnh vực khủng bố của Mộ Phong, vỡ tan. Mộ Phong nắm chặt tay phải, vô số bùn nhão tan ra hóa thành kiếm bùn sắc bén, đổi hướng giữa không trung, bay ngược trở lại. Trong đình viện dinh thự, Lạc Bân khoanh tay, lộ vẻ kiêu căng và khinh thường. Không hổ là Lạc Bân thiếu gia. Chiêu Nê Sa câu hạ này dùng thật khéo, lại dung hợp thổ, kim và phong ba đại ý chí, trừ khử đám sâu mọc trong trạch viện này. Hắc hắc. Lạc Bân thiếu gia từ trước đến nay thông minh tuyệt đỉnh, võ đạo thiên phú khỏi cần nói, lại dùng kế vây ngụy cứu triệu này cũng rất hay, dụ Lạc Nhiễm đại nhân đi, sau đó tiền trảm hậu tấu, đuổi đám nhà quê này khỏi Lạc gia. Trong đình viện, đám võ giả Lạc gia nhao nhao lên tiếng nịnh nọt Lạc Bân. Trên mặt bọn họ đều mang nụ cười lấy lòng và bội phục. Từ khi Yến Vũ Hoàng thông qua Lạc Nhiễm, chuyển người của Xu Phong phái đến dinh thự này của Lạc gia, rất nhiều tộc nhân Lạc gia đã bất mãn. Bọn họ là Lạc gia, một trong tam đại gia tộc ở đế đô, là danh môn vọng tộc. Lạc gia tiếp đãi, ít nhất cũng phải là quan to hiển quý hoặc cường giả cao giai võ hoàng. Nhưng hiện tại, Lạc Nhiễm lại lợi dụng quan hệ để một đám nhà quê vào ở dinh thự Lạc gia. Đặc biệt là Yến Vũ Hoàng, gần như là phế nhân, hơn nữa sau khi Yến gia bị diệt môn, Yến Vũ Hoàng không chỉ là một phế nhân, mà còn không có chỗ dựa. Tộc nhân Lạc gia tự nhiên không chào đón loại phế nhân không quyền thế này, càng không ai muốn Lạc Nhiễm thân cận với Yến Vũ Hoàng. Nhưng Lạc Nhiễm lại rất cứng rắn, vượt qua mọi ý kiến, tiếp nhận Yến Vũ Hoàng và người của Xu Phong phái. Hơn nữa dinh thự này là tài sản riêng của Lạc Nhiễm, có Lạc Nhiễm ở đó, người Lạc gia không có quyền tự tiện đuổi người. Hiện tại, Lạc Bân dùng một kế nhỏ, khiến Lạc Nhiễm tạm thời rời khỏi Lạc gia, sau đó dùng vũ lực đuổi Xu Phong phái, Yến Vũ Hoàng ra khỏi dinh thự. Dù gián tiếp đắc tội Lạc Nhiễm, nhưng Lạc Bân không sợ, bởi vì khi đắc tội Lạc Nhiễm, hắn có thể thu được nhiều ủng hộ hơn trong tộc, từ đó có lợi cho việc tiến quân vào tầng lớp cao của Lạc gia. Dù sao trong tộc có rất nhiều người muốn đuổi đám người Xu Phong phái đi, cho rằng bọn họ không xứng ở lại Lạc gia. Các ngươi yên tâm. Lần này các ngươi đi theo ta, sau này ta sẽ nhớ công của các ngươi. Hơn nữa lần này ta có thể tiến vào tầng lớp cao, lợi ích của các ngươi cũng không ít. Lạc Bân ngạo nghễ nói. Những người còn lại trong đình viện nghe vậy, ai nấy đều lộ vẻ kích động, càng nhiệt tình, cực kỳ lấy lòng và nịnh bợ Lạc Bân. Sưu sưu sưu. Đột nhiên, trên không truyền đến tiếng xé gió dày đặc, thu hút sự chú ý của đám người Lạc Bân. Đám người ngẩng đầu nhìn, con ngươi co rút lại khi phát hiện vô số kiếm bùng lao tới, như mưa rơi xuống đình viện. Là ai? Lại phá được lực lượng ý chí của ta. Lạc Bân biến sắc, không cần suy nghĩ liền mở ra lĩnh vực, bảo vệ mọi người xung quanh. A ha! Vô số kiếm bùng rơi xuống, quanh tạc vào lĩnh vực của Lạc Bân, sau đó hắn hoảng sợ phát hiện, lĩnh vực của hắn dễ dàng sụp đổ, còn hắn thì kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược ra. Hắn còn chưa rơi xuống đất, từng chui kiếm bùng đâm xuyên hai tay, hai chân và xương bả vai, sau đó hung hăng ghim hắn xuống đất. A! Lạc Bân phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hai tay, hai chân và xương bả vai của hắn hoàn toàn tê liệt, mất hết cảm giác. Không chỉ Lạc Bân, hơn 10 người hắn mang theo cũng bị kiếm bùn đâm xuyên, hung hăng ghim xuống đất, thống khổ giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi kiếm bùn. Những kiếm buồn này ẩn chứa lĩnh vực chi lực rất khủng bố. Với thực lực của bọn họ, căn bản khó mà phá vỡ. Bên ngoài dinh thự, Mộ Phong thu tay áo, bước nhanh tới, đỡ Lý Văn Xu đầy bùn nhão. Mộ Phong búng tay nhẹ, xung quanh lập tức mở ra thủy chi lĩnh vực. Người của Xu Phong phái được dòng nước rửa sạch, bùn nhão trên người đều trôi đi hết. Dòng nước trong thủy chi lĩnh vực nhẹ nhàng, chậm rãi, như tơ lụa lướt qua da thịt, khiến Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi và những người khác cảm thấy sảng khoái, rất thoải mái. Khi thủy chi lĩnh vực rút lui, tất cả mọi người trở nên sạch sẽ, không còn lôi thôi bẩn thỉu như vừa rồi. Phong Nhi, Phong Ca, Mộ Phong, Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi, Lãnh Vân Đình vừa nhìn thấy Mộ Phong, tất cả đều lộ vẻ vừa mừng vừa sợ. Mẫu thân, Lạc Phi, Vân Đình, Mộ Phong mỉm cười, chào hỏi từng người quen biết. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn trầm xuống, hỏi, "Ê các ngươi sao vậy? Ai ra tay với các ngươi?" Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình biến sắc. Bọn họ nhìn nhau, thở dài, Lý Văn Xu mở miệng nói, người của Lạc gia đuổi chúng ta ra ngoài. Mộ Phong nhíu mày. Hắn từ Yến Vũ Hoàng cũng biết về tình hình dinh thự này, biết đây là tài sản riêng của Lạc Nhiễm. Nếu là tài sản riêng, vậy thì không liên quan đến tộc nhân Lạc gia khác. Những người khác, khi chưa có sự đồng ý của Lạc Nhiễm, có quyền gì đuổi người? Lý phu nhân, đây là ý của Lạc Nhiễm. Yến Vũ Hoàng vội hỏi. Đương nhiên không phải ý của Lạc Nhiễm đại nhân. Là Lạc Bân tự tiện xông vào dinh thự, không phân tốt xấu mắng chửi chúng ta là sâu bọ. Chúng ta nói lý với hắn, hắn liền động thủ. Mấy đệ tử Xu Phong phái của chúng ta đều bị đánh cho tàn phế. Cổ Tích Ngọc nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, rất không cam lòng nói. Chương 1092A không xin lỗi liền chết. Mộ Phong đảo mắt nhìn một lượt, quả nhiên thấy mấy đệ tử Xu Phong phái đi lại khập khiễng, cần người dìu đỡ mới đứng vững. Ra là cái tên Lạc Bân tạp chủng này. Ỷ vào cha và ông nội có địa vị cao trong Lạc gia, nên muốn làm gì thì làm, vô pháp vô thiên. Thật tưởng rằng ông đây trị không được hắn. Đi, chúng ta quay lại, ta sẽ đòi lại danh dự cho các ngươi. Yến Vũ Hoàng tức tối, dẫn đầu xông vào cổng lớn sơn son, tiến về đình viện sâu trong dinh thự. Đi. Chúng ta cùng đi. Mộ Phong dẫn Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình theo sát phía sau. Dù là Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình hay Cổ Tích Ngọc, khi thấy Mộ Phong, lòng đều tự chủ bình tĩnh trở lại. Trong tiềm thức của họ, Mộ Phong đến, mọi chuyện dường như đều có thể giải quyết dễ dàng. Tất nhiên, họ cũng có chút lo lắng, đó là bối cảnh của Lạc Bân trong Lạc gia không hề thấp, nếu thực sự xảy ra xung đột, bên họ vẫn sẽ chịu thiệt. Dù sao, thì ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Rất nhanh, Yến Vũ Hoàng, Mộ Phong đến đình viện sâu trong dinh thự. Đám người đó cứ để ta thu thập, các ngươi cứ theo sau ta. Hả? Yến Vũ Hoàng vừa bước chân phải vào đình viện, mắt lộ vẻ cảnh giác, định nói vài lời hùng hồn, lại ngạc nhiên thấy Lạc Bân và đám người chật vật ngã trên mặt đất. Hầu như ai cũng bị kiếm buồn xuyên qua tay chân và xương bả vai, kim chặt xuống đất, không nhúc nhích. Yến Vũ Hoàng, ngươi làm hả? Ngươi dám ra tay với ta, chán sống rồi sao? Ngươi không biết thân phận của ta hả? Lạc Bân thấy Yến Vũ Hoàng đi đầu, kích động mắng lớn, trong lòng vừa giận vừa hổ thẹn. Hắn rõ ràng hăng hái đến đây, giờ lại chật vật nằm dưới đất, tứ chi bị ghim, không động đậy được, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Yến Vũ Hoàng nhíu mày, nói, người ta đâu có ra tay, liên quan gì đến ta? Lạc Bân càng tức giận, trống lên, Yến Vũ Hoàng. Dám làm không dám nhận sao? Ngươi xong đời rồi, dám công khai ra tay với đích hệ Lạc gia, Lạc Nhiễm cô cũng không bảo vệ được ngươi. Yến Vũ Hoàng hừ lạnh, trong lòng khó hiểu. Hắn đúng là không ra tay mà. Hơn nữa hắn cảm nhận được, những kiếm buồn ghim trên người Lạc Bân ẩn chứa lĩnh vực chi lực mạnh mẽ khiến hắn kiên kỵ. Yến Vũ Hoàng không khỏi nhìn Mộ Phong phía sau, thầm nghĩ vừa rồi chỉ có Mộ Phong ra tay, chẳng lẽ tất cả là do Mộ Phong làm. Yến Vũ Hoàng cảm thấy khó tin. Ấn tượng của hắn về Mộ Phong vẫn dừng lại ở thời gian phân biệt, khi đó tu vi của Mộ Phong mới là sơ giai võ tôn, thậm chí còn chưa ngộ ra lĩnh vực chi lực, làm sao có thể có thủ đoạn cao minh như vậy. Hơn nữa, lĩnh vực chi lực ẩn chứa trong kiếm buồn vô cùng mạnh mẽ, thậm chí vượt qua trung giai võ hoàng, e rằng chỉ có cao giai võ hoàng mới làm được như vậy. Mộ Phong dù thiên phú dị bẩm, nhưng làm sao có thể trong thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ như vậy? Là Lạc Nhiễm sao? Yến Vũ Hoàng nhìn quanh, khi nghĩ đến Lạc Nhiễm, lòng hắn lập tức căng thẳng, cẩn thận kéo dài nguyên thần đi xem xét tình hình xung quanh, tựa như con mèo sợ hãi khi đột nhiên thấy chuột. Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình cũng cảm nhận được sự phi phàm của những kiếm bùng, lĩnh vực chi lực ẩn chứa bên trong rất mạnh, vượt xa Yến Vũ Hoàng, trong lòng họ cũng nảy sinh ý nghĩ tương tự. Chẳng lẽ tất cả là do Lạc Nhiễm làm? Nhưng nếu Lạc Nhiễm đã trở về, sao không hiện thân? Ngươi là Lạc Bân. Mấy người Xu Phong phái bị ngươi đánh tàn phế. Mộ Phong chậm rãi bước ra, ánh mắt sắc bén rơi trên Lạc Bân nằm dưới đất, lạnh lùng chất vấn. Lạc Bân nhìn Mộ Phong, thấy là một thanh niên tuổi còn nhỏ hơn hắn, trong lòng càng khó chịu. Chỉ là một thằng nhóc, có tư cách gì chất vấn hắn? Ngươi là cái thá gì? có tư cách gì nói chuyện với ta? Khôn hồn thì cút. Lạc Bân không khách khí nói. Vừa dứt lời, kiếm bùn đâm vào tứ chi và xương bả vai hắn xoay tròn, vết thương lập tức máu thịt be bét, máu tươi trào ra, nhìn thấy mà kinh hãi. A, à, Yến Vũ Hoàng, đồ cẩu nương dưỡng. Ngươi dám đối xử với ta như vậy? Lạc Bân chửi ầm lên, mắng Yến Vũ Hoàng không tiếc lời. Yến Vũ Hoàng thì khó hiểu, trên đầu đầy dấu chấm hỏi. Chuyện này lại liên quan gì đến hắn? Hắn có làm gì đâu? Ngu xuẩn. Ta khống chế những kiếm bùn này, đến cái này cũng không nhìn ra, quả thực là phế vật, có tư cách gì kêu gào trước mặt ta? Mộ Phong vung tay áo, kiếm bùn xoay tròn càng lúc càng nhanh, Lạc Bân đau đớn đến mất hết suy nghĩ, nằm trên mặt đất run rẩy không thôi, trông rất thê thảm. Dừng. Dừng tay. Lạc Bân giọng mềm nhũn, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Hắn không ngờ thanh niên trước mặt còn nhỏ hơn hắn, lại nắm giữ lĩnh vực chi lực, mà còn mạnh hơn hắn rất nhiều, nếu không lĩnh vực của hắn sao có thể dễ dàng bị phá như vậy? Quỳ xuống xin lỗi. Xin lỗi mẫu thân ta Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi và tất cả những người bị ngươi miệt thị và vũ nhục. Mộ Phong ánh mắt băng lãnh, nhìn xuống Lạc Bân đang thống khổ giãy giụa, chậm rãi mở miệng. Lạc Bân giận dữ, trừng mắt nhìn Mộ Phong, đôi mắt tràn đầy không cam lòng và phẫn hận, nói, ở ngươi. Ngươi to gan, ngươi biết ta là ai không? Dám đối xử với ta như vậy. Dù ngươi là con của Thiên Vương lão tử, ngươi cũng phải quỳ xuống xin lỗi. Nếu không xin lỗi, vậy thì chết. Chữ e chết y vừa thốt ra, hình thành từng đợt âm vang, lan tràn khắp đình viện, như tiếng sấm nổ vang, chấn động màng nhĩ mọi người. Ngươi! Ngươi điên rồi! Dám giết ta! Giết ta, ngươi nhất định bị Lạc gia truy nã giảo sát. Lạc Bân ngây người, khi thấy ánh mắt lạnh thấu xương đầy sát ý của Mộ Phong, hắn rốt cục sợ hãi, trong lòng tràn đầy cờ hờ, yếp đảm. Ánh mắt Mộ Phong quá kinh khủng, đặc biệt là sát ý trong mắt, không phải võ giả bình thường có được, chỉ có người trải qua vô số dê ít chóc, gánh trên vai vô số mạng người mới có ánh mắt như vậy. Chết đi. Mộ Phong lặng lẽ nhìn Lạc Bân đang sửng sốt, tay phải búng nhẹ, vô số kiếm khí ngưng tụ ở đầu ngón tay, hóa thành một đạo tiểu kiếm trắng nhỏ bằng ngón trỏ. Xoẹt. Tiểu kiếm trắng bắn ra, xé rách hư không, tạo thành một vệt bạch khí dài, nhắm thẳng mi tâm Lạc Bân. Hành động của Mộ Phong khiến Yến Vũ Hoàng, Lý Văn Xu giật nảy mình. Họ ở Lạc gia tại Thiên Sát Đế Đô một thời gian, biết địa vị của đích hệ Lạc gia cao đến mức nào, đặc biệt là Lạc Bân, cha và ông nội đều có vị trí cao trong Lạc gia. Nếu Lạc Bân chết ở đây, Lạc gia tuyệt đối không tha cho họ. Họ thừa nhận Mộ Phong rất mạnh, nhưng mạnh đến đâu, chẳng lẽ còn mạnh hơn Lạc gia sao? Phải biết, Lạc gia có cường giả võ tông tọa trấn. Cường giả như vậy nắm giữ thiên địa đại thế, có thể mượn sức mạnh của thiên địa để sử dụng, phát huy ra đủ loại uy lực huyền bí mạnh mẽ. Cường giả võ hoàng trước mặt võ tông chỉ như con kiến hôi yếu ớt. Thế lực như vậy, hoàn toàn không phải họ có thể chống lại. Nếu thực sự giết Lạc Bân, vậy coi như kết xuống tử thù với Lạc gia. Chương 1093 A ta chính là quy củ. Không. Tôi xin lỗi. Tôi quỳ xuống xin lỗi. Tim Lạc Bân đập thình thịch, mặt trắng bệch, hét lớn với giọng the thế đầy run rẩy. Sư. Tiểu kiếm trắng dừng lại, lơ lửng cách mi tâm Lạc Bân một tấc. Kình phong gào thét thổi tóc hắn bay ngược, càn quét. Lạc Bân nhìn tiểu kiếm trắng trước mắt, kiếm khí sắc bén rạch vài đường trên mặt hắn, máu nhỏ giọt xuống, lưu lại những vệt đỏ trên làn da tái nhợt, càng làm nổi bật vẻ sợ hãi. Ực. Những võ giả Lạc gia khác nuốt nước miếng, thở phào nhẹ nhõm. Nếu Lạc Bân chết ở đây, họ e rằng cũng bị liên lụy, khó mà thoát thân. Mộ Phong thu kiếm chỉ, kiếm bùn trên người Lạc Bân lơ lửng, máu tươi nhỏ giọt xuống đất. Đứng lên. Quỳ xuống. Xin lỗi. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Lạc Bân, giọng không chút cảm xúc. Lạc Bân lộ vẻ khuất nhục, khó khăn đứng dậy, quay mặt về phía Mộ Phong, Lý Văn Xu, Yến Vũ Hoàng, chậm rãi quỳ xuống. Thật thật xin lỗi. Hôm nay tôi không nên đối xử với các người như vậy, tất cả là lỗi của tôi, xin các người đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi. Lạc Bân cúi đầu, khúng núng xin lỗi. Tịnh. Cả hội trường im lặng. Mọi người đều trầm mặc nhìn cảnh này. Họ không ngờ Lạc Bân kiêu ngạo lại bị ép phải quỳ xuống xin lỗi. Bây giờ được chưa? Lạc Bân khó nhọc ngẩng đầu, nhìn Mộ Phong. Còn bọn họ? Mộ Phong chỉ những võ giả Lạc gia khác bị kiếm bùn ghim dưới đất. Chúng tôi xin lỗi. Những võ giả Lạc gia nằm sấp trên đất vội gật đầu. Mộ Phong thu kiếm bùn, những võ giả Lạc gia quỳ xuống xin lỗi, nhưng trong lòng cuồng nộ. Dù sao đây là địa bàn Lạc gia, họ là người Lạc gia, lại bị người ngoài ức hát yếp đến nước này, quả thực là vô cùng nhục nhã. Sau khi trở về, họ nhất định sẽ viện binh, cho tên nhóc không biết trời cao đất rộng này một bài học. Tiếp theo, các ngươi quỳ ở đây sám hối cho những việc đã làm, cho đến khi chủ nhân dinh thự này trở về, khi đó việc xử trí các ngươi sẽ do cô ấy quyết định. Mộ Phong bình tĩnh nói. Yến Vũ Hoàng, Lý Văn Xu ánh mắt lấp lóe, họ biết chủ nhân dinh thự mà Mộ Phong nói đến là ai, Lạc Nhiễm. Rõ ràng, Lạc Nhiễm không đến hẳn là do Lạc Bân dùng cách nào đó ngăn cản. Chuyện này tốt nhất nên để Lạc Nhiễm, người cùng là cao tầng Lạc gia, xử lý. Cái gì? Ngươi lật lọng. Lạc Bân kinh hãi kêu lên. Bốp. Vừa dứt lời, Lạc Bân bị tát bay, đâm sập bức tường dày, cố gắng đứng lên nhưng không được, trên mặt in dấu tay đỏ như máu, trông rất kinh hãi. Ở đây, ta chính là quy tắc. Ta quyết định quy tắc, các ngươi phải tuân thủ, nếu không tuân thủ, thì chết. Mộ Phong lạnh băng nói. Lạc Bân không dám nói nữa, các võ giả Lạc gia khác cũng cúi đầu, nơm nớp lo sợ. Quỳ xuống đi. Mộ Phong ấn tay xuống, Lạc Bân và tất cả võ giả Lạc gia bất đắc dĩ quỳ trong đình viện. Tiểu Tang. Bày trận quanh đình viện, ngăn người trốn thoát và người từ bên ngoài tiến vào. Mộ Phong nói với con mèo đen mảnh khảnh đứng trên tường viện. Mèo đen đứng thẳng, hai chân trước chấp trước ngực, vội nói, để chủ nhân yên tâm, Tiểu Tang nhất định làm tốt. Nói xong, mèo đen vỗ nhẫn không gian trên cổ, mặt nhẫn lóe lên, trước mặt mèo đen xuất hiện những trận kỳ nhẹ nhàng trôi nổi. Mèo. Mèo đen nhảy lên, lơ lửng giữa đình viện, hai móng vuốt nhỏ không ngừng đang xen bấm quyết, hơn 10 trận kỳ bay múa, vần quanh biên giới đình viện. Trận kỳ sáng lên những vệt sáng trắng, ẩn chứa trận văn phức tạp, phun trào như sương trắng, tràn ngập đình viện. Mộ Phong dẫn Yến Vũ Hoàng, Lý Văn Xu tiến vào phòng khách chính. Phía sau họ, các thiếu niên thiếu nữ Xu Phong phái sùng bái nhìn bóng lưng Mộ Phong. Không hổ là người sáng lập Xu Phong phái. Mộ Phong đại nhân quá tuyệt vời, thực lực mạnh đến mức này. Đúng vậy. Mộ Phong đại nhân tiến bộ thật khủng khiếp. Lạc Bân đánh bại Lãnh đại nhân, Cổ đại nhân dễ như trở bàn tay, nhưng Mộ đại nhân lại nghiền ép Lạc Bân, còn bắt hắn quỳ trong đình viện sám hối. Thật lợi hại. Các thiếu niên thiếu nữ Xu Phong phái vô cùng kích động. Hành động của Mộ Phong quá mãnh liệt, khơi dậy lòng tự hào và tự tôn của họ, ngọn lửa sùng bái gần tàn đối với Mộ Phong cũng bùng cháy trở lại. Trong phòng khách, Mộ Phong cùng Lý Văn Xu, Yến Vũ Hoàng, Phùng Lạc Phi hàn huyên. Mộ Phong kể lại những chuyện xảy ra trước và sau khi tham gia xích tinh đại hội. Khi biết thân phận Mộ Phong bại lộ, cường giả Mộ Thần Phủ phát hiện Mộ Phong, họ lo lắng. May mắn Mộ Phong gặp may, được ma nữ Mạn Châu giúp đỡ, trốn thoát. Họ cũng không khỏi bội phục sự cường đại của Mạn Châu, không sợ võ tông Mộ Thần Phủ, còn ra tay diệt sát cường giả võ tông Mộ Ngôn. Không ngờ, chúng ta mới chia tay không lâu, bên cạnh ngươi đã xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy. Yến Vũ Hoàng thổn thức. Lý Văn Xu im lặng, chỉ đau lòng nhìn con trai, trong mắt ẩn chứa vẻ kiêu ngạo và tự hào. Phùng Lạc Phi, Lãnh Vân Đình bội phục Mộ Phong. Những chuyện cậu trải qua quá kỳ ảo. Mộ huynh. Nói vậy, tu vi của ngươi đã là nửa bước võ hoàng, nắm giữ 11 trọng lĩnh vực. Lãnh Vân Đình hỏi. Mộ Phong gật đầu, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả Yến Vũ Hoàng cũng lộ vẻ chấn động. Tu vi Mộ Phong đạt nửa bước võ hoàng đã khiến mọi người kinh ngạc, nhưng cậu lại nắm giữ 11 trọng lĩnh vực. Vô Song Võ Đế năm xưa, ở cảnh giới võ hoàng chỉ nắm giữ 9 trọng lĩnh vực đã kinh động như gặp thiên nhân. Mộ Phong đã đạt được thành tựu này ở võ tôn, hơn nữa còn vượt qua. Có phải điều này có nghĩa là con đường tương lai của Mộ Phong còn xa hơn cả Vô Song Võ Đế? Chương 1094A Lạc Nhiễm. Sáng sớm hôm sau. Trời vừa hửng sáng, một bóng hình xinh đẹp vội vã tiến vào dinh thự của Mộ Phong. Lính canh trước cửa định ngăn cản, nhưng khi thấy mặt người tới, họ lộ vẻ cung kính, quỳ xuống đất, hô lớn, "Ngài bái kiến Lạc Nhiễm đại nhân." Bóng hình xinh đẹp là một phụ nữ quyến rũ, thân thể nở nang, dáng người thướt tha, có lồi có lõm. Nàng mặc váy sa đỏ rực, lộ cánh tay và bắp chân trắng như mỡ đông, vẻ đẹp lay động lòng người. Nàng chính là Lạc Nhiễm, đích nữ đời thứ hai của Lạc gia, nắm giữ vị trí cao trong gia tộc và là chủ nhân của dinh thự này. Lạc Nhiễm sắc mặt khó coi, nhìn lính canh, trầm giọng hỏi, "Ngày hôm qua có ai đến dinh thự gây sự không?" "Hôm qua, nàng nhận được thông báo từ Tam ca, bảo rời khỏi đế đô đến Thanh Thú thành gần đó để xử lý một mối làm ăn lớn, người truyền tin là Lạc Bân, con trai Tam ca." Không nghi ngờ gì, nàng mang theo khế ước Lạc Bân đưa rời khỏi đế đô. Nhưng khi đến Thanh Thú thành và địa chỉ Lạc Bân nói, nàng phát hiện mối làm ăn đó hoàn toàn là giả dối, nàng biết mình bị lừa. Nàng không biết việc này là do Lạc Bân tự chủ, hay Tam ca và Lạc Bân thông đồng, nhưng nàng biết Yến Vũ Hoàng và Lý Văn Xu có lẽ đang gặp nguy. Từ khi nàng tiếp nhận người Xu Phong phái cho Yến Vũ Hoàng, không ít người Lạc gia bất mãn, người phản đối lớn nhất là Tam ca. Đại ca và Nhị ca tuy không nói gì, nhưng nàng nhận ra họ cũng không thích người Xu Phong phái, chủ yếu không phải vì xuất thân hèn mọn của Xu Phong phái, mà vì những người này do Yến Vũ Hoàng đưa đến. Bẩm Lạc Nhiễm đại nhân, hôm qua Lạc Bân công tử hùng hổ mang theo một đám người đến. Một lính canh cung kính đáp. Quả nhiên Lạc Bân giở trò. Lạc Nhiễm sắc mặt thay đổi, trầm giọng hỏi, "Vì Yến Vũ Hoàng, Lý Văn Xu thế nào? Bọn họ có bị bắt đi không?" Lạc Bân là nhân vật thiên tài trong thế hệ trẻ Lạc gia, tu vi đã là cao giai võ tôn, lần này dẫn người đến chắc chắn có nhiều cường giả trợ trận. Mục đích của họ chắc chắn là đuổi Yến Vũ Hoàng đi. Hai lính canh nhìn nhau, lộ vẻ cổ quái, lắc đầu. Một người tiếp tục nói, sau đó Yến đại nhân dẫn một thanh niên về. Yến Vũ Hoàng sao? Tu vi của hắn chưa khôi phục, đối mặt Lạc Bân và người của hắn, hẳn không phải đối thủ. Lạc Nhiễm nhíu mày, có chút lo lắng, ngẩng đầu hỏi tiếp, Ê Lạc Bân sau khi về, có dẫn người đến nữa không? Ánh mắt hai lính canh càng cổ quái, một người ngập ngừng nói, Ê Lạc Bân thiếu gia và người của hắn, hiện đang quỳ ở chủ viện, từ hôm qua đến giờ, đã quỳ 7-8 canh giờ. Lạc Nhiễm ngây người. Lạc Bân và người của hắn quỳ ở chủ viện. Điên rồi sao? Ý nghĩ đầu tiên của Lạc Nhiễm là không thể nào, thứ hai là không thể xảy ra. Lạc Bân có địa vị không thấp trong thế hệ trẻ Lạc gia, thêm vào thiên phú tốt, lòng dạ rất cao ngạo, sao có thể dễ dàng quỳ xuống. Hơn nữa còn quỳ 7-8 canh giờ, thật khó tin. Tất cả là do Yến Vũ Hoàng làm. Lạc Nhiễm mắt sáng lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vội hỏi. Nàng biết lính canh không dám nói dối, cơn giận của nàng không phải họ chịu được. Dưới ánh mắt mong chờ của Lạc Nhiễm, hai lính canh lắc đầu. Một người ngoan ngoãn nói, Ê là thanh niên Yến đại nhân dẫn về làm. Hắn rất mạnh. Hắn chỉ dùng một chiêu đã phá lĩnh vực của Lạc Bân công tử, sau đó đánh ngã tất cả người của hắn. Lạc Nhiễm thần sắc cứng lại, lộ vẻ hứng thú. Yến Vũ Hoàng rời khỏi đế đô một thời gian, nói là đi đón một hậu bối. Nàng không để ý, nàng chỉ quan tâm Yến Vũ Hoàng, những người khác nàng không quan tâm, kể cả người Xu Phong phái do Yến Vũ Hoàng mang đến. Nhưng hiện tại, nàng lần đầu tiên hứng thú với thanh niên đó. Vào xem. Lạc Nhiễm thầm nghĩ, bước vào dinh thự, đi qua hành lang dài đến chủ viện. Mở cửa viện, nàng thấy những bóng người quỳ trong đình viện, người dẫn đầu chính là Lạc Bân. Trận pháp. Khi Lạc Nhiễm đến trước cửa viện, một đạo kim mang lóe lên, để Lạc Nhiễm lùi lại mấy bước, đôi mắt đẹp lộ vẻ khác thường. Hoàng giai linh trận, có chút thú vị. Lạc Nhiễm dùng ngón tay ngọc điểm nhẹ, liên động trước cửa, từng đạo trận văn phức tạp tuôn ra, bám vào xung quanh chủ viện. Nghe tiếng xoạt xoạt nhỏ, linh trận xung quanh chủ viện lặng lẽ sụp đổ. Trong chủ viện, Tiểu Tang nằm ngủ trên hòn non bộ, nhảy dựng lên, vội vã lao ra, lơ lửng trên đỉnh đình đài, kinh hãi nhìn linh trận sụp đổ. Meo meo, thằng nào dê ít ngàn đao phá trận của đại gia. Tiểu Tang tức giận kêu to, sau đó thấy một phụ nữ quyến rũ từ ngoài viện bước vào, nhìn chằm chằm Tiểu Tang với ánh mắt lạnh lùng. Toàn thân lông Tiểu Tang dựng đứng, bốn vó đạp mạnh, lùi lại mấy chục mét, sợ hãi nhìn người phụ nữ trước mắt. Lạc Nhiễm cô cô. Lạc Bân khó nhọc ngẩng đầu, cũng thấy người phụ nữ, kêu một tiếng rồi cúi đầu, không dám nhìn Lạc Nhiễm. Bốp. Lạc Nhiễm tiến lên, tát Lạc Bân một cái, lạnh lùng hỏi, "Y ai chủ mưu?" Lạc Bân che gò má đỏ bừng, trong lòng đầy khuất nhục, thấp giọng nói, "Ê là cha ta chủ mưu, nhưng đã được đại bá và nhị bá ngầm cho phép. Nếu không ta không dám dẫn người đến." Bốp. Lạc Bân chưa dứt lời, lại bị Lạc Nhiễm tát, khóe miệng rướm máu. Hừ. Ngu xuẩn, bị người lợi dụng còn không biết. Đại ca và nhị ca đặt đại cục lên trên, không muốn đắc tội ta, nên mới ngầm đồng ý cho các ngươi đến đuổi Yến Vũ Hoàng. Dù ngươi đuổi được Yến Vũ Hoàng, đối mặt tất nhiên là cơn giận của ta. Ngươi nghĩ đại ca, nhị ca sẽ vì ngươi và tam ca mà đắc tội một linh trận tông sư sắp đột phá. Lạc Nhiễm lạnh lùng quát. Lạc Bân sắc mặt thay đổi, ngẩng đầu nhìn cô, nói, "Y cô. Ngươi. Ngươi muốn đột phá. Ngắn thì nửa năm, dài thì một năm, ta sẽ đạt tới cảnh giới linh trận tông sư. Lần này ngươi về nói với những người đuổi Yến Vũ Hoàng, nếu Yến Vũ Hoàng đi, ta cũng sẽ đi." Lạc Nhiễm bình tĩnh nói. Lạc Bân cảm thấy nặng nề. Lạc Nhiễm có địa vị đặc thù trong Lạc gia, không chỉ là đích nữ đời thứ hai, thân phận tôn quý, mà còn là nửa bước linh trận tông sư duy nhất, có hy vọng trở thành linh trận tông sư duy nhất của Lạc gia. Chính vì tính đặc thù của Lạc Nhiễm, nên khi nàng đưa Yến Vũ Hoàng vào Lạc gia, cao tầng Lạc gia tuy oán giận, nhưng không phản đối mạnh mẽ, vì không muốn quan hệ với Lạc Nhiễm quá căng thẳng. Chương 1095A buồn bực Yến Vũ Hoàng. Lạc Nhiễm cô. Sao cô phải khổ như vậy? Năm đó Yến gia đã không còn, mà Yến Vũ Hoàng cũng tàn phế rồi, hắn giờ là gánh nặng, hắn. Hắn không xứng với cô. Lạc Bân không hiểu nói. Ngươi không hiểu đâu. Đi thôi, đưa ta đến đó, nếu đại ca họ còn không chịu bỏ qua, đừng trách ta làm tới cùng. Lạc Nhiễm nhàn nhạt nói. Lạc Bân nhìn nàng đầy phức tạp, khẽ gật đầu, cùng những người khác rời đi viện lạc. Ngươi là sủng vật của thanh niên Yến Vũ Hoàng mang về. Vừa rồi ngươi hình như đang mắng ta. Đợi Lạc Bân đi khỏi, Lạc Nhiễm nhìn Tiểu Tang, thấy nó xù lông, nhe răng trợn mắt. Nó biết Lạc Nhiễm là ai, trước đây khi ở bên Mộ Phong, Yến Vũ Hoàng từng kể qua, dinh thự này là của Lạc Nhiễm. Lạc Nhiễm đại nhân, vừa rồi ta lỡ lời, xin ngài đừng để bụng. Ta. Tiểu Tang gượng cười, chưa dứt lời đã kêu thảm, bay ngược ra, đâm vào hàng rào phía sau. Lạc Nhiễm không nhìn Tiểu Tang, đi theo đường nhỏ trong đình viện về phía lầu cát. Trong lầu cát, Mộ Phong, Yến Vũ Hoàng, Lý Văn Xu đang bàn việc, nghe tin Lạc Nhiễm về. Yến Vũ Hoàng biến sắc, nói với Mộ Phong, "Y Mộ tiểu hữu, ta trốn trước, các ngươi cứ tiếp tục." Yến Vũ Hoàng vội trốn vào phòng trong sau rèm lụa, thu liễm khí tức, như chuột gặp mèo. Yến lão. Mộ Phong nghi hoặc, sao Yến lão lại sợ Lạc Nhiễm đến vậy? Lạc Nhiễm không phải bạn Yến lão sao? Chẳng lẽ có ẩn tình? Mộ Phong nhìn Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi, Lý Văn Xu thì thầm, về Phong Nhi. Chuyện dài lắm, nghe nói Yến tiền bối và Lạc Nhiễm đại nhân có lẽ trước đây đã tư định, còn có hôn ước. Sau Yến gia gặp biến cố, diệt môn, Yến tiền bối kinh mạch bị phế, tha hương, không dám gặp Lạc Nhiễm đại nhân. Lạc Nhiễm đại nhân vẫn tìm Yến tiền bối, lòng không đổi. Chỉ là Yến tiền bối sĩ diện quá. Mộ Phong hiểu ra, thảo nào Yến lão luôn tránh nói về Lạc Nhiễm, hóa ra có ẩn tình. Đừng nhìn Yến lão luôn lôi thôi, nếu nhìn kỹ, ngũ quan và lông mày của Yến lão rất đẹp, hồi trẻ chắc hẳn là một nam tử tuấn mỹ. Mộ Phong tò mò về Lạc Nhiễm, nàng có thể chung tình với Yến lão, thật là kỳ nữ. Trước đó hắn cũng biết, Lạc Nhiễm có địa vị cao trong Lạc gia, vì nàng là nửa bước linh trận tông sư, sắp đột phá, danh vọng chỉ dưới gia chủ. Hắn hiểu vì sao cao tầng Lạc gia không chào đón Yến Vũ Hoàng, có lẽ vì Lạc Nhiễm còn tình cảm với Yến Vũ Hoàng, họ mới nhằm vào Yến Vũ Hoàng. Lạc Nhiễm là linh trận tông sư tương lai của Lạc gia, địa vị rất cao, nếu kết hợp với phế vật gia tộc suy tàn, sẽ làm tổn hại danh dự Lạc gia, nên Lạc gia không cho phép chuyện này xảy ra. Bạch bạch bạch. Tiếng bước chân vang lên, Mộ Phong, Lý Văn Xu ngẩng đầu, thấy phụ nữ quyến rũ, xinh đẹp bước vào. Mộ Phong đánh giá Lạc Nhiễm, thầm than Yến lão thật may mắn, bộ dạng lôi thôi kia vẫn có người yêu, thật là trời mù mắt. Lạc Nhiễm dừng bước, cũng quan sát Mộ Phong, nàng thông minh, biết thanh niên xa lạ này là Mộ Phong do Yến Vũ Hoàng mang về, người đã dạy dỗ Lạc Bân. Gặp qua Lạc Nhiễm đại nhân. Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi vội đứng dậy, Mộ Phong theo sau, chắp tay thi lễ. Lạc Nhiễm cười ấm áp, nói, Lý phu nhân, Phùng cô nương. Hai vị đừng khách khí, ở đây là khách của ta, không cần những lễ nghi phiền phức. Vị này là... Lạc Nhiễm cười nhìn Mộ Phong. Đây là con ta Mộ Phong. Người sáng lập Xu Phong phái. Lý Văn Xu cung kính nói. Lạc Nhiễm gật đầu, nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, nghiêm giọng nói, Ê Mộ Phong. Cha ngươi không nhỏ, vừa đến đã dạy dỗ Lạc Bân, lại ra tay tàn nhẫn, không sợ đắc tội Lạc gia sao? Mộ Phong bình tĩnh nói, Ê Lạc Nhiễm đại nhân quá lời. Ta đang giữ gìn lợi ích và mặt mũi cho ngài. Dinh thự này là tài sản riêng của ngài, Lạc Bân chưa được ngài đồng ý đã xâm nhập, còn muốn bắt đi khách của ngài, hoàn toàn không coi ngài ra gì. Người ta thường nói, bắt người nương tay, ăn người miệng ngắn. Lạc Nhiễm đại nhân thu lưu người nhà và bạn bè của ta là ân tình với ta, nên dù đắc tội Lạc gia, ta cũng phải giữ gìn mặt mũi và quyền lợi cho ngài. Lạc Nhiễm nhìn Mộ Phong, trong lòng có chút kiềm chế, nàng ném bóng, bị hắn ném trả, thật là nhanh mồm nhanh miệng, thảo nào trị được Lạc Bân, để họ quỳ một đêm. Ta nghe Yến Vũ Hoàng kể về ngươi, nghe nói ngươi có thể chữa khỏi toàn bộ chủ mạch cho hắn. Thật không? Lạc Nhiễm ngồi đối diện Mộ Phong, đôi mắt sắc bén nhìn hắn, chậm rãi hỏi. Đúng vậy. Yến lão đã chữa khỏi toàn bộ chủ mạch, tu vi đã khôi phục đến võ hoàng, không bao lâu nữa sẽ khôi phục đỉnh phong. Mộ Phong mỉm cười nói. Lạc Nhiễm bình tĩnh, nghe vậy mắt sáng rực, kích động hỏi, Ê thật sao? Tự nhiên là thật. Lạc Nhiễm đại nhân có thể hỏi Yến lão. Ông ấy ở trong phòng. Mộ Phong chỉ phòng trong sau rèm lụa, mỉm cười nói. Yến Vũ Hoàng trốn trong phòng, biến sắc, chửi ầm lên, mắng Mộ Phong thậm tệ. Thằng nhóc này thật không ra gì, dám bán đứng ta. Giỏi lắm. Lạc Nhiễm cong mày, đầy phong tình. Người phụ nữ này quả nhiên thích Yến lão, mà trúng độc nặng rồi. Yến lão lôi thôi vậy mà có người thích, thật là trời mù mắt. Mộ Phong nhìn Lạc Nhiễm đứng dậy vào phòng trong, quán thầm. Mộ Phong, ngươi nhớ kỹ cho ta. Cùng lúc đó, Mộ Phong nghe Yến Vũ Hoàng nghiến răng nghiến lợi truyền âm đến. Chương 1096 A Thái Tử Gia Các Vô Sát. Trong phủ đệ trung tâm của Lạc gia. Gia chủ Lạc Văn Hiên, nhị đương gia Lạc Cao Ý và tam đương gia Lạc Ký đang ngồi quanh bàn trà tròn ở chính giữa phòng khách. Qua cả đêm rồi. Sao Lạc Bân vẫn chưa có tin tức? Tính ra Lạc Nhiễm cũng sắp về, đến lúc đó thì phiền phức. Tam đương gia Lạc Ký, cha của Lạc Bân, là một người đàn ông trung niên vạm vỡ, mặt mũi cương nghị, lông mày rậm đang cao chặt. Gia chủ Lạc Văn Hiên và nhị đương gia Lạc Cao Ý có tướng mạo mềm mại hơn, không thô kệch như Lạc Ký, nhưng nhìn kỹ, khuôn mặt ba người có chút tương đồng. Có khi nào xảy ra chuyện gì không? Nhưng với thực lực của Lạc Bân, thêm người hắn mang theo, Yến Vũ Hoàng không thể là đối thủ. Trừ khi Lạc Nhiễm để lại cao thủ trong dinh thự, nếu không Lạc Bân lẽ ra phải đuổi người đi rồi quay về báo cáo. Nhị đương gia Lạc Cao Ý cũng nhíu mày, không hiểu nói. Cao thủ trong tư trạch của Lạc Nhiễm đều bị ta tìm cớ giữ đi, không ai cản được Lạc Bân, kỳ quái. Gia chủ Lạc Văn Hy ngập ngừng, ông đã an bài thỏa đáng, lẽ ra Lạc Bân phải thành công, sao đến giờ vẫn chưa có tin tức. Gia chủ, nhị gia, tam gia. Lạc Bân công tử đã về. Một người hầu vội vào, cung kính nói. Mau cho Lạc Bân vào. Lạc Ký vội nói. Người hầu lui ra, lát sau, Lạc Bân được người dìu, thập khiển bước vào, toàn thân đầy vết thương, trông rất kinh hãi. Bân nhi. Con làm sao vậy? Lạc Ký biến sắc, vội đứng dậy, nhanh chóng đến bên Lạc Bân, xem xét kỹ, thấy hắn chỉ bị ngoại thương, không tổn hại đến nội tạng và căn cơ, mới thở phào. Nhưng ngay sau đó, sự tức giận tràn ngập trong lòng, dù Lạc Bân chỉ bị ngoại thương, nhưng thương thế cũng không nhẹ, ông làm cha, thấy đau lòng. Lạc Bân, chuyện này là sao? Là Yến Vũ Hoàng làm. Không đúng, Yến Vũ Hoàng chỉ là cửu giai võ tôn, không thể có thực lực làm các ngươi chật vật như vậy. Lạc Văn Hiên cũng nghi hoặc nói. Không phải Yến Vũ Hoàng. Lạc Bân cay đắng nói. Không phải Yến Vũ Hoàng. Chẳng lẽ Lạc Nhiễm còn để lại cường giả bí mật trong tư trạch để bảo vệ Yến Vũ Hoàng? Lạc Cao Ý tò mò hỏi. Nếu không phải Yến Vũ Hoàng, chỉ có Lạc Nhiễm mới có khả năng khiến Lạc Bân chật vật như vậy. Không phải Lạc Nhiễm cô, là Yến Vũ Hoàng mang về một thanh niên tên Mộ Phong, tuổi còn nhỏ hơn con, nhưng thực lực rất mạnh. Lạc Bân thất bại, kể lại chi tiết chuyện xảy ra ở tư trạch Lạc Nhiễm. Lạc Văn Hiên, Lạc Cao Ý và Lạc Ký nghe xong, sắc mặt đều thay đổi, tò mò về Mộ Phong. Mộ Phong này lai lịch thế nào? Tuổi nhỏ hơn Lạc Bân, lại có thực lực như vậy, theo Lạc Bân miêu tả, tu vi của hắn đã đạt tới nửa bước võ hoàng. Kỳ lạ hơn là, lĩnh vực của hắn mạnh hơn Lạc Bân nhiều, e là phải nắm giữ ngũ trọng lĩnh vực chi lực trở lên. Lạc Văn Hiên kiên nhẫn phân tích, ông biết Lạc Bân nắm giữ tam trọng lĩnh vực, mà Mộ Phong có thể dễ dàng phá lĩnh vực của Lạc Bân, chỉ có ngũ trọng lĩnh vực trở lên mới làm được. Ở Thiên Sát Đế Quốc, người trẻ tuổi nắm giữ ngũ trọng lĩnh vực trở lên rất hiếm, có thể gọi là thiên tài. Lạc gia họ là thế lực lớn ở đế đô, người nắm giữ ngũ trọng lĩnh vực trở lên cũng chỉ có 15 người, trong đó 11 người đã là võ hoàng, còn lại 4 người mới là võ tôn. Dù sao ở cảnh giới võ tôn có thể ngộ ra lĩnh vực chi lực đã là thiên tài, loại thiên tài này ở Lạc gia không ít, nhưng tuyệt thế thiên tài nắm giữ ngũ trọng lĩnh vực trở lên thì quá ít, vì quá khó. Lạc Bân gãi đầu, nói, để con nghe Mộ Phong nói chuyện với Yến Vũ Hoàng, hình như Mộ Phong là người sáng lập Xu Phong phái, chắc là đến từ Ly Hỏa Vương quốc. Lạc Văn Hiên, Lạc Cao Ý và Lạc Ký nhìn nhau, đều thấy bất ngờ, vương quốc đối với họ quá nhỏ bé, ai trong số họ cũng có thể dễ dàng diệt bất kỳ vương quốc nào. Nhưng họ không ngờ trong vương quốc lại có một thiên tài như vậy, thật quá bất ngờ. Đại ca, nhị ca. Dù Mộ Phong có thiên phú, so với thiên tài hàng đầu của Lạc gia vẫn còn kém xa. Hắn không hiểu quy củ, đánh Lạc Bân thành ra thế này, là đánh vào mặt chúng ta. Không thể nuông chiều. Lạc Ký lớn tiếng ồn ào, con ông bị thương như vậy, ông làm cha không thể bỏ qua. Lạc Văn Hiên gật đầu đồng ý, thiên phú của Mộ Phong không tệ, nhưng chưa đến mức khiến ông kinh ngạc, ngộ ra ngũ trọng lĩnh vực hiếm có ở Tôn chủ quốc và Vương quốc, nhưng trong đế quốc thì không ít. Chỉ riêng Lạc gia đã có 4 người, 2 người là ngũ trọng lĩnh vực, 1 người lục trọng lĩnh vực, người mạnh nhất thì ngộ ra thất trọng lĩnh vực. Thiên tài trẻ tuổi của Công Tôn gia, Khưu gia cũng không kém Lạc gia, đặc biệt là Công Tôn gia, người mạnh nhất cũng nắm giữ thất trọng lĩnh vực, nghe nói sắp đột phá đến bát trọng lĩnh vực. Ngoài ra, người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi được công nhận của Thiên Sát Đế quốc là Thái tử gia Cát Vô Sát. Gia Cát Vô Sát sinh ra đã là tông thể, khi sinh ra, trời giáng dị tượng, có long phượng từ hư không hạ xuống, bay lượn trên đế cung, năm đó kinh động toàn bộ đế đô. Gia Cát Vô Sát đúng là bất phàm, sinh ra đã là mệnh hải cảnh đỉnh phong, 5 tuổi bắt đầu tu luyện, đã đột phá đến võ vương, 10 tuổi võ tôn, 15 tuổi võ hoàng. Hiện tại mới 18 tuổi, đã là võ hoàng đỉnh phong, cách võ tông không xa. Vì tông thể của hắn cường đại, nên dù chỉ là võ hoàng đỉnh phong, thực lực của hắn đã so sánh với nhiều võ tông sơ giai. Sự cường đại của Gia Cát Vô Sát khiến danh tiếng hắn lan xa thần thánh triều, được so sánh với những thánh tử, thánh nữ của các thế lực đế cấp. Thiên Sát Đế quốc kiêu hãnh nhất là, danh tiếng của Gia Cát Vô Sát che lấp các thái tử của tứ đại đế quốc khác, được vinh dự là đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi của ngũ đại đế quốc. Từng có thái tử của tứ đại đế quốc đến Thiên Sát Đế quốc khiêu chiến Gia Cát Vô Sát, nhưng đều thất bại, điều này củng cố uy danh đệ nhất nhân của Gia Cát Vô Sát. Nhiều cường giả trẻ tuổi của Thiên Sát Đế quốc lấy Gia Cát Vô Sát làm gương, sùng bái hắn. Có ngọc trai sáng giá như vậy, Lạc Văn Hiên thật sự không đánh giá cao Mộ Phong. Tất nhiên, nếu Mộ Phong chủ động gia nhập Lạc gia, Lạc Văn Hiên sẽ vui vẻ chấp nhận, loại thiên tài này càng nhiều càng tốt, dù không gia nhập, ông cũng không cưỡng cầu. Bởi vì, thiên phú của Mộ Phong chưa đủ để ông coi trọng. Chương 1097 A gia chủ Lạc Văn Hiên. Mộ Phong đánh Lạc Bân vừa khéo. Nhờ vậy chúng ta có thêm lý do để can thiệp, đuổi Yến Vũ Hoàng đi, dù Lạc Nhiễm cũng không thể nói gì. Khóe miệng Lạc Văn Hiên hơi nhếch lên. Lạc Bân ngập ngừng, "Ê đại bá, chuyện này e là hơi khó." Lạc Nhiễm cô nói, "Nếu các người đuổi Yến Vũ Hoàng đi, cô ấy cũng sẽ đi theo, đồng thời rời khỏi Lạc gia. Hơn nữa cô ấy cũng nói, sắp đột phá linh trận tông sư, nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm, cô ấy dặn con phải chuyển lời này đến các người." Phòng khách im lặng. Lạc Văn Hiên, Lạc Cao Ý và Lạc Ký đều biến sắc, họ biết Lạc Nhiễm đang uy hiếp. Lạc Nhiễm là linh trận tông sư hàng đầu của Lạc gia, một khi đột phá, tác dụng đối với Lạc gia sẽ cực lớn. Ứng dụng của linh trận rất rộng, có thể tăng cường nội tình và thực lực gia tộc. Lạc Nhiễm là linh trận tông sư mà Lạc gia khó khăn lắm mới bồi dưỡng được, họ không thể để cô rời đi. Ta thật không hiểu. Sao tứ muội vẫn chưa từ bỏ ý định với Yến Vũ Hoàng? hắn không còn là thiên kiêu phong hoa tuyệt đại năm xưa, giờ đã là phế vật, Yến gia cũng diệt môn. Tứ muội vẫn si tình với hắn, sau này mà thành đạo lữ, chỉ tự hủy tiền đồ. Nhưng việc này không phải chúng ta quyết định, còn phải chờ lão tổ định đoạt. Lạc Văn Hiên tiếc rẻ nói. Lạc Cao Ý, Lạc Ký cũng bất đắc dĩ, chuyện năm xưa đã lâu, Lạc Nhiễm vẫn si mê Yến Vũ Hoàng, họ không ngờ. Nếu Lạc Nhiễm không lấy chồng thì họ chấp nhận được, nhưng nếu muốn thành đạo lữ với Yến Vũ Hoàng, họ khó mà chấp nhận. Tứ muội gửi tin. Lạc Văn Hiên nhíu mày, lấy ngọc giản ra xem, sắc mặt nghiêm trọng. Đại ca, tứ muội nói gì? Lạc Cao Ý, Lạc Ký vội hỏi. Cô ấy nói kinh mạch của Yến Vũ Hoàng đã phục hồi, tu vi đột phá võ hoàng, sắp khôi phục đỉnh phong. Lạc Văn Hiên nhìn lạ lùng. Hả? Thật sao? Kinh mạch không dễ chữa trị, trừ khi tốn kém mời linh dược tông sư. Nhưng Yến Vũ Hoàng làm gì có tư cách mời người như vậy? Lạc Cao Ý lắc đầu, không tin. Linh dược tông sư địa vị rất cao, ở Thiên Sát Đế quốc cũng hiếm có, mời họ ra tay phải trả giá đắt, Lạc gia cũng đau lòng, tổn hại nguyên khí. Hừ. Chắc tứ muội bị chuyện, chỉ muốn nói Yến Vũ Hoàng có giá trị. Ta không tin chuyện hoang đường đó. Lạc Ký hừ lạnh. Dù thật hay giả, ta đều báo lão tổ. Xem lão tổ nghĩ gì. Lạc Văn Hiên bình tĩnh nói. Lạc Cao Ý, Lạc Ký gật đầu. Các ngươi lui đi. Tam đệ đừng hành động theo cảm tính, xét theo lập trường Mộ Phong, hắn ra tay không sai. Ta không muốn chuyện gì xảy ra khiến tứ muội bất mãn. Lạc Văn Hiên nhìn Lạc Ký, ông ta run lên, cúi người hành lễ. Lạc Bân xem như gặp nạn, đây là chìa khóa bảo khố, ngươi dẫn Lạc Bân đến chọn một đan dược chữa thương và một vật khác bồi thường. Lạc Văn Hiên lấy ngọc chìa ném cho Lạc Ký, chậm rãi nói. Lạc Ký nhận chìa, bất khó chịu, vội cảm ơn rồi dẫn Lạc Bân đi. Lát sau, Lạc Văn Hiên rời phòng khách, đi về phía một lầu các bí mật sâu trong Lạc gia. Lầu các này bao quanh bởi khí vụ trắng xóa, biến hóa thành đủ hình dạng, như mãnh hổ, trường long, binh sĩ cầm kiếm. Lạc Văn Hiên dừng trước khí vụ, ngước nhìn lầu các ẩn hiện, cúi người hành lễ, "Đại lão tổ." Tứ muội vẫn không thay đổi, si tình với Yến Vũ Hoàng. Cô ấy sắp đột phá linh trận tông sư, nói nếu đuổi Yến Vũ Hoàng đi, cô ấy sẽ rời khỏi Lạc gia. Ngoài ra, cô ấy vừa báo, kinh mạch của Yến Vũ Hoàng đã phục hồi, nếu thật, cô ấy càng không buông tay. Lạc Văn Hiên chờ một lát, khí vụ bắt đầu biến hóa, tạo thành một chuỗi văn tự. Nếu Yến Vũ Hoàng đã phục hồi kinh mạch, ta cho hắn 3 năm. Trong 3 năm, nếu hắn đột phá võ tông, ta sẽ không phản đối hắn và Lạc Nhiễm. Nếu không đột phá, hắn phải rời khỏi Lạc Nhiễm và Lạc gia. Lạc Văn Hiên đọc nhẹ nhàng, hiểu rõ, thầm nghĩ lão tổ thật chu toàn. Như vậy vừa không khiến Lạc Nhiễm ghét Lạc gia, lại cho Yến Vũ Hoàng cơ hội mong manh, thể hiện sự khoan dung của Lạc gia. Lạc Văn Hiên không tin Yến Vũ Hoàng có thể tấn cấp võ tông trong thời gian ngắn, nếu không thể, Yến Vũ Hoàng không thể nói gì, Lạc Nhiễm cũng không có lý do giữ hắn lại. Tất nhiên, nếu Yến Vũ Hoàng đột phá võ tông, hắn mới có tư cách thành đạo lữ với Lạc Nhiễm, như vậy thanh danh Lạc gia không bị hủy hoại. Đây đúng là một biện pháp vẹn toàn. Đi đi. Giải quyết việc này, hãy chuyên tâm chuẩn bị Thiên Sát Đế luyện, đó mới là chuyện quan trọng nhất. Trong lầu các, có tiếng rên nhẹ. Vâng. Lạc Văn Hiên khom người rồi nhanh chóng rời đi. Khi Lạc Văn Hiên đến dinh thự Lạc Nhiễm, ông tiến thẳng vào trong, khi đi qua một đình viện, ông cảm nhận được một dao động huyền diệu, khiến ông dừng bước. Ông nhảy lên tường đình viện, thấy trong đình viện bày một linh trận mạnh mẽ, ông không hành động thiếu suy nghĩ, mà quan sát mọi thứ. Trong đình viện, một thanh niên ngồi xếp bằng, hô hấp đều đặn, lồng ngực phập phồng, kỳ lạ hơn, bên ngoài thanh niên bao phủ vô số ký tự vàng kỳ dị. Ký tự vàng bao phủ thân thể thanh niên, nở rộ ánh sáng chói lọi, khiến Lạc Văn Hiên nheo mắt. Khi ánh vàng đạt đến cực hạn, nhục thân thanh niên dường như thuế biến, gân cốt, máu thịt trở nên vàng óng, một khí tức vượt xa tôn thể lan ra. Ầm ầm. Mặt đất đình viện nứt toác vì không chịu nổi khí tức. Linh trận xung quanh rung rẩy dữ dội, vô số trận văn điên cuồng dao động. Chương 1098A Hồn Kiếm. Hoàng giai thể chất. Kẻ này là ai mà có được thể chất phi thường như vậy? Lạc Văn Hiên hứng thú lẩm bẩm. Thanh niên trước mắt quá xa lạ, ông chưa từng nghe nói trong dinh thự Lạc Nhiễm có nhân tài trẻ tuổi như vậy. Hoàng giai thể chất hiếm có ngay cả ở ngũ đại đế quốc. Trong Lạc gia số người có hoàng giai thể chất không quá một bàn tay, thể chất là bẩm sinh, không thể rèn luyện, nên số võ giả có thể chất mạnh mẽ ít hơn nhiều so với số võ giả có tu vi cao. Lạc gia có khoảng 7-80 cường giả võ hoàng, nhưng không quá 5 người có hoàng giai thể chất, cho thấy thể chất mạnh mẽ hiếm có. Đó là vì Lạc gia là thế lực lớn hàng đầu Thiên Sát Đế quốc, chứ những thế lực bình thường không thể có dù chỉ một cường giả hoàng giai thể chất. Trước đây ở Xích Tinh Tôn quốc, Mộ Phong chỉ thấy một người có trời sinh hoàng thể, là Minh Tô, đủ thấy thể chất mạnh mẽ hiếm có thế nào. Thể chất mang lại lợi ích lớn cho võ giả, thể chất càng mạnh, thiên phú thần thuật càng cường đại, thể phách cũng giúp thực lực tăng lên đáng kể. Với tu vi ngang nhau, người có thể chất mạnh thường nghiền ép đối thủ cùng giai, tùy ý vượt cấp chiến đấu, đó là lợi ích của thể chất mạnh mẽ. Vì thế Lạc Văn Hiên thấy thanh niên xa lạ kia có hoàng thể nên mới thấy hứng thú. Mèo. Một tiếng mèo kêu vang lên, Lạc Văn Hiên quay đầu lại, thấy một con mèo đen ngồi xổm ở góc đình viện, nhìn ông vẻ bất thiện. Ngay sau đó, thanh niên ngồi khoanh chân trong đình viện đột nhiên mở mắt, trong chớp mắt đứng lên, mắt sáng rực kim quang, nhìn thẳng Lạc Văn Hiên. Thanh niên này không đơn giản. Lạc Văn Hiên liếc thanh niên, quay người rời đi, lúc hai mắt chạm nhau, ông cảm nhận rõ sự kiên nghị và bất khuất trong mắt thanh niên. Tu vi người này sâu không lường được, còn đáng sợ hơn Lạc Nhiễm. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong thu hồi ánh mắt, Cửu Uyên nói trong đầu. Mộ Phong khẽ gật đầu, trung niên nam tử đột ngột xuất hiện không lộ khí tức, nhưng thần trí của hắn cảm giác được, thực lực người này không tầm thường. Người này hẳn là cao tầng Lạc gia, đến tìm Lạc Nhiễm. Mộ Phong thì thào. Hắn bày ba tầng linh trận trong đình viện để che giấu khí tức đột phá, cường giả bình thường khó cảm ứng, nhưng trung niên nam tử kia lại cảm ứng được, còn lần theo khí tức mà đến, cho thấy người này thực lực không đơn giản. Nhưng trung niên nam tử kia không có địch ý, Mộ Phong không để trong lòng, lần này hắn chủ yếu rèn luyện thể chất, thuận lợi đột phá thành hoàng thể. Sau khi tấn cấp hoàng thể, hai đại thiên phú thần thuật vương thể khải, lôi thần hàng thế và vô tận quan dịch đều thuế biến, uy lực mạnh hơn nhiều. Ngoài ra, thể chất hắn lại xuất hiện thiên phú thần thuật mới, tên là hồn kiếm. Thiên phú này rất kỳ diệu, là ngưng tụ nguyên thần chi lực thành kiếm hình, hình thành hồn kiếm, rồi dùng phương pháp nguyên thần xuất khiếu, chém hồn kiếm ra, gây tổn thương cực kỳ khủng bố cho linh hồn nguyên thần của địch nhân. Hồn kiếm rất hữu dụng với Mộ Phong hiện tại, nếu bất ngờ phóng thích hồn kiếm khi đối địch, võ giả nguyên thần yếu ớt có thể trực tiếp nguyên thần xê hôn vê ùi mà xê hết. Võ giả nguyên thần cường đại cũng bị hồn kiếm ảnh hưởng, mất tiên cơ mà bại vong. Tóm lại, hồn kiếm tấn công bất ngờ là thủ đoạn AMS ác đánh lén tốt nhất. Kiếp trước Mộ Phong là Vĩnh Hằng Đế chủ, tiếp xúc nhiều phương pháp công phạt nguyên thần, nhưng mỗi phương pháp đều có tác dụng phụ và tai họa ngầm, nhưng thiên phú thần thuật hồn kiếm lại không có tác dụng phụ. Mộ Phong rất ngạc nhiên, hơn nữa hồn kiếm có thể lớn mạnh theo nguyên thần của hắn, trở nên càng cường đại, là chi thuật cường đại theo hắn lâu dài. Giờ lĩnh vực của ta cũng gặp bình cảnh. Trước khi Mộ Chuẩn Đế mở ra, e là khó đột phá. Mộ Phong hơi bất đắc dĩ than thở, từ khi hắn thuận lợi dung hợp loại ý chí chi lực thứ 11 vào lĩnh vực, nắm giữ thập nhất trọng lĩnh vực, lĩnh ngộ của hắn đình trệ. Dù hắn cố dung hợp 5 loại ý chí chi lực còn lại, đều thất bại, lĩnh vực càng về sau càng khó dung hợp. Vì các lực lượng trong lĩnh vực đều có thuộc tính bài xích, nếu không ngộ ra bản chất các lĩnh vực, rất khó dung hợp các lực lượng khác nhau vào lĩnh vực. Hiện tại, trong lĩnh vực của Mộ Phong có 11 loại lực lượng, lực bài xích rất khủng bố, hắn muốn dung nhập lực lượng còn lại, phải điều chỉnh cân bằng các sức mạnh trong lĩnh vực. Hiển nhiên, Mộ Phong cảm ngộ về lĩnh vực chưa đủ, nên hắn có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng thập nhất trọng lĩnh vực, nhưng thêm loại sức mạnh thứ 12, hắn không thể duy trì thăng bằng. Trừ phi hắn lâm vào đốn ngộ, cảm ngộ về lĩnh vực tiến thêm một bước, hắn mới có thể thuận lý thành chương nắm giữ thập nhị trọng lĩnh vực. Lạc Văn Hiên rời khỏi đình viện Mộ Phong, đi qua mấy hành lang, đến phòng khách chính. Đại ca, ngươi đến làm gì? Một giọng nói vắng lặng truyền đến từ sâu trong sảnh, cửa lớn phòng khách lại đóng chặt. Lạc Văn Hiên bất đắc dĩ, ông biết Lạc Nhiễm Bế Môn từ chối tiếp khách, không muốn gặp ông. Tứ muội, ta đến truyền khẩu dụ lão tổ, mở cửa đi. Lạc Văn Hiên nói lớn. Trong phòng khách im lặng một lát, cửa lớn bằng gỗ đàn mở ra. Lạc Văn Hiên vào phòng khách, thấy một mỹ phụ nở nang ngồi ngay ngắn trên chủ vị. Đại ca, có chuyện mau nói, không cần ngồi, nói xong thì đi. Lạc Nhiễm lạnh lùng nói. Lạc Văn Hiên định ngồi xuống, hơi lúng túng đứng lên, nhìn Lạc Nhiễm, ê tứ muội, sao ngươi thù địch ta vậy? Ngươi nghĩ xem, ta làm vậy chẳng phải vì ngươi sao? Ngươi không thể hiểu ta dụng tâm sao? Lạc Nhiễm cười lạnh, ơ ngươi rõ ràng vì tư tâm và vinh dự gia tộc, mau nói khẩu dụ lão tổ đi, ta không muốn nghe nói nhảm. Lạc Văn Hiên bất đắc dĩ, không nói nhảm nữa, trầm giọng nói, ê lão tổ đã biết chuyện Yến Vũ Hoàng. Ông nói, ông nguyện cho Yến Vũ Hoàng 3 năm, nếu trong 3 năm hắn thuận lợi tấn cấp võ tông, sẽ không nhúng tay vào chuyện của hai người. Chương 1099A cự tuyệt. Đôi mắt đẹp của Lạc Nhiễm lóe lên vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh lại lạnh lùng, ngày 3 năm quá ngắn, ít nhất phải 10 năm. Lạc Văn Hiên lắc đầu, cười nhạo, lê tứ muội. Lão tổ đã khoan dung lắm rồi, đừng được voi đòi tiên. Yến Vũ Hoàng năm xưa ở Đế Đô là thiên tài tuyệt thế, danh tiếng lẫy lừng. Nếu tu vi của hắn khôi phục, trong 3 năm đột phá võ tông là có khả năng, đúng không? Lạc Nhiễm cao mày, trầm giọng, người ta có thể thay Vũ Hoàng đáp ứng điều kiện của lão tổ, nhưng với một điều kiện tiên quyết, trong 3 năm này, các ngươi không được nhằm vào Vũ Hoàng. Càng không được tùy tiện can thiệp vào chuyện giữa chúng ta. Lạc Văn Hiên suy nghĩ một lát, gật đầu, ê được. Nhưng sau 3 năm, nếu hắn không thể thành võ tông, nhất định phải đi, và ngươi không được giở trò. Đây là nhượng bộ lớn nhất của chúng ta, tứ muội đừng làm khó chúng ta nữa. Lạc Nhiễm hừ lạnh, ngài đại ca yên tâm, ta biết chừng mực. Lạc Văn Hiên lúc này mới lộ nụ cười hài lòng, bỗng nhiên hỏi, kìa phải rồi, ta ở Tây Viện thấy một thanh niên có hoàng giai thể chất, hắn là ai? Lạc Văn Hiên nhớ tới thanh niên xa lạ ở Tây Viện, không khỏi hỏi Lạc Nhiễm. Hắn là Mộ Phong, người do Vũ Hoàng mang tới. Lạc Nhiễm kinh ngạc sau khi nghe Lạc Văn Hiên miêu tả, "Ê đại ca, thật sao? Mộ Phong lại có hoàng thể?" Thì ra hắn là Mộ Phong. Lạc Văn Hiên bừng tỉnh, mắt sáng lên nhìn Lạc Nhiễm, "Người ta không nhìn nhầm, đúng là hoàng thể. Mộ Phong này nằm ngoài dự liệu của ta, hắn còn trẻ, xuất thân thấp, gia nhập Lạc gia là lựa chọn tốt nhất." Lạc Nhiễm hiểu ý Lạc Văn Hiên, ông ta nóng lòng muốn chiêu mộ Mộ Phong. Ban đầu nàng không quá để ý Mộ Phong, dù sao chỉ là hậu bối, không cần quá chú ý, trong mắt nàng chỉ có Yến Vũ Hoàng. Lạc Nhiễm không rõ tình hình cụ thể của Mộ Phong, Yến Vũ Hoàng thì rõ, nhưng Mộ Phong dặn hắn không được tiết lộ tình hình của hắn cho người khác, nên Lạc Nhiễm chỉ biết Mộ Phong thực lực không tệ, chứ không biết mạnh đến mức nào. Giờ biết Mộ Phong có hoàng giai thể chất, Lạc Nhiễm cũng hơi kinh ngạc. Chuyện này ta không quyết định được. Ngươi cần hỏi ý kiến Vũ Hoàng và Mộ Phong. Lạc Nhiễm lãnh đạm nói. Ta không gặp Yến Vũ Hoàng, ta trực tiếp tìm Mộ Phong là được. Lạc Văn Hiên lắc đầu, ông và Yến Vũ Hoàng không hợp nhau từ trẻ, giờ càng không muốn gặp Yến Vũ Hoàng. Tùy ngươi. Ta không tiễn. Lạc Nhiễm nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lạc Văn Hiên quen với sự lãnh đạm của tứ muội, không nói gì, quay người rời đi. Sau khi Lạc Văn Hiên rời đi, Lạc Nhiễm vội vàng đứng dậy, lo lắng rời khỏi phòng khách, đi về phía Nam Viện. Nam Viện là nơi ở của Yến Vũ Hoàng. Mộ Phong vẫn ngồi khoanh chân dưới gốc cây lớn trong đình viện, thể chất đột phá cần thời gian củng cố. Không thể không nói, Vô Tự Kim Thư thật kỳ diệu, năng lượng trong những chữ vàng thần bí không ngừng bồi dưỡng thể chất của hắn, khiến thể chất cứng cỏi, cường độ đạt đến mức khó tin. Mộ Phong không biết tu luyện bao lâu, khi mở mắt, tà dương đã xế bóng, mặt trời đỏ rực treo trên dãy núi phía tây. Cùng lúc đó, không xa viện lạc, một trung niên nam tử khí chất uy nghiêm đứng lặng lẽ nhìn hắn. Hai người nhìn nhau, Mộ Phong nhận ra ngay, người này là trung niên nam tử đã nhìn hắn tu luyện thể chất trước đó. Mộ Phong im lặng, hắn biết người này đến lần nữa, hẳn là có chuyện muốn nói. Mộ Phong. Chào ngươi, làm quen nhé, ta là Lạc Văn Hiên, gia chủ Lạc gia. Lạc Văn Hiên lộ nụ cười ấm áp, chậm rãi tiến tới, dừng lại cách Mộ Phong 5 mét, giữ một khoảng cách an toàn. Ra mắt Lạc gia chủ. Mộ Phong đứng dậy, chắp tay, không nói gì thêm, chờ Lạc Văn Hiên nói tiếp. Gia chủ Lạc gia vô duyên vô cớ tìm đến, Mộ Phong lờ mờ đoán ra được. Trước đó ta vô tình đi qua đây, thấy Mộ tiểu hữu tu luyện, nếu có mạo phạm, xin thứ lỗi. Nhưng Mộ tiểu hữu thật là kỳ tài ngút trời, có hoàng giai thể chất, tuổi còn trẻ mà tu vi đã là nửa bước võ hoàng. Trong thế hệ trẻ Thiên Sát đế quốc, đều là thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Ta là Lạc Văn Hiên lại rất yêu quý nhân tài, nếu Mộ tiểu hữu không ngại, có thể cân nhắc gia nhập Lạc gia chắc chắn không bạc đãi ngươi. Nụ cười của Lạc Văn Hiên càng thêm ấm áp, nhìn Mộ Phong đầy tự tin, khi biết Mộ Phong đến từ Ly Hỏa Vương quốc, ông ta nắm chắc 100% rằng Mộ Phong sẽ đồng ý gia nhập Lạc gia. Lạc gia ở Thiên Sát đế quốc là thế lực lớn khổng lồ, chỉ có một đế hai tông so được, còn hai đại gia tộc khác mạnh hơn Lạc gia cũng không đáng kể. Mộ Phong nhìn Lạc Văn Hiên, ôm quyền nói, "Hãy đa tạ Lạc gia chủ nâng đỡ. Mộ mỗ trời sinh tính tự do, không thích bị ràng buộc, xin thứ lỗi." Lạc Văn Hiên mời không quá thành ý, vừa mở miệng đã muốn Mộ Phong gia nhập Lạc gia, nhưng không đề bất kỳ điều kiện gì, hiển nhiên là định dụ dỗ Mộ Phong gia nhập Lạc gia mà không cần bất kỳ giá nào. Dù Mộ Phong có mục đích gia nhập, nhưng lời mời không thành ý như vậy, hắn cũng không đồng ý. Sắc mặt Lạc Văn Hiên cứng lại, kinh ngạc nhìn Mộ Phong, ông ta không ngờ Mộ Phong lại từ chối. Cho nên ngươi. Lạc Văn Hiên chưa từ bỏ ý định. Thật xin lỗi, ta từ chối. Mộ Phong trầm giọng nói. Ngươi không suy nghĩ lại sao? Ngươi biết Lạc gia mạnh đến mức nào không? Lạc Văn Hiên vẫn khó tin. Ta biết. Một đế hai tông tam đại gia, Lạc gia các ngươi là một trong sáu thế lực lớn mạnh nhất Thiên Sát đế quốc. Mộ Phong nghiêm túc nói. Vậy ngươi còn từ chối? Không phải ai cũng có cơ hội gia nhập Lạc gia chúng ta. Lạc Văn Hiên trầm giọng nói. Lạc gia chủ. Ta thật sự không có ý định gia nhập bất kỳ thế lực nào, ngươi nói nhiều vô ích thôi. Mộ Phong lắc đầu. Lạc Văn Hiên hít sâu một hơi, dần tỉnh táo lại, sắc mặt khó coi, nhàn nhạt nói, "Ê đã vậy, ta không làm khó ngươi nữa. Hy vọng sau này ngươi đừng hối hận." Nói xong, Lạc Văn Hiên rời khỏi viện lạc. Tầm nhìn kẻ này quá hạn hẹp. Thể chất không tệ, nhưng dù là sắc tốt, cũng cần đá mài thượng thừa mới mài ra đao tốt được. Kẻ này không gia nhập Lạc gia, thành tựu tương lai có hạn. Lạc Văn Hiên lắc đầu than thở trên đường trở về, thiên phú của Mộ Phong không tệ, nhưng chưa đến mức ông ta phải ra sức lôi kéo. Nên sau khi Mộ Phong từ chối, ông ta không dây dưa, cũng không hứa hẹn lợi ích để Mộ Phong gia nhập, mà trực tiếp từ bỏ. Dù sao Lạc gia không thiếu thiên tài như Mộ Phong, hà cớ gì phải nhiệt tình mà bị hờ hững. Chương 1100A Thiên Sát đế luyện. Sáng sớm hôm sau, Mộ Phong đang diễn luyện thiên phú thần thuật vừa lĩnh hội được, hồn kiếm, thì hạ nhân báo Yến Vũ Hoàng và Lạc Nhiễm cùng đến, nói có việc gấp muốn gặp hắn. Mộ Phong tắm rửa thay quần áo, theo hạ nhân đến phòng tiếp khách. Ở đó, hắn ngạc nhiên thấy Lạc Nhiễm và một trung niên nam tử tuấn tú, khí vũ hiên ngang đang cười nói vui vẻ, thậm chí cử chỉ có vài phần mờ ám. Ai đẹp trai thế? Mộ Phong đánh giá nam tử tuấn tú, khí độ bất phàm ngồi cạnh Lạc Nhiễm, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng chắc chắn chưa từng gặp người này. Lạc Nhiễm đại nhân. Mộ Phong bước vào sảnh, chắp tay với Lạc Nhiễm, rồi nhìn nam tử tuấn tú bên cạnh, trầm ngâm, vị này là. Lạc Nhiễm lộ vẻ cổ quái, còn nam tử tuấn tú bên cạnh sắc mặt cứng đờ, bầu không khí phòng khách trở nên kỳ lạ. Mộ Phong. Hắn là Yến Vũ Hoàng. Lạc Nhiễm hắn giọng giải thích. Mộ Phong sững sờ, tỉ mỉ đánh giá vẻ đẹp trai trước mắt, cuối cùng nhận ra Yến Vũ Hoàng qua đường nét gương mặt. Trước đây, Yến Vũ Hoàng luôn lôi thôi, mặt mũi đen sì, râu ria xồm xoàm, không thấy rõ ngũ quan. Giờ Yến Vũ Hoàng cạo sạch râu, rửa hết vết bẩn trên mặt, tóc chải chuốt gọn gàng, mặc trường bào tơ xanh sạch sẽ, khí chất khác hẳn. Hình tượng Yến Vũ Hoàng thay đổi, như chim sẻ hóa phượng hoàng, rực rỡ hẳn lên. Yến lão, ngươi thay đổi lớn quá, không ngờ ngươi có một bộ da mặt đẹp như vậy. Mộ Phong tấm tắc khen ngợi. Yến Vũ Hoàng ngạo nghễ nói, "Ê, đó là đương nhiên. Năm xưa ta cũng là thiên tài phong hoa tuyệt đại của đế quốc. Hơn 20 năm trước, ta là thiên tài thiên sát đế đô chỉ sau thái tử đời trước." Mộ Phong thầm kinh ngạc, thái tử đời trước mà Yến Vũ Hoàng nhắc đến là Gia Cát Hoành Đồ, đương kim đế hoàng thiên sát, thiên tài xuất chúng một thời. Tuy Gia Cát Hoành Đồ khi trẻ phong hoa tuyệt đại, chói mắt, nhưng so với thái tử đương nhiệm Gia Cát Vô Sát vẫn kém xa. Thái tử thiên sát hiện tại quá kinh diễm, mạnh đến mức có thể tranh phong với những thiên tài hàng đầu của thần thánh triều, điều mà các đời thái tử thiên sát trước đây không làm được. Nếu kỳ kinh bát mạch của Yến Vũ Hoàng năm đó không bị phế, có lẽ đã sớm bước vào võ tông, giờ ít nhất cũng là trung giai võ tông. Nhưng giờ lại bị lỡ dở hơn 20 năm, ngày đêm chịu thống khổ kinh mạch bị phế, đến khi kinh mạch chữa trị, tu vi vẫn chỉ là võ hoàng. Mộ Phong cũng nhận thấy Yến Vũ Hoàng tự tin hơn trước, giữa hai hàng lông mày tràn đầy đấu chí mạnh mẽ, không còn chán chường tự ti. Ngoài ra, quan hệ giữa Yến Vũ Hoàng và Lạc Nhiễm nhanh chóng tốt lên, khiến Mộ Phong kinh ngạc, hắn còn nhớ hôm qua Yến Vũ Hoàng còn trốn tránh Lạc Nhiễm, giờ hai người đã như keo sơn. Chẳng lẽ trong lúc này đã xảy ra chuyện gì? Mộ Phong nhớ đến Lạc Văn Hiên đến tối qua, có lẽ quan hệ giữa Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng được hàn gắn có liên quan đến Lạc Văn Hiên. Tối qua gia chủ Lạc gia đến đây sao? Mục đích của ông ta là gì? Mộ Phong hỏi thẳng. Lạc Nhiễm mặt đầy ý cười, vì ông ta đến truyền khẩu dụ của lão tổ. Lão tổ nguyện cho Vũ Hoàng 3 năm, nếu trong 3 năm đột phá võ tông, sẽ không phản đối chuyện giữa chúng ta. 3 năm. Mộ Phong cúi đầu suy tư, với tốc độ tu luyện của Yến Vũ Hoàng, trong 3 năm muốn đột phá võ tông có chút khó khăn, trừ phi có đại cơ duyên. Yến lão, có chắc chắn không? Mộ Phong nhìn Yến Vũ Hoàng. Trong mắt Yến Vũ Hoàng tràn đầy đấu chí, người ta không nắm chắc lắm, nhưng ta có lòng tin, đồng thời sẽ dốc toàn lực tu luyện, để không phụ tấm chân tình của Lạc Nhiễm. Vũ Hoàng, em tin anh. Đôi mắt đẹp của Lạc Nhiễm tràn ngập nhu tình. Mộ Phong âm thầm ăn một đợt cơm chó bất ngờ, vội ho khan, nói sang chuyện khác, "Chị Yến lão, Mộ sắp mở, sau khi ta vào, sẽ giúp ngươi để ý tìm vật hữu dụng cho việc tu luyện." "Mộ tiểu hữu, ta không khách sáo với ngươi. Nếu ngươi mang về vật hữu dụng cho việc tu luyện, ân tình này ta sẽ ghi nhớ, ngày sau gấp trăm lần hoàn trả." Yến Vũ Hoàng cười lớn. "Đúng rồi. Lần này các ngươi tìm ta có việc gì?" Mộ Phong đột nhiên hỏi. Hiển nhiên, hai người cùng nhau đến, không phải chỉ để nói với hắn chuyện Lạc Văn Hiên đến truyền khẩu dụ của lão tổ. Yến Vũ Hoàng và Lạc Nhiễm nhìn nhau, Lạc Nhiễm chậm rãi mở miệng, "Ê Mộ Phong, không biết ngươi có nghe nói về Thiên Sát Đế Luyện chưa?" "Thiên Sát Đế Luyện?" Mộ Phong nhíu mày, lắc đầu. Hắn lần đầu nghe về cái gọi là Thiên Sát Đế Luyện, từ ý nghĩa tên gọi, hẳn là liên quan đến Thiên Sát Đế Quốc. Thiên Sát Đế Luyện là một cuộc thí luyện do hoàng thất Thiên Sát Đế Quốc tổ chức, tác động đến toàn bộ đế quốc, phàm là tuấn tài trẻ tuổi trong đế quốc đều có tư cách tham gia. Thiên tài nào vượt qua được Thiên Sát Đế Luyện sẽ nhận được phần thưởng phong phú từ hoàng thất Thiên Sát, đồng thời có cơ hội thăng quan tiến tước, trở thành rường cột nước nhà, hưởng thụ đủ loại đặc quyền. Quan trọng nhất là, thiên tài vượt qua Thiên Sát Đế Luyện sẽ đại diện cho Thiên Sát Đế Quốc đến thần thánh triều tham gia khí vận chi tranh, khí vận chi tranh này vô cùng quan trọng, có tác dụng cực kỳ quan trọng cho việc xây dựng nền tảng đế nghiệp của ngươi sau này. Đôi mắt đẹp của Lạc Nhiễm nghiêm nghị, chậm rãi kể chi tiết về Thiên Sát Đế Luyện và tác dụng của nó. Mộ Phong nghe xong, lòng kính trọng dâng lên, đặc biệt khi nghe về khí vận chi tranh, tim đập nhanh hơn. Võ tông là võ đạo tông sư, lĩnh ngộ thiên địa đại thế, có thể mượn sức mạnh của thiên địa, phát huy ra những lực lượng không thể tưởng tượng, phàm là người có thiên tư xuất chúng đều có cơ hội tấn thăng võ tông. Nhưng từ võ tông lên võ đế không dễ dàng, cảnh giới này liên quan đến khí vận, chỉ người có đại khí vận mới bước vào cảnh giới này, trở thành võ đạo đế hoàng, bể nghệ chúng sinh. Khí vận là bẩm sinh, mỗi người có một lượng khí vận tương ứng, người nhiều, người ít. Nhưng từ xưa đến nay, hiếm ai vừa sinh ra đã có khí vận lớn để thành võ đế, nên nhiều cường giả võ tông đỉnh phong muốn thành võ đế phải tranh đoạt khí vận để xây dựng nền tảng đế nghiệp. Kiếp trước, trước khi thành võ đế, Mộ Phong đã tìm mọi cách tranh đoạt khí vận, cuối cùng xây dựng nền tảng đế nghiệp vững chắc, bước vào cảnh giới võ đế. Mộ Phong không ngờ thần thánh triều lại tổ chức khí vận chi tranh cho thiên tài trẻ tuổi, hắn rất kinh ngạc, vì trước đây chỉ có cường giả võ tông mới cân nhắc tranh đoạt khí vận. Việc thần thánh triều tổ chức khí vận chi tranh giúp những thiên tài hàng đầu tiếp xúc với khí vận sớm hơn, để sau này khi tiến vào võ tông, họ có thể tránh được nhiều đường vòng. Chương 1101A khí vận chi tranh. Chuyện này là thật. Mộ Phong kích động nhìn Lạc Nhiễm, hỏi dồn dập. Lạc Nhiễm mỉm cười, "E đương nhiên là thật. Vũ Hoàng từng nói, thiên phú của ngươi rất mạnh, lại còn mang thể chất hoàng giai, thiên sát đế luyện này đáng để ngươi thử sức." "Đúng vậy. Mộ tiểu hữu, thiên sát đế luyện mang lại rất nhiều lợi ích cho ngươi. Không chỉ về tu vi, mà còn về cảm ngộ. Những thiên tài từng tham gia thiên sát đế luyện đều có tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực, thậm chí có người còn sớm ngộ ra thiên địa đại thế. Ngươi sắp tham gia cuộc tranh đoạt chuẩn đế mộ, tu vi khó lòng đột phá thêm, muốn mạnh lên chỉ có thể tập trung vào lĩnh vực. Điều này trăm lợi không hại cho ngươi." Yến Vũ Hoàng chân thành nói. Mắt Mộ Phong sáng lên, hắn không ngờ thiên sát đế luyện lại có lợi ích như vậy, có thể tăng cường cảm ngộ về lĩnh vực, thậm chí có thiên tài sớm ngộ ra thiên địa đại thế. Xem ra thiên sát đế luyện này không đơn giản. Tuy nhiên, điều hấp dẫn Mộ Phong nhất không phải thiên sát đế luyện mà là cơ hội tham gia khí vận chi tranh ở thần thánh triều sau khi vượt qua nó. Khí vận chi tranh liên quan đến nền tảng đế nghiệp tương lai, là yếu tố then chốt để thành võ đế. Mộ Phong nhất định phải tham gia, chỉ khi xây dựng được nền tảng đế nghiệp đủ mạnh, Mộ Phong mới có cơ hội vượt qua kiếp trước, trở thành võ đạo đế hoàng mạnh mẽ hơn, áp đảo mọi võ đế. Đến lúc đó, đại thù kiếp trước của Mộ Phong sẽ được báo. Ta phải làm thế nào để tham gia thiên sát đế luyện? Khi nào nó bắt đầu? Nếu sau 3 tháng, e là không kịp. Mộ Phong truy hỏi. Hắn tràn đầy tò mò và khát vọng với thiên sát đế luyện và khí vận chi tranh. Nếu thời gian của thiên sát đế luyện trùng với cuộc tranh đoạt chuẩn đế mộ, Mộ Phong có thể sẽ ưu tiên thiên sát đế luyện. Vì khí vận chi tranh liên quan đến nền tảng cần thiết để thành võ đế trong tương lai, Mộ Phong không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Lạc Nhiễm mỉm cười, "Kỳ thiên sát đế luyện sẽ bắt đầu sau 1 tháng. Điều kiện tham gia rất đơn giản, chỉ cần dưới 25 tuổi và là dân của đế quốc." Mộ Phong nhíu mày, "Kỳ tuổi ta đủ, nhưng thân phận dân đế quốc?" Mộ Phong không phải dân của thiên sát đế quốc, hắn sinh ra ở Ly Hỏa Vương quốc nhỏ bé, theo lý thuyết không có tư cách tham gia thiên sát đế luyện. Yến Vũ Hoàng cười, "Chỉ với gia đình bình thường, việc có được thân phận dân của thiên sát đế quốc rất khó, nhưng với Lạc gia lại rất đơn giản. Lạc Nhiễm có thể làm được. Thân phận công dân thiên sát đế quốc, trong 3 ngày ta có thể giúp ngươi làm xong. Đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi đi đăng ký thiên sát đế luyện." Lạc Nhiễm gật đầu nói. "Vậy đa tạ Lạc Nhiễm đại nhân." Mộ Phong ôm quyền, cảm kích nói. Lạc Nhiễm khoát tay, dịu dàng nhìn Yến Vũ Hoàng, rồi nói, "Ê, không cần khách sáo. Người đáng cảm ơn thực sự là ta. Nếu không phải ngươi chữa trị kinh mạch cho Vũ Hoàng, có lẽ anh ấy sẽ mãi chán chường, càng không chủ động bày tỏ lòng mình với ta." Mộ Phong nháy mắt với Yến Vũ Hoàng, người sau đỏ mặt, trừng Mộ Phong. "Lần này chúng ta đến chủ yếu là để báo cho ngươi về thiên sát đế luyện. Vũ Hoàng luôn rất tin tưởng ngươi, dù ta không biết lý do, nhưng vì anh ấy tin tưởng ngươi, ta cũng chọn tin tưởng ngươi." Lạc Nhiễm ôn hòa cười với Mộ Phong. 3 người hàn huyên một lát, Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng đứng dậy cáo từ. Sau khi 2 người rời đi không lâu, Mộ Phong gọi một gã sai vặt áo xanh lanh lợi. Gã sai vặt áo xanh này là đầu lĩnh tạp dịch Tây Viện, chuyên quản lý công việc của những hạ nhân tạp dịch ở Tây Viện. "Đại nhân, có gì sai bảo?" Gã sai vặt áo xanh vội vàng bước lên, cung kính hành lễ. Thanh niên trước mắt tuy còn trẻ, nhưng thực lực rất mạnh, lại là kẻ hung hãn, vừa đến Lạc gia đã dạy cho đám người Lạc Bân một bài học. Sau đó, nghe nói Lạc gia không những không tính sổ với hắn mà còn đích thân mời hắn gia nhập Lạc gia. Với nhân vật như vậy, gã sai vặt áo xanh phải nịnh bợ thật tốt. "Ngươi có biết nơi nào ở đế đô có nhiều dược liệu nhất không?" Mộ Phong hỏi. Gã sai vặt áo xanh đảo mắt, cười lấy lòng, "Ngươi nếu nói nơi có đầy đủ dược liệu nhất ở đế đô, không ai qua được Thánh Thảo Đường. Thánh Thảo Đường là dược phường lớn nhất ở đế đô, thậm chí cả thiên sát đế quốc, phía sau là thiên sát linh dược tháp." "Ồ." Mộ Phong lộ vẻ khác thường, "Linh tháp có mặt khắp nơi trên đại lục, hễ nơi nào có linh sư, phần lớn đều sẽ thành lập linh tháp. Ví dụ, Thương Lan quốc và Ly Hỏa Vương quốc, nơi Mộ Phong từng ở, đều có linh tháp tương ứng. Thiên sát đế quốc cũng có, và linh tháp được thành lập ở một đế quốc lớn như vậy thì người đứng đầu linh tháp chắc chắn là một linh sư rất mạnh. Thiên sát linh dược tháp là nơi tập hợp các linh dược sư của thiên sát đế quốc, có những tông sư linh dược tinh nhuệ nhất, mỗi người đều có địa vị tôn sùng, ngay cả hoàng thất cũng không dám tùy ý đắc tội. Nếu Thánh Thảo Đường được thiên sát linh dược tháp chống lưng, chắc chắn có rất nhiều loại dược liệu." "Tốt. Vậy dẫn ta đến Thánh Thảo Đường." Mộ Phong ném 10 viên linh thạch cao cấp cho gã sai vặt áo xanh, người sau mừng rỡ nhận lấy, gật đầu xoay người nói, "Ngài đại nhân đi theo tôi. Tôi sẽ chuẩn bị xe ngựa cho đại nhân ngay." Hiệu suất làm việc của gã sai vặt áo xanh rất cao. Chưa đầy nửa chén trà, hắn đã chuẩn bị xong một cỗ xe ngựa rộng rãi. Mộ Phong, ngươi muốn đi đâu vậy? Mộ Phong bước ra khỏi tòa viện, đến gần xe ngựa ở cổng chính, thấy một đôi nam nữ đi tới, nam khôi ngô tuấn tú, nữ xinh đẹp vô song. Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc. Mộ Phong nhìn đôi nam nữ, liếc mắt nhận ra thân phận của họ, tiến lên chào, để ta cần mua một ít dược liệu, định đến dược phường lớn nhất đế đô. Ngươi định luyện chế linh đan gì? Lãnh Vân Đình tò mò hỏi. Tẩy tủy linh đan. Ta định luyện chế nhiều một chút rồi cho các ngươi dùng để tu luyện. Ngoài ra, ta cũng chuẩn bị mua một ít linh dược có ích cho việc tu luyện nguyên thần, viện chế thành linh đan chuyên dùng cho việc tu luyện. Mộ Phong mỉm cười nói. Mắt Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc sáng lên, họ đã nghe nói về tẩy tủy linh đan siêu phẩm tôn giai, có hiệu quả rất tốt cho việc tu luyện của võ tôn. Nếu có tẩy tủy linh đan, tốc độ tu luyện của họ chắc chắn sẽ tăng lên ít nhất gấp 5 lần so với hiện tại. Chúng ta cũng đi với ngươi, tiện thể mở mang kiến thức. Cổ Tích Ngọc mong chờ hỏi. Mộ Phong trầm ngâm một lát, gật đầu, vì vậy thì cùng đi. Nói rồi, hắn dẫn Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc vào xe ngựa, còn gã sai vặt áo xanh nhanh nhẹn ngồi lên đầu xe, điều khiển hai con ngựa cao lớn tiến lên. Chương 1102 A Thánh Thảo Đường. Ba vị đại nhân. Thánh Thảo Đường đến rồi. Xe ngựa dừng lại, bên ngoài vang lên giọng nói hơi the thé của gã sai vặt áo xanh. Mộ Phong dẫn Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc bước xuống xe. Điều đầu tiên lọt vào mắt là một quảng trường rộng lớn. Giữa quảng trường sừng sững một tượng đá khổng lồ, hình dáng là một đóa cửu diệp thảo. Trông có vẻ bình thường, nhưng thực chất lại phi phàm. Cuối quảng trường là một quần thể kiến trúc rộng lớn. Phong cách kiến trúc rất độc đáo, hình dáng giống như những chiếc lò luyện đan, bề mặt được xây bằng đá xanh. Đây là Thánh Thảo Đường sao? Thật là náo nhiệt. Cổ Tích Ngọc nhìn dòng người nhộn nhịp trên quảng trường, cảm thán. Trong đôi mắt lạnh lùng của Lãnh Vân Đình cũng ánh lên một tia kinh ngạc. Sự rộng lớn của Thánh Thảo Đường khiến họ phải kinh ngạc. Mộ Phong âm thầm gật đầu. Thánh Thảo Đường này quả thực rất lớn, nhìn từ xa giống như một thành trì thu nhỏ, không trách lại được gọi là dược phường lớn nhất đế đô. Ba vị đại nhân. Tiểu nhân xin phép dẫn đường. Sau khi sắp xếp xe ngựa xong, cả sai vặt áo xanh nhiệt tình dẫn Mộ Phong và hai người tiến vào Thánh Thảo Đường. Thánh Thảo Đường có tổng cộng 7 tòa kiến trúc chính, tương ứng với 7 cấp bậc linh dược khác nhau. Như tòa lầu Giáp Hào ở ngoài cùng này, bên trong chỉ buôn bán các loại linh dược mệnh mạch cấp. Những người đến đây mua linh dược phần lớn là trẻ em mới bước vào con đường võ đạo, đi cùng với người lớn trong nhà để mua linh dược. Cả sai vặt áo xanh vừa dẫn đường, vừa chỉ vào các quầy hàng trong lầu. Mộ Phong quả nhiên thấy phần lớn mọi người đều dẫn theo trẻ em đến các quầy hàng để chọn mua linh dược. Lần này Mộ Phong chủ yếu mua tẩy tủy linh đan và luyện thần đan. Trong đó, tẩy tủy linh đan là siêu phẩm tôn đan, nên các linh dược cần thiết đều là tôn giai, chủ dược là Long Tủy Thảo, một loại linh dược siêu phẩm tôn giai. Còn luyện thần đan lại càng không tầm thường, là siêu phẩm hoàng đan, chuyên dùng để tu luyện nguyên thần và linh hồn, hiệu quả cực tốt. Mộ Phong luyện chế luyện thần đan không chỉ để tăng cường tinh thần lực, mà còn để tôi luyện thần thuật hồn kiếm vừa mới có được. Hiện tại, hắn miễn cưỡng có thể ngưng tụ ra một thanh hồn kiếm. Muốn ngưng tụ ra thanh hồn kiếm thứ hai, hắn nhất định phải dựa vào ngoại lực, và luyện thần đan là phương pháp hỗ trợ tốt nhất mà Mộ Phong có thể nghĩ ra. Hiện tại, hồn kiếm là át chủ bài của Mộ Phong. Với hồn kiếm, Mộ Phong thậm chí có đủ sức mạnh để chiến thắng những võ hoàng cao giai bình thường. Hơn nữa, Mộ Phong cũng nhận ra những lợi ích mà hồn kiếm mang lại. Khi ngưng tụ ra hồn kiếm, ngộ tính, tinh thần lực và các khía cạnh linh hồn khác của hắn đều tăng lên rất nhiều. Chỉ cần hắn ngưng tụ ra càng nhiều hồn kiếm, hắn cảm thấy mình có thể dễ dàng ngộ ra lĩnh vực thập nhị trọng, thậm chí là thập tam trọng. Cả sai vặt áo xanh dẫn Mộ Phong và hai người trực tiếp tiến vào tòa kiến trúc thứ năm, tức lầu Mậu Hào. Trong lầu Mậu Hào, khắp nơi đều là những tủ kính trong suốt. Bên ngoài mỗi tủ đều lóe lên ánh sáng trận đạo mạnh mẽ, rõ ràng là được bố trí cấm chế cực kỳ cường đại. Tòa lầu này cất giữ toàn bộ linh dược tôn giai, từ sơ đẳng đến siêu phẩm, hầu như đều có, và chủng loại rất đầy đủ. Tuy nhiên, để vào lầu Mậu Hào phải có ngưỡng cửa. Chỉ những cường giả có tu vi võ tôn trở lên mới có tư cách ra vào lầu Mậu Hào. Nghe nói linh dược sư sẽ được ưu đãi, chỉ cần là linh dược vương sư là có thể vào lầu Mậu Hào. Suy luận theo đó, linh dược tôn sư có thể vào tòa kiến trúc thứ 6 là lầu Kỷ Hào, còn võ giả thì ít nhất phải là võ hoàng. Đây là quy tắc đặc cách mà Thánh Thảo Đường dành cho linh dược sư. Hơn nữa, nghe gã sai vặt áo xanh nói, linh dược sư càng cao cấp thì ưu đãi khi mua linh dược ở Thánh Thảo Đường càng lớn. Tu vi của Mộ Phong, Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc đều đạt yêu cầu, nên đều có tư cách vào lầu Mậu Hào. Còn gã sai vặt áo xanh đi theo với thân phận tùy tùng, nên không có yêu cầu về tu vi. Lầu Mậu Hào rất lớn, lượng người bên trong ít hơn nhiều so với 4 tòa kiến trúc trước, ít nhất là không chen chúc như vậy. Những người ở trong lầu Mậu Hào, người nào cũng có khí tức rất mạnh mẽ. Hoặc là võ tôn trở lên, hoặc là linh dược sư cao cấp mặc áo bào rộng. Ba vị đại nhân. Nô tỳ Tiểu Thanh, là người tiếp đãi ở lầu Mậu Hào. Các ngài muốn mua linh dược gì cứ nói với tôi, tôi sẽ dẫn các ngài đến quầy hàng tương ứng, tiết kiệm thời gian quý báu của các ngài. Ngay khi Mộ Phong và những người khác bước vào lầu Mộ Hào, một thị nữ xinh đẹp với vẻ ngoài ngọt ngào và nụ cười chân thành đã tiến lên đón, nhiệt tình tự giới thiệu. Nhìn người phụ nữ dáng người thon thả, Mộ Phong bình tĩnh nói, "Để ta muốn mua các thành phần dược liệu của Tẩy Tủy Linh Đan, chủ yếu là Long Tủy Thảo, phụ dược là Phiêu Linh Phù Bình, Long Giác Thạch." Khi thị nữ nghe Mộ Phong đọc tên các linh dược, đôi mắt đẹp lấp lánh tinh quang, lộ ra càng nhiệt tình hơn. Những linh dược này chí ít cũng là tôn dược cao cấp, trong đó Long Tủy Thảo là siêu phẩm, hơn nữa Mộ Phong cần số lượng không ít. Đây là một đơn đặt hàng lớn, cô có thể kiếm được không ít hoa hồng. "Đại nhân, những linh dược ngài nói chúng tôi đều có, mời đi theo tôi." Thị nữ mỉm cười dẫn Mộ Phong đi lên lầu. Trên đường, cô tò mò hỏi tên Mộ Phong. Mộ Phong cũng không giấu giếm, nói ra tên mình. Đôi mắt đẹp của thị nữ lóe lên, trong lòng hơi nghi hoặc. Hình như ở đế đô không có thế lực lớn nào họ Mộ. Tầng 2, khu vực trung tâm quầy hàng. Mộ Phong nhìn những cây cỏ màu vàng kim hình rồng trong quầy, nhìn giá cả được niêm yết, nhíu mày nói, "Vì giá Long Tủy Thảo của Thánh Thảo Đường các ngươi sao lại đắt đến vậy?" Mộ Phong rất bực bội. Giá Long Tủy Thảo trong Thánh Thảo Đường lại cao đến 800.000 linh thạch cao cấp. Đây vẫn chỉ là giá của một gốc Long Tủy Thảo, mà một gốc Long Tủy Thảo cộng với các phụ dược khác cũng chỉ có thể luyện ra một lò Tẩy Tủy Linh Đan. Nếu Mộ Phong nhớ không nhầm, giá của các loại siêu phẩm tôn dược thông thường sẽ không vượt quá 500.000 linh thạch cao cấp. Giá của Thánh Thảo Đường vậy mà cao hơn giá thị trường nhiều như vậy. Thị nữ vẫn mỉm cười nói, "Ê Mộ đại nhân, ngài không biết đấy thôi, Long Tủy Thảo là một loại linh dược hiếm có trong số các siêu phẩm tôn dược, khó kiếm hơn nhiều so với các loại siêu phẩm tôn dược khác, nên giá của nó đắt hơn một chút cũng là hợp lý." Mộ Phong, "Long Tủy Thảo này quá đắt, đắt hơn nhiều so với giá bên ngoài, chúng ta đừng mua." Cổ Tích Ngọc vội vàng nói. Lãnh Vân Đình cũng đồng tình gật đầu. 800.000 linh thạch cao cấp trong mắt họ là một tài sản khổng lồ. Số tiền tích lũy của họ hiện tại có lẽ không nhiều như vậy. "Không sao. Các ngươi quên những gì ta thu hoạch được ở Xích Tinh Tôn Quốc rồi sao? Chút tiền này ta vẫn trả nổi." Mộ Phong cười nói. Hắn đã dời sạch đồ đạc trong bí địa Xích Tinh, bên trong chứa đựng rất nhiều linh mạch, linh tài và linh dược, tổng giá trị cộng lại vượt quá 100 triệu linh thạch. Tuy nói phần lớn đã bị Cửu Uyên chia cắt, nhưng dù chỉ là một phần nhỏ cũng là một tài sản khổng lồ. Chương 1103A Thánh Chung. "Ngươi đem Long Tủy Thảo và những dược liệu khác ta vừa nói, mỗi loại cho ta 5 phần." Mộ Phong bình tĩnh nói. Thị nữ khẽ giật mình, rồi lộ vẻ kích động. Cô vốn tưởng rằng Mộ Phong chỉ mua một phần, không ngờ lại mua ngay 5 phần. Như vậy, tiền hoa hồng của cô sẽ tăng lên đáng kể, làm sao không kích động cho được. Đông. Đột nhiên, một tiếng chuông nặng nề và tang thương vọng đến từ xa, lan tỏa khắp Thánh Thảo Đường. Những người nghe thấy tiếng chuông đều sững sờ, dừng động tác trên tay. Nhưng rất nhanh, họ trở nên vô cùng phấn khích, rồi đùa nhau chạy ra khỏi lầu. Chuyện gì vậy? Mộ Phong, Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc ngạc nhiên nhìn đám người đang hối hả chạy ra ngoài, lòng đầy nghi hoặc. Có người đang thử đánh Thánh Chung. Thị nữ xinh đẹp cũng lộ vẻ kích động, giọng nói có phần the thé. Thánh Chung? Thánh Chung là gì? Mộ Phong hỏi. Thánh Chung là một chiếc chuông vàng do Chữ Pháp Đại Nhân, người sáng lập Thánh Thảo Đường, để lại. Bên trong ẩn chứa tinh thần lực cả đời của Chữ Pháp Đại Nhân. Chữ Pháp Đại Nhân từng nói, nếu ai đánh được 5 tiếng chuông, sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá 30% tại Thánh Thảo Đường, đánh 10 tiếng, được giảm 50%, 15 tiếng, giảm 70%, 20 tiếng, giảm đến 90%. Giọng thị nữ trở nên cao vút, không giấu được sự kích động. Quy tắc này vừa được lập ra, vô số người đã đến thử. Nhưng số người đánh được 5 tiếng trở lên lại vô cùng ít ỏi, hơn nữa còn dễ bị Thánh Chung phản vệ. Về sau, nếu không có nắm chắc, không ai dám thử. Hiện tại có người chịu thử, hẳn là người này có tự tin. Thị nữ nói đến đây, mắt sáng rực nhìn Mộ Phong, nói, "Ê Mộ đại nhân, tôi đi lấy dược liệu cho ngài ngay, ngài có thể thanh toán trước được không?" Mộ Phong nhìn thị nữ, biết cô đang nôn nóng muốn đi xem người gõ Thánh Chung, cười nói, "Kẻ ta cũng tò mò về Thánh Chung, hay là cô dẫn chúng ta đi xem cùng, xem xong rồi tính tiền cũng không muộn." Nghe vậy, thị nữ lộ vẻ cảm kích, thầm cảm ơn Mộ Phong đã hiểu ý mình. Mộ Phong thì có dự định khác. Đánh Thánh Chung có thể được ưu đãi, vậy tại sao hắn không thử một lần? Đây chẳng phải là tiền từ trên trời rơi xuống sao? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mấy vị đại nhân, mời đi theo tôi. Thị nữ dẫn Mộ Phong và những người khác ra khỏi lầu, đi theo một hành lang lớn về phía sâu trong Thánh Thảo Đường. Mộ Phong thấy từ các công trình kiến trúc khác, dòng người không ngớt tuôn ra, rõ ràng là bị tiếng chuông thu hút. Thùng thùng. Ngay sau khi một tiếng chuông vừa dứt, hai tiếng chuông liên tiếp vang lên, nặng nề và kéo dài, gây ra cảm giác đinh tai nhức óc, không dứt. Mộ Phong chấn động trong lòng. Hai tiếng chuông liên tiếp càng thêm nặng nề, như gõ vào sâu trong linh hồn, khiến linh hồn mỗi người run rẩy. Cảm giác đó xộc thẳng lên thiên linh huyệt, khiến da đầu hắn rung lên. Rất nhanh, Mộ Phong và những người khác đi theo dòng người đến một khoảng đất trống rộng lớn ở khu vực trung tâm của Thánh Thảo Đường. Xung quanh khoảng đất trống là bức tường cao gần 5 trượng, ở bốn hướng đông, tây, nam, bắc đều có một cổng sắt cao 3 trượng. Giờ phút này, cổng sắt mở rộng, dòng người như thủy triều tràn vào đất trống. Thậm chí có người nhảy lên, đứng trên tường cao để quan sát trung tâm đất trống. Cũng có người lơ lửng giữa không trung để tăng tầm nhìn. Thánh Thảo Đường vốn cấm võ giả lơ lửng giữa không trung, nhưng tình huống bây giờ đặc biệt, những cường giả của Thánh Thảo Đường cũng không quản. Ngay cả họ cũng có người đứng lơ lửng giữa không trung với vẻ mặt kích động, chỉ để nhìn rõ hơn. Mộ Phong dẫn Cổ Tích Ngọc, Lãnh Vân Đình, thị nữ xinh đẹp và gã sai vặt áo xanh nhảy lên, chọn một chỗ vắng vẻ trên mái hiên tường cao, ánh mắt hướng về trung tâm đất trống. Ở trung tâm đất trống, có một chiếc chuông lớn màu vàng ống cao khoảng một trượng. Trên bề mặt chuông khắc những đường vân phức tạp dày đặc, những đường vân này khi kết hợp lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.